huyện phụ Liên bên này còn có cán sự chạy tới tìm nàng trộm hỏi Vương Phương chuyện này, nay trận tiết chủ nhiệm tâm tình vẫn luôn không tốt, nghe nói là Vương Phương bị các ngươi bên kia khai trừ ra tổ chức. Vương Phương còn tới tìm tiết chủ nhiệm đã khóc, nói là bởi vì ngươi. Tô Mạn chấn định nói, chuyện này là công xã phụ Liên toàn thể thành viên đầu phiếu quyết định, toàn phiếu thông qua. Toàn phiếu. Huyện phụ Liên cán sự tức khắc cảm thấy này Vương Phương làm người thật sự quá thất bại. Đi lâu như vậy, cuối cùng thế nhưng đi thời điểm không ai liên tiếp, còn ước gì nàng đi. Nàng khuyên Tô Mạn nói, ngươi cũng đừng lo lắng, tiết chủ nhiệm gần nhất nhật tử cũng không hảo quá, nhậm chủ tịch rất nhiều lần đều phê bình nàng. Hảo, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Tô Mạn cười cười, thầm nghĩ xem ra tiết chủ nhiệm tại đây phụ Liên nhân duyên cũng không phải thực hảo. Liên này đó cán sự cũng xem bất quá nàng. Buổi sáng vẫn như cũ là nhậm chủ tịch tự mình chủ trì hội nghị. Tiết chủ nhiệm toàn bộ hành trình bảo trì trầm mặc. Hiển nhiên này trận quá đích xác thật nghẹn quất, không dám giống phía trước như vậy càn rỡ. Bất quá Tô Mạn có thể cảm nhận được, vị này ánh mắt thường thường nhìn phía chính mình. Tô Mạn một chút cũng không lo lắng, lại không phải chính mình người lãnh đạo trực tiếp, cũng không phải chính mình lớn nhất lão bản, hoàn toàn quản không được nàng bên này. Lúc này đây hội nghị trọng điểm là đề ra trong huyện nguyên đán hoạt động. Trong huyện công nhân cùng công xã viên nhóm bận rộn một năm, này năm mặt thời điểm, liền phải hảo hảo làm cho bọn họ nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Đặc biệt là nữ công nhân. Phương diện này tuy rằng không phải phụ Liên bên này chủ trì toàn bộ công tác, nhưng là hiệp trợ công tác nhất định phải làm tốt. Không cần đến lúc đó không thấy được phụ Liên người. Buổi sáng học tập thực mau liền đi qua, giữa trưa ăn cơm thời điểm, mọi người vô cùng náo nhiệt thương lượng như thế nào chuẩn bị sẵn sàng công tác. Đừng nhìn còn có hơn một tháng thời gian, nhưng là đối với nghiêm túc công tác người tới nói, thời gian này cũng thật chính là nháy mắt công phu liền đi qua. Các nàng lại nghĩ tới Tô Mạn Bắc Hà công xã công tác khai triển hảo, lại tìm nàng lấy kinh nghiệm. Tô Mạn nói, chúng ta Bắc Hà công xã vẫn là giống phía trước như vậy làm hoạt động, đầu tiên là đội diễn xuất ở các đại đội lưu động diễn xuất, diễn một ít tiểu tiết mục. Nguyên đán ngày đó, lại ở đại đội làm cái đại diễn xuất. Dù sao năm mặt thời điểm, khiến cho mọi người vô cùng náo nhiệt quá. Này thật đúng là danh tắc ca. Mọi người hâm mộ không muốn không muốn. Kỳ thật hiện tại các công xã đã làm đội diễn xuất, nhưng là các nàng kia diễn xuất cùng Tô Mạn các nàng vô pháp so A tiết mục đều là một ít lao tiết mục. Hơn nữa cũng không thể nào làm Tô Mạn các nàng như vậy đại phô trương. Tô cán sự, chúng ta đến lúc đó có thể hay không mời các ngươi đội diễn xuất tới chúng ta công xã diễn xuất A. Hồng Tinh công xã cán sự hỏi. Nàng vừa hỏi, Hồng Kỳ công xã cũng trộn lẫn lại đây, còn có chúng ta, ta ly đến gần, thực phương tiện đâu. Tô Mạn nghe bọn hắn nói như vậy, trong lòng lại có cái ý tưởng, mỗi lần lưu động diễn xuất liền như vậy nhiều tiết mục, xác thật cũng không đủ mới mẻ. Hơn nữa cuối năm nàng còn muốn bắt huấn luyện chuyện này, không bao nhiêu thời gian lại bố trí càng nhiều tiết mục. Nàng liên kiến nghị nói, nếu không như vậy, chúng ta trở về cùng công xã bên kia thương lượng, chúng ta cho nhau đi đối phương công xã làm diễn xuất đi, liên hợp làm. Thế nào? Nghe qua đến Tô Mạn cái này kiến nghị, bên cạnh mặt khác công xã cũng rửa lại đây. Còn có thể liên hợp làm. Kia đến bao lớn bút tích ra? Tô Mạn cười nói, chúng ta cái này kêu đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng. Ta một cái công xã làm đại trường hợp, khẳng định là muốn ra đại lực ý, nhưng là ta mỗi cái công xã ra một phần lực. Tích tiểu thành đại, kia tiết mục không phải nhiều lên. Xã viên nhóm nhìn cũng vui vẻ, có phải hay không? Ta nếu là an bài hảo, năm mặt một tháng, công xã xã viên nhóm đều có thể vô cùng náo nhiệt xem tiết mục đâu. Mọi người ngẫm lại cái kia trường hợp, tức khắc có chút nhiệt huyết mênh mông cảm giác. Các nàng nhưng không nghĩ Bắc Hà công xã như vậy thường xuyên làm danh tác, các nàng cũng chưa trải qua quá cái này trường hợp. Tưởng tượng chính mình công xã phụ Liên làm ra lớn như vậy tiết mục, kia còn không được ra hết nổi bật ta. Cái này kiến nghị hảo A, ta trở về liền cùng chúng ta chủ nhiệm nói, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Ta cũng cảm thấy vấn đề không lớn, ta công xã phụ Liên hiện tại nói chuyện cũng có chút phân lượng. Hồng Tinh cán sự kiêu ngạo nói, các nàng cách Bắc Hà công xã gần, công tác tác phong bị điểm ảnh hưởng. Tô Mạn nhìn đại gia nói, ta nhưng trước đó nói tốt, công xã ra tiết mục nhất định phải là tốt nhất, cũng không thể cho đủ số. Ở biểu diễn phía trước, ta kiến nghị chúng ta còn có thể làm cái sàng chọn hoạt động, trước tiên đem không khí làm lên. Ta nếu là làm tiết mục nhiều, không chuẩn có thể vẫn luôn náo nhiệt đến Tết âm lịch đâu. Kia thật đúng là giải quyết vấn đề lớn. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ muốn tham dự tiến vào. Mặt khác một bàn ăn cơm cán sự cũng từ chính mình quan hệ tốt cán sự trong miệng đã biết này tin tức, thừa dịp buổi chiều còn không có bắt đầu thời điểm, Ma Lưu tới tìm Tô Mạn bên này báo danh. Hiển nhiên đã đem Tô Mạn coi như các nàng lần này hoạt động tổ chức giả. Bất quá đại gia một chút cũng chưa cảm thấy không thích hợp nhì, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Bắc Hà công xã phụ liên phương diện này công tác làm xuất sắc, có các nàng dẫn dắt, này tiết mục mới làm đến lên. Buổi chiều lại là hội báo công tác. Công tác nội dung trên cơ bản không thay đổi, vẫn là những cái đó. Bất quá nhưng thật ra có chút công xã học tập Tô Mạn bọn họ làm huấn luyện, cũng đang làm các loại huấn luyện. Có chút công xã còn đang làm phụ nữ đồng chí xóa nạn mù chữ công tác. Cái này làm cho nhậm chủ tịch cảm thấy thực vui vẻ. Mà Bắc Hà công tác bên này làm đặc biệt hảo. Dựa theo Tô Mạn cách nói, hiện giờ các đại đội sản xuất phụ liên đã khai triển phụ nữ đồng chí kỹ năng huấn luyện. Cổ vũ phụ nữ đồng chí học tập càng nhiều sinh hoạt kỹ năng. Này xem như đi ở mặt khác công xã phía trước. Đến nỗi phụ nữ các đồng chí tiếp đơn tử kiếm tiền chuyện này, Tô Mạn liền không làm cho nhiều người như vậy mặt hội báo. Rốt cuộc mới bắt đầu đệ nhất đơn, Bắc Hà bên này chính mình cũng chưa ổn định xuống dưới. Vạn nhất mặt khác công xã không làm rõ ràng tình huống liền ra tới làm dối, kia nhưng không mỹ diệu. Hội báo xong công tác lúc sau, nhậm chủ tịch liền tan sẽ, đơn độc đem Tô Mạn cấp kêu văn phòng đi. Nay không phải lần đầu tiên, mặt khác cán sự nhóm vẻ mặt hâm mộ. Tô Mạn nhưng thật ra rất bằng phẳng, bất quá nàng mới vừa tiến văn phòng, liền mặc cho chủ tịch nói, nghe nói, các ngươi phía dưới công xã chuẩn bị làm liên hợp diễn xuất. Nghe được nhậm chủ tịch hỏi cái này, Tô Mạn nhưng thật ra không cảm thấy kinh ngạc, chuyện này cũng không cố ý gạt trong huyện đồng chí, có thể là có người nghe được lúc sau, báo cáo tới rồi nhậm chủ tịch bên này. Nàng nói, đây là giữa trưa ăn cơm thời điểm, chúng ta lâm thời nghĩ ra được một cái phương án. Mọi người đều sầu diễn xuất tiết mục không hảo bài, cho nên ta liền nghĩ tập trung lực lượng, này vấn đề không phải hảo giải quyết sao. Nhậm chủ tịch, ngài cảm thấy chúng ta này phương án có thể được không? Nhậm chủ tịch cười nói, tập trung lực lượng làm đại sự, này thực phù hợp tổ chức thượng đoàn kết hợp tác tinh thần, thực hảo. Nhìn đến phía dưới công xã đồng chí có thể như vậy đoàn kết, ta đương nhiên duy trì. Tô Mạn trên mặt lộ ra càng vui vẻ tươi cười. Nhậm chủ tịch trên mặt cũng là càng thêm ôn hòa, công xã vấn đề ngươi giải quyết, trong huyện bên này, ngươi có cái gì hảo ý tưởng sao? Nếu không phải xem các ngươi cuối năm vội, ta đều phải đem ngươi điều động lại đây. Tô Mạn nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Bất quá nàng cũng không nóng nảy. Nàng hiện tại công xã bên kia công tác mới khai cái đầu, còn không có làm ra thành tích tới. Trễ chút cũng không có việc gì. Ta lần trước đi xưởng quần áo bên kia, nhưng thật ra cũng hiểu biết một ít tình huống. Phát hiện trong xưởng phụ liên nhân số không đủ nhiều. Đơn độc làm hoạt động là làm không đứng dậy. Bất quá ta cảm thấy, có thể giống chúng ta phía dưới công xã như vậy, liên hợp làm, ngài xem có thể hay không hành. Ta mỗi một cái công xã ra một cái sở trường tiết mục, đến trong huyện tới diễn xuất. Nay cũng thập phần có đại biểu tính, mười mấy công xã đội diễn xuất cùng nhau tới trong huyện diễn xuất, cùng công nhân các đồng chí cùng nhau chúc mừng. Cũng thực thể hiện ta công nhân nông dân một nhà thân. Hảo. Nhậm chủ tịch nghe xong lúc sau, liền đánh nhịp nói. Hảo A, cái này chủ ý hảo. Lúc này nhậm chủ tịch nhìn Tô Mạn, cảm thấy này đồng chí quả thực chính là một nhân tài A. Nàng phía trước còn ở lo lắng trong huyện cuối năm như thế nào làm hoạt động mới có thể làm xuất tân y tới. Nay đồng chí lập tức liền đưa ra như vậy tốt kiến nghị. Đã có thể làm công xã tham dự tiến vào, lại có thể làm công nhân nông dân cùng nhau chúc mừng. Tình cảnh này làm người nghĩ liền cảm thấy kích động. Hơn nữa nếu đem nhiệm vụ này gánh vác đến các công xã cùng đơn vị, trong huyện bên này chỉ cần phụ trách đem các nàng tập trung lên thì tốt rồi, đại đại giảm bớt áp lực. Này đối với nhân số đồng dạng không tính nhiều huyện phụ liên tới nói, quả thực là quá thích hợp. Tiểu Tô A, ngươi cái này đồng chí thực không tồi A. Nhậm chủ tịch nhìn thích đến không được. Nàng thậm chí đã quyết định, năm sau vội sau khi xong, liền đem Tiểu Tô cấp điều động lại đây. Khi đó Tiểu Tô cũng vào công xã phụ liên một thời gian, tư lịch cũng đủ rồi, để qua tới thích hợp. Chính là Bắc Hà công xã bên kia không biết phóng không thả người, tuy rằng là thượng cấp đơn vị. Nhưng là cũng muốn tôn trọng cơ sở tổ chức, không thể đem nhân tài đều cấp đoạt đi rồi. nàng quyết định đến lúc đó cùng Bắc Hà bên kia hảo hảo câu thông. Tiểu Tô, ngươi nhập đảng sao? Tô Mạn gật đầu nói, ta mấy ngày hôm trước mới vừa đệ trình xin thư. Tổ chức thượng còn ở phê duyệt. Nhậm chủ tịch cười nói, ngươi như vậy ưu tú đồng chí, tổ chức thượng khẳng định thông suốt quá. Muốn bảo trì như vậy tích cực hướng về phía trước tinh thần. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát trong huyện liên hợp diễn xuất sự tình. Tuy rằng là lâm thời nảy lòng tham, bất quá Tô Mạn tốt xấu đời trước cũng gặp qua như vậy nhiều diễn xuất hoạt động. Đối phương diện này vẫn là có chút hiểu biết. Hơn nữa cũng không cần nàng tự mình làm, chỉ để một ít kiến nghị. Nàng liền đem chính mình cảm thấy tốt địa phương sách ra tới. Nhậm chủ tịch còn làm Lý Bí Thư lại đây, làm nàng đem Tô Mạn để kiến nghị nhất nhất ký lục. Chờ thật vất vả ký lục xong rồi, thiên đều phải đen. Cũng may nhà ăn bên kia Lý Bí Thư đã cấp chào hỏi, cấp Tô Mạn để lại đồ ăn. Tô Mạn chạy nhanh cầm hộp cơm đi ăn cơm. Mới vừa cầm hộp cơm đánh cơm, chuẩn bị hồi trụ vị trí đi ăn, liền ở nhà khách cửa nhìn đến lao người quen. Vương Phương Chính vẻ mặt không cao hứng đứng ở cửa chờ. Nhìn đến Tô Mạn đã trở lại, nàng về phía trước đi rồi vài bước. Tô Mạn cũng không xem nàng, liền trực tiếp hướng nhà khách bên trong đi. Tô Mạn! Vương Phương đồng chí A, có việc nhi? Tô Mạn hỏi. Ngươi đừng đắc ý, ta sớm hay muộn còn sẽ tìm được càng tốt công tác. Ta còn có ta gì cả, ngươi gì đều không có. Vương Phương mấy câu nói đó lại nói tiếp có chút cho hả giận ý tứ. Từ nàng bị khai trừ lúc sau, ở nhà vẫn luôn chịu đựng người khác các loại ánh mắt, nhật tử quá không được tốt lắm. Tô Mạn cảm thấy đứa nhỏ này hiện tại loại này tâm lý không được, lại nghĩ đến hôm nay tiết chủ nhiệm cái kia căm thù ánh mắt, cảm thấy nên cấp này gì cùng cháu ngoại gái một chút chuyện này làm. Nàng lắc đầu thở dài, điều này phần thượng, ngươi thế nhưng còn không có thấy rõ ràng ai hại ngươi. Chẳng lẽ không phải ngươi? Đương nhiên không phải, theo ta được biết. Ta tiến vào phụ liên phía trước ngươi liền bởi vì nào đó tình huống điều tới rồi Bắc Hà đi. Lấy này loại suy, cho nên ngươi bị Bắc Hà làm ra tới, kia không phải chuyện sớm hay muộn như sao. Từ nguồn cội tới nói, ngươi hẳn là trách ngươi gì cả. Nàng đem ngươi lộng tới cái này tổ chức bên trong, lại không giáo ngươi bất luận cái gì bản lĩnh. Làm ngươi vô pháp thích ứng cái này tổ chức sinh hoạt. Dẫn tới ngươi vô pháp dung nhập tổ chức, cuối cùng rơi vào như thế kết cục. Vương Phương trên mặt tức giận bất bình muốn phản bác, lại nghe Tô Mạn nói, ngươi cũng đừng nghĩ ngươi gì cả thật sự đối với ngươi hảo. Nàng muốn thật sự đối với ngươi hảo, ngươi lúc trước có thể bị điều công xã đi, sau lại có thể bị công xã lộng đi. Này hết thể đều là bởi vì, nàng không đủ che chở ngươi. Cho ngươi an bài công tác không giáo ngươi, ra sai lúc sau sai cũng không che chở ngươi. Ngươi nói một chút, ai sai đại? Sớm biết rằng cái này tình huống. Nàng lúc trước liền không nên đem ngươi lộng tổ chức bên trong tới chịu này phân khí, hẳn là cho ngươi an bài càng thích hợp cương vị. Miễn cho hại người hại mình. Vương Phương 789, Hữu Nghị nhắc nhở, bởi vì ký chủ ở truyền lại bất lương tư tưởng, khấu trừ 5 điểm thánh mẫu điểm. Tô Mạn, ta muốn vào đi ăn cơm, nếu ngươi còn muốn tiếp tục oán hận ta, liền tiếp tục đi. Ta cũng ngăn không được ngươi. Nhưng là ngươi nên biết, từ đầu tới đuôi. Ta trừ bỏ quá mức ưu tú, cũng không có đã làm cái gì bất lợi với chuyện của ngươi. Nếu nói ngươi liền người khác so ngươi ưu tú đều không thể chịu đựng, này chỉ có thể thuyết minh, ngươi không thích hợp bất luận cái gì cương vị. Bởi vì ngàn ngàn vạn vạn công tác cương vị thượng, đều có giống ta như vậy ưu tú đồng chí. Nghe ta một câu khuyên, phóng bình tâm thái, một lần nữa làm người, ngươi còn trẻ, cơ hội còn có rất nhiều. Phải làm một cái đối xã hội hữu dụng nhân tài. Đương nhiên, khẳng định là vô pháp biến thành ta nhân tài như vậy. 789, xen vào ký chủ truyền lại tốt tư tưởng, khen thưởng 5 điểm thánh mẫu điểm. Vương Phương vẻ mặt ngốc nhìn nàng, trong đầu loạn thành một đoàn. Nhìn nàng cái dạng này, Tô Mạn cũng không để ý tới nàng, bưng chính mình còn nóng hổi hộp cơm liền vào nhà khách. Tô Mạn lần này tới trong huyện, thu hoạch có thể nói là rất lớn, trở về liền cùng hách chủ nhiệm thương lượng liên hợp diễn xuất sự tình. Hách chủ nhiệm nghe được Tô Mạn miêu tả tình huống, kia tức khắc liền vui vẻ. Hơn nữa dựa theo Tô Mạn lấy về tới báo danh biểu xem. Đây là rõ ràng làm các nàng Bắc Hà công xã dắt đầu đâu. Hơn nữa Tô Mạn nói lần này diễn xuất còn có thể tiếp tục cấp tỉnh báo xã đệ bản thảo. Rốt cuộc này cũng thể hiện ra đoàn kết không khí, hơn nữa rực rỡ, làm cái này tiêu điều 60 năm cũng có vẻ náo nhiệt vài phần. Này liên tiếp chỗ tốt, làm hách chủ nhiệm quả thực nhạc không khép miệng được. Hơn nữa này lập tức trong xưởng nhóm thứ 2 tài liệu liền phải đưa lại đây, lúc này đây nguyên vật liệu còn nhiều đâu, lại có thể làm những cái đó phụ nữ đồng chí gia tăng thu nhập. Thật là chuyện tốt liên tục a. Bên này Tô Mạn cùng hách chủ nhiệm hội báo sau khi xong, mặt khác công xã điện thoại cũng đều đánh lại đây, đều là tìm hách chủ nhiệm thương lượng liên hợp hội diễn chuyện này. Mặt khác công xã vốn là tưởng mời Bắc Hà công xã đi làm diễn xuất, chính là Bắc Hà công xã bên này diễn xuất nhiệm vụ trọng, nếu là an bài qua đi, cũng không biết gì lúc. Hiện tại làm liên hợp diễn xuất, thời gian thượng liền có thể thương lượng an bài. Hơn nữa mặt khác công xã cũng đều thực tin tưởng Bắc Hà công xã tiết mục căn bài, ước gì có Bắc Hà công xã ở phía trước đi đầu đâu. Vì thế Bắc Hà công xã lại thành hương bánh trái giống nhau, cả ngày điện thoại không ngừng. Thậm chí ly gần Hồng Tinh công xã cùng Hồng Kỳ công xã phụ liên chủ nhiệm đô kỵ xe, mang theo tiểu cán sự tích cực chạy tới thương lượng chuyện này. Hách chủ nhiệm nhìn đến đại gia đối việc này đều ôm tích cực thái độ. Vì thế đêm này đó gọi điện thoại lại đây công xã cấp ký lục xuống dưới, tự mình đi cùng trình thư ký hội báo việc này. Muốn ở Bắc Hà công xã dắt đầu, mời mặt khác công xã phụ liên đồng chí lại đây mở họp, chính thức thương lượng cái này hội diễn như thế nào làm. Trình thư ký gần nhất tâm tình cũng khá tốt. Tìm được một cái cải thiện xã viên sinh hoạt chiêu số, hiện tại các công xã có một bộ chúng tinh cùng nguyệt tụ ở Bắc Hà công xã chung quanh, hắn cảm thấy nơi này tử mặt mũi đều có. Nghe được hách chủ nhiệm hội báo tình huống lúc sau, lập tức liền đem chuyện này cấp định rồi, làm phụ liên chính mình thu xếp đi. Ta đây khiến cho tiểu tô phụ trách chuyện này nhi, nàng đề, nàng chủ ý nhiều. Làm Trình Hiểu Hồng cùng Đinh Mẫn hiệp trợ. Trình thư ký nói, tiểu tô còn phụ trách huấn luyện chuyện này, ngươi nhìn xem nàng có thể hay không làm được tới. Khẳng định làm được tới, tiểu tô sẽ an bài người. Hách chủ nhiệm đối tiểu tô rất có tin tưởng. Thấy nàng này há mồm câm miệng chính là tiểu tô, trình thư ký nhạc nói, ngươi đây là bồi dưỡng người nối nghiệp đâu. Hách chủ nhiệm cười nói, kia nhưng không, có tiểu tô, về sau ta chính là không ở vị trí này thượng, ta cũng không lo lắng Bắc Hà công xã phụ liên công tác. Trình thư ký, tiểu tô cuối năm muốn bình phần tử tích cực, tiền lương cấp bậc cần phải để một chút. Ta lúc này cũng không thể đủ làm người thất vọng buồn lòng. Ngẫm lại tiểu tô tới lúc sau, ta Bắc Hà đều phong quang bao nhiêu lần. Trình thư ký nói, biết, lòng ta rõ ràng. Chính là trước kia còn tưởng chiếu cố một chút người trong nhà, nhưng hiện tại tiểu tô trả giá nhiều như vậy nỗ lực, còn làm ra nhiều như vậy thành tích, hắn chính là lại hồ đồ, cũng sẽ không làm che lại lương tâm sự tình. Tô Mạn này đi một chuyến trong huyện, Bắc Hà công xã lại càng thêm bận rộn. Nhưng là loại này bận rộn không khí lại làm những người khác cảm thấy vui sướng không thôi. Rốt cuộc bận rộn mới có buôn đầu. Buổi chiều tan tầm thời điểm, thông tín viên đều hướng các đại đội bên trong đi thông chi đội diễn xuất người bắt đầu tập diễn tiết mục. Cũng mang theo vài phần mỏi mệt trở lại Đại Kiều Loan đại đội. Lúc này nông nhàn, đều tan tầm sớm, về nhà thời điểm. Trừ bỏ đi đồng ruộng xây dựng cơ bản đội Tô Đại Trụ hai vợ chồng, những người khác đều ở nhà. Tô Mạn lấy ra nôm chế hộp cơm, làm Lý Xuân Hoa lấy trong đội nhà ăn bên kia đi nhiệt nhiệt, buổi tối người trong nhà ăn thịt. Lý Xuân Hoa mở ra hộp cơm nhìn thoáng qua, cả nhà đôi mắt lại xem thẳng. Khuê nữ nha, ngươi này chính mình luyến tiếc ăn, lấy về tới cấp người trong nhà ăn. Nhìn một cái này mãn đương đương một chén thịt nha. Tô Mạn ừ một tiếng, nương. Đi nhiệt một chút đi. Lý Xuân Hoa chạy nhanh cầm đi trong đội nhà ăn. Đầu năm nay ăn chung nổi chính là không có phương tiện, trong nhà đều không được bốc khói nhi, ăn gì đều phải đi đại đội nhà ăn bên kia lộng. Còn muốn tìm nhân gia nói tốt. Cũng may nhà mình khuê nữ là cán bộ, cũng không cần chịu cơn giận không đâu. Bởi vì này một chén thịt, buổi tối người trong nhà tâm tình đều thực không tồi. Tô Mạn cũng không ăn hai khẩu, toàn làm những người khác ăn. Bởi vì Tô Đại Trụ hai vợ chồng không trở về, Lý Xuân Hoa khiến cho bọn họ hai cái hoa ăn nhiều một chút nhi, đem cha mẹ kia phân cấp ăn. Hòn đá nhỏ nâng đầu nhỏ hỏi Lý Xuân Hoa nói, mãi, phải cho ba mẹ lưu chứ sao? Bọn họ vất vả lặc. Năm tuổi đối hoa mỗi ngày ở bên ngoài cùng tiểu đồng bọn chơi, biết đồng ruộng xây dựng cơ bản đội vất vả. Tô Mạn nói, không cần, chờ ngươi ba mẹ đã trở lại, nhà ta còn muốn ăn. Ngươi lưu chữ bọn họ cũng ăn không đến. Hòn đá nhỏ lúc này mới cùng muội muội cùng nhau phân ăn. Lý Xuân Hoa hừ một tiếng, sinh hoa nhưng thật ra hiếu thuận. Tô Tam Trụ trong miệng ăn thịt, trên môi còn mang theo du quang nói, nương, chúng ta này không phải cũng hiếu thuận ngươi sao? Lý Xuân Hoa xem hắn ăn thịt cái kia sốt ruột bộ dáng, là một chút đều không tin. Chờ người trong nhà cơm nước xong lúc sau, Tô Mạn liền cùng Tống Ngọc Hoa còn có Lý Xuân Hoa các nàng nói công tác chuyện này. Bởi vì muốn làm liên hợp diễn xuất, Lý Xuân Hoa là muốn công việc lưu bù lên, thậm chí toàn bộ cuối năm đều không thể nghỉ ngơi, liền tính không diễn xuất thời điểm, cũng muốn thường xuyên tập diễn. Cho nên phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lý Xuân Hoa cao hứng đến không được, vất vả tính gì, chỉ cần có thể cho công xã làm công hiến, ta liền không vất vả. Nàng nói xong lúc sau, lập tức hỏi Tô Mạn, có trợ cấp không? Có. Lý Xuân Hoa càng cao hứng. Ước gì càng vội càng tốt. Chính mình tuổi này, còn có thể tránh càng nhiều công điểm đâu. Cuối năm phân tiền thời điểm là có thể phân càng nhiều. Cả đời dựa vào chính mình nam nhân, sắp ra rồi, nàng lúc này mới tìm được rồi vài phần tự tin. Đến nôi Tống Ngọc Hoa bên này công tác, cũng so với phía trước càng vội. Bởi vì Tống Ngọc Hoa không ngừng muốn đi theo cùng nhau cấp trong xưởng làm quần áo, còn muốn đảm nhiệm trong đội huấn luyện công tác. Tống Ngọc Hoa cười nói, không sợ vội, trước kia cuối năm đều nhàn rỗi, trong lòng hoảng. Hiện tại vội vàng mới hảo đâu. Chính là Hoa muốn người mang theo. Lý Xuân Hoa lập tức nói, làm nhị trụ mang theo, hắn nhàn ở nhà. Tô nhị trụ, vì cái gì là ta? Ngươi tức phụ vội vàng tránh công điểm, không cho ngươi mang cho ai mang. Tổng không thể làm cha ngươi mang, hắn mang đại các ngươi không dễ dàng, còn phải cho ngươi mang Hoa. Sao không biết đau lòng cha ngươi đâu? Tô Thiết Sơn chịu yên, không rên một tiếng, nhưng là tâm tình vui sướng. Tô nhị trụ hoàn toàn không suy nghĩ cẩn thận chính mình không nghĩ mang Hoa, cùng không đau lòng cha có quan hệ gì. Hắn có nói làm cha mang sao? Nhưng là chính hắn mang Hoa. Một người nam nhân mang Hoa giống gì bộ dáng A? Không mang theo cũng đến mang. Lý Xuân Hoa trực tiếp đánh nhịp. Ai cũng không thể chậm trễ trong nhà tránh công điểm đại kế. Tô Tam Trụ nhìn chính mình ca bộ dáng này, này trong lòng tức khắc nhạc gã lên. May mắn chính mình không kết hôn, không cần mang Hoa. Tô Mạn nói, Tam ca này cuối năm cũng đừng nhàn rỗi, trong đội muốn huấn luyện thợ mộc, ngươi đến lúc đó đi tham gia huấn luyện đi. Tô Tam Trụ, ta lại không thể chính mình chặt cây làm gia cụ, làm thợ mộc có gì dùng a? Đầu năm nay, trong đất một thảo một mộc đều là nhà nước, ai cũng không thể hướng trong nhà lấy. Tô Mạn nghiêm túc nói, ai nói vô dụng, công xã hiện tại đều thành lập tổng hợp xưởng, về sau không nói được muốn tiếp xưởng gia cụ công đâu, học giỏi tay nghề, đến lúc đó hảo đi làm việc tránh công điểm. Đúng vậy, đây là cơ hội tốt, Tam Trụ cần thiết đi. Tô Thiết Sơn gõ gõ cái bàn nói, ta cũng đi, ta cũng học điểm tay nghề, về sau đem trong nhà pha tấm ván gỗ cấp tu tu, cho ngươi nương đánh cái hộp trang điểm. Tô Tam Trụ, như vậy một an bài xuống dưới, trong nhà tất cả mọi người công việc lưu đủ lên. Tô Mạn vừa định về phòng nghỉ ngơi, đã bị Tô Nhị Trụ cùng Tô Tam Trụ hai huynh đệ ngăn đón. Tô Mạn nói, công tác sự tình đều định rồi, không thể sửa, ta sẽ không thay đổi chủ ý. Huynh đệ hai nghe được muội tử lời này tức khắc đều nghẹn quất. Hiện tại đương ca đều bị đương muội tử quản chứ. Đây là gì thế đạo A? Tô Tam Trụ nói, không phải nói công tác chuyện này, là nói cái kia thôi thanh niên trí thức sự. Tô Mạn nói, hắn lại nháo sự nhi. Cũng không có, không thấy hắn nháo sự, nhưng là cùng hắn cũng có chút quan hệ. Ta cùng nhị ca mấy ngày nay tuần tra, phát hiện trong đội có người ở tuần tra thời điểm trộm món ăn hoang dã ăn. Cũng không phải là một cái hai cái A, là thật nhiều cái. Bọn họ giống như ước hảo dường như, thay phiên ăn. Tô Mạn, xác định. Tô Nhị Trụ gật đầu nói, thiên chân vạn sắc A, chúng ta ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy đến. Đều là trong đội người trẻ tuổi. Nếu không phải bọn họ biết hôm nay có thịt ăn, ngày hôm qua cũng muốn tham dự đi vào. Cũng may cuối cùng thời điểm không cùng bọn họ quẹ với nhau đi, bằng không chuyện này hôm nay cũng không dám cùng muội tử nói. Tô Mạn nghe thấy cái này tình huống, trong lòng liền cân nhắc đi lên. Này cũng không phải là một chuyện tốt ta. Tuy rằng nàng cũng không cảm thấy ăn vụng món ăn hoang dã thuộc về phạm pháp hành vi, nhưng là ở thời đại này, này xác thật không phải chuyện tốt. Nhưng là làm nàng đi ngăn cản chuyện này, nàng cũng làm không đến. Hiện tại nhà ăn đều ăn không đủ no bụng, càng đừng nói có gì nước luộc. Bằng không lần trước nàng kêu một cân thịt cũng không thể làm đại gia như vậy cảm kích. Nhân gia nhịn không được, muốn đi chuẩn bị món ăn hoang dã cải thiện sinh hoạt. Nàng nếu là đi ngăn trở, kia cũng thật xin lỗi phụ lao hương thân. Mấu chốt là đắc tội với người, tốn công vô ích. Tô Mạn Tâm thậm chí nghĩ, dứt khoát liền mặc kệ, dù sao nàng không phải cái này đội sản xuất cán bộ, cũng quản không được nhiều như vậy sự tình. Tô Tam Trụ thật cẩn thận nhìn nhà mình muội tử, tiểu muội nhi, ngươi nói, nếu là mọi người đều đi đánh giã vị ăn, nhà ta có thể hay không cũng đi à? Bằng không quá mệt ta. Tô Nhị Trụ gật gật đầu, chính là, này nếu là trước kia, nhà ta khẳng định là cái thứ nhất ăn. Tô Mạn mặt vô biểu tình nói, không tính cái kia chân chính ăn trộm gà tặc, các ngươi chẳng lẽ không phải trong đội cái thứ nhất ăn. Hai huynh đệ, việc này các ngươi coi như không biết, ta sẽ xử lý. Tô Mạn cảm thấy việc này liền tính không vội mà quản, nhưng là cuối cùng nàng cũng muốn giải quyết. Nếu là mở rộng ảnh hưởng nhưng không tốt. Hơn nữa chuyện này nhưng thật ra cho nàng đề ra cái tình nhi, kỳ thật công xã hoàn toàn còn có một cái gia tăng thu nhập chiêu số á hoàn toàn có thể sử dụng tới. Tô Mạn trong lòng cân nhắc việc này nếu làm thành, đối công xã trợ giúp có bao nhiêu đại, đối xã viên nhóm chỗ tốt có bao nhiêu. Sau đó lại hỏi hỏi 789, nếu chính mình giải quyết chuyện này, có bao nhiêu thánh mẫu điểm. Rốt cuộc hệ thống bên trong nhưng quy định, dẫn đường người đi vào chính đồ, kia cũng là có điều khen thưởng. Nàng lần này tử dẫn đường nhiều người như vậy, thánh mẫu điểm cũng không ít. Một phen cân nhắc xuống dưới, Tô Mạn phát hiện chuyện này làm xong chính là một hòn đá chung mấy con chim. Rất cần thiết làm, lại còn có muốn đại làm đặc làm. Sáng sớm hôm sau, Tô Mạn đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Đi bắt đầu làm việc thời điểm, nàng lại thấy được đang ở huấn luyện Thôi Hướng Bắc. Nàng bởi vì muốn đi công xã, cho nên mỗi ngày đều khởi tương đối sớm, nhưng là này Thôi Hướng Bắc lại mỗi ngày đều khởi so nàng sớm hơn. Hơn nữa mỗi ngày kiên trì huấn luyện. Tô Mạn hoài nghi, hắn khẳng định là sau nửa đêm đi trong núi lượng ăn, ăn xong lúc sau liền tới huấn luyện. Hai người lại là nhìn nhau liếc mắt một cái, nhưng là không có chào hỏi. Tô Mạn không đem tiểu tử này để vào mắt. Mười mấy tuổi tiểu tử đối với nàng tới nói liền vẫn là cái trai trai hài tử. Chỉ cần không có làm quá phận chuyện này, đều là có thể làm lơ. Nhưng thật ra tiểu tử này ở đàng kia hô hô quát quát đánh quyền đầu đánh càng ra sức. Thứ chi phát đạt. Tô Mạn nói thầm một tiếng, tiếp tục đi làm. 789 nói, ký chủ, ngươi là tưởng nói hắn đầu góc đơn giản sao? Tô Mạn nói, ta nhưng chưa nói, ta dù sao cũng là làm thánh mẫu sự nghiệp. 789. Kế tiếp mấy ngày, Tô Mạn liền công việc lu bù lên. Nàng trong tay méo công tắc quá nhiều, này cuối năm nhiệm vụ lại quan trọng, nàng cũng không nghĩ làm này đó, liền dứt khoát cùng hách chủ nhiệm thương lượng cấp Trình Hiểu Hồng cùng Đinh Mẫn thêm gánh nặng. Tô Mạn nói, Trình Hiểu Hồng cùng Đinh Mẫn đều là thực tích cực đồng chí, ta cảm thấy hẳn là cho các nàng càng nhiều cơ hội rèn luyện chính mình. Hơn nữa này đó công tác ta đã trải vớt lại, các nàng trực tiếp tiếp là được. Hách chủ nhiệm nghe được Tô Mạn nói như vậy, trong lòng đối nàng này lòng dạ lại xem trọng. Phải biết rằng, công xã liên hợp diễn xuất cùng với tổng hợp phục vụ xưởng bên kia sự tình, kia nhưng đều là chuyện quan trọng. Bao nhiêu người tưởng trộn lẫn đâu. Tiểu Tô này vô thanh vô tức liền cấp giao ra đi. Hách chủ nhiệm chính mình nhưng thật ra không sao cả ai làm, rốt cuộc không quan tâm ai làm, cuối cùng công lao đều không thể thiếu nàng bên này. Hiện tại Tô Mạn đề ra kiến nghị, tự nhiên là duy trì, chính ngươi an bài liền hảo, ta đối với ngươi năng lực vẫn là thực tán thành. Tô Mạn cười nói, không quan tâm gì ý tưởng, ta đều phải trưng cầu ngài kiến nghị mới an tâm. Hách chủ nhiệm cười cười, chỉ cảm thấy Tô Mạn sẽ làm việc. Xưởng quần áo bên kia nguyên vật liệu đã đưa lại đây. Hiện tại nữ các đồng chí đã ở tăng ca thêm giờ đẩy nhanh tốc độ. Vì làm càng nhiều nữ đồng chí gia nhập tiến vào, còn an bài một bộ phận nhỏ nữ đồng chí ở các đại đội sản xuất bên trong làm huấn luyện. Vì tranh thủ tới công xã cơ hội, này đó đội sản xuất cũng là làm thập phần ra sức. Phụ liên chuyện này tự nhiên cũng nhiều lên. Đem sự tình sửa sang lại ra cái manh mối lúc sau, liền giao cho Trình Hiểu Hồng tới làm nhìn chằm chằm. Nay phụ nữ huấn luyện cùng với đẩy nhanh tốc độ chuyện này dù sao cũng là công xã sự tình, cùng phụ liên có chút xả không rõ quan hệ, vẫn là làm Trình Hiểu Hồng cái này đơn vị liên quan tới làm tương đối thích hợp. Nghe được Tô Mạn đem này công tác đều cấp an bài ở chính mình trên người. Trình Hiểu Hồng trong lòng có chút tiểu kích động, đều cho ta nhìn chằm chằm. Tô Mạn nói, ân, phía dưới đội sản xuất huấn luyện chuyện này rất quan trọng. Làm thành, về sau là cho ta tổng hợp nhà máy gia tăng tân sức lao động. muốn nhìn chằm chằm khẩn. Trình Hiểu Hồng tức khắc tâm hoa nộ phóng. Nàng có biết, đây là công xã đại sự nhi đâu. Đến nỗi Đinh Mẫn, Tô Mạn tắc làm nàng phụ trách đội diễn xuất tập diễn công tác. Bởi vì Tô Mạn chuẩn bị làm công xã trung học lao sư giúp đỡ viết chuyện xưa, rốt cuộc chính mình lại không chuẩn bị làm biên kịch, luôn là từ nàng chính mình viết chuyện xưa, quá hao tâm tốn sức, vẫn là muốn tiếp thu ý kiến của chúng. Đinh Mẫn ra mặt, nàng cái kia công xã trung học hiệu trưởng ba đương nhiên muốn duy trì khuê nữ công tác, này liền dễ làm. Hơn nữa Tô Mạn cũng nhận thấy được nhậm chủ tịch đối nàng khả năng có chút an bài, nàng tổng muốn trước đem Bắc Hà công xã bên này người cấp bồi dưỡng lên. Bằng không đến lúc đó công xã không thả người làm sao. Đi cũng muốn đi phong quang, đây là nàng đối với chính mình thăng chức lúc sau yêu cầu. Đinh Mẫn bắt được như vậy phong quang chuyện này, cũng vô pháp bảo trì Phật tính tâm thái. Tích cực hướng nhà mình ba trong văn phòng đi tìm ngoại viện. Tô Mạn chính mình tắc chủ tính trung toàn cục, hai bên đều cố một ít, nhưng là chi tiết thượng chuyện này lại không cần phải xen vào. Hoa hai ngày thời gian, đêm này đó công tác thuận lúc sau. Tô Mạn liền tìm Hách chủ nhiệm cùng với Trình thư ký thương lượng về công xã món ăn hoang dã sự tình. Bắc Hà công xã địa lý vị trí kỳ thật không được tốt lắm, bởi vì sơn nhiều, tuy rằng không tính đặc biệt cao sơn, nhưng là bên trong cánh rừng nhiều. Khai thác cũng không hảo khai thác. Phía trước các đại đội sản xuất cũng tổ chức ăn Tết nhẹ tiểu tử đi đánh món ăn hoang dã, cấp trong đội người ra tăng điểm nước luộc. Nhưng là gần nhất đám tiểu tử không phải mỗi người đều có kinh nghiệm. Thường xuyên đi cả ngày không có thu hoạch. Thứ hai, mọi người đều có điểm tư tâm, chính mình mệt mỏi chết mệt sống đánh đồ vật, cuối cùng còn không nhất định có thể ăn quả vặt, tự nhiên thực tiêu cực. Trong đội cán bộ thấy thu hoạch cực tiểu, dứt khoát cũng liền không ăn bài. Chẳng qua bởi vì chính sách nguyên nhân, một thảo một mục đều là nhà nước, này món ăn hoang dã tự nhiên cũng không thể tùy tiện đánh. Mấy năm nay nhưng thật ra dưỡng không ít món ăn hoang dã ra tới. Tô Mạn cũng không tính toán cùng Hách chủ nhiệm cùng với Trình thư ký nói lên mọi người ăn vụng món ăn hoang dã chuyện này. Mà là liền này cuối năm lập tức muốn quá mấy cái ngày hội tiến hành rồi phân tích. Xưởng quần áo bên này tuy rằng đưa tiền cùng phiếu, nhưng là rốt cuộc không phải vật tư. Hơn nữa bởi vì thời gian đoạn thời gian nội thu hoạch cũng không xông ra. Nhưng là lập tức muốn ăn Tết, nghĩ cấp từng nhà thêm điểm nhi đồ vật. Rốt cuộc ta làm diễn xuất chiếu cố chính là bọn họ tinh thần. Nhưng là vật tư phương diện, cũng là muốn chiếu cố điểm nhi. Hách chủ nhiệm nói, ngươi có gì ý tưởng, ngươi liền nói. Nếu là biện pháp hảo, ta phải hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Trình thư ký gật gật đầu. Ta đi huyện thành này vài lần, cũng phát hiện một ít việc nhi. Người thành phố đều có phiếu thịt, bọn họ lại khó, một tháng cũng có thể ăn thượng 2-3 đốn thịt heo. Nhưng là món ăn hoang dã gì, bọn họ ăn không được. Cho nên liền rất hiếm lạ. Ta liền nghĩ, ta đánh món ăn hoang dã, ta chính mình không ăn, đi cùng bọn họ đổi lương thực, đổi thịt, đổi một ít công nghiệp đồ dùng. Có thể đổi sao? Trình thư ký hỏi. Tô Mạn nói, ta hiện tại liền có một nhà có sẵn đâu, trong huyện xưởng quần áo người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ở nhà ăn cơm người cũng không ít. Bọn họ mỗi tháng đều có mua sắm kế hoạch. Muốn mua sắm thịt, mua sắm lương thực. Ta dùng món ăn hoang dã, đổi bọn họ lương thực cùng thịt. Làm cho bọn họ cũng đổi cái khẩu vị, chúng ta lộng điểm thịt heo cùng lương thực trở về. Trình thư ký nhữ mày nói, này nghe khá tốt, khá vậy muốn phía dưới người nguyện ý đâu. Phía trước cũng tổ chức quá bọn họ đi lộng ăn, cấp công xã gia tăng điểm nhi ăn đồ vật. Nhưng hiệu quả không như thế nào. Tô Mạn nghiêm túc nói, ngài nói, nếu là chúng ta ở săn thú mặt trên mà thôi dựa theo công điểm chế đâu, ai giao đi lên con mồi nhiều, liền nhiều ghi việc đã làm phân. Quay đầu lại đổi về tới lương thực cùng thịt, liền dựa theo cái này công điểm phân. Kỳ thật cũng chính là xoay một đạo tay. Trực tiếp từ trong đất lộng ăn trở về nhà mình ăn, đó là không được. Nhưng là nếu giao cho công xã, sau đó công xã thay đổi vật tư, lại dựa theo công điểm cho ngươi đa phần, cái này liền phù hợp quy định. Hách chủ nhiệm cùng Trình thư ký trong đầu đều theo Tô Mạn này cách nói xoay cái cong, sau đó phát hiện, cái này biện pháp xác thật là được không. Kỳ thật phía dưới nhân vi gì không tích cực, bọn họ cũng đều biết. Còn không phải là làm nhiều, ăn giống nhau nhiều sao. Nếu là dựa theo công điểm tới phân, vậy không giống nhau. Tựa như lần này nữ đồng chí vì nhiều tránh công điểm, không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ giống nhau. Kia tích cực thái độ, ngươi cản đều ngăn không được. Trình thư ký cùng Hách chủ nhiệm đều lưỡng lự. Đặc biệt là hách chủ nhiệm, nay nhìn cùng phụ liên không ha quan hệ, cho nên nàng không xen mồm. Chỉ làm tiểu tô cùng trình thư ký nói. Dù sao cuối cùng chuyện này thành, tiểu tô cũng là phụ liên người, kia cũng là cho phụ liên làm vẻ vang. Tô Mạn lại nói, trình thư ký, hiện tại vẫn là cuối mùa thu, còn chưa tới bắt đầu mùa đông thời điểm, đúng là đi săn thú thời điểm, nếu là trưởng, qua cái mùa đông đều lạn ở trong núi. Trình thư ký suy xét trong chốc lát lúc sau, rốt cuộc quyết định thử xem. Liền giống như Tô Mạn nói, trong núi thứ tốt liền như vậy phóng, không chuẩn còn muốn lạn ở trong núi. Nếu là không biết có thể đổi đồ vật, kia lạn liền lạn. Hiện tại có thể đổi đồ vật, đó chính là lương thực cùng thì ta. Chuyện này trước cùng xưởng quần áo bên kia thương lượng, nếu là thành, ta lại đi trong huyện mấy cái trong xưởng đi lại. Tô Mạn kỳ thật càng muốn đi tỉnh đại xưởng đổi, nhưng là không biết con mồi rốt cuộc có bao nhiêu, cho nên cũng liền không khai cái này khẩu. Chờ lần này xem lượng có bao nhiêu lại cải tiến kế hoạch. Cấp xã viên nhóm lấp đầy bụng chuyện này, kia đều là đại sự nhi. Trình thư ký cũng là muốn đích thân ra mặt, cho nên ngày hôm sau liền mang theo Tô Mạn cùng đi trong huyện tìm xưởng quần áo nói. Hơn nữa ngày hôm trước còn làm công xã dân binh doanh đồng chí đi trong núi đánh điểm món ăn hoang dã đã trở lại. Đều là thỏ hoang gà rừng như vậy, thậm chí còn bắt xà. Tới rồi trong huyện xưởng quần áo thời điểm, trực tiếp đem đồ vật sách vào trong văn phòng mặt. Bởi vì phía trước hợp tác vui sướng, làm Chu xưởng trưởng tìm được rồi một cái giải quyết sinh sản áp lực chiêu số, Chu xưởng trưởng đối bọn họ cũng là càng thêm khách khí. Nhìn đến bọn họ sách theo đồ vật lại đây, còn tưởng rằng là tới tặng lễ vật, khách khí chối từ. Trình thư ký ha ha cười nói, đây chính là cho các ngươi trong xưởng công nhân nếm thức ăn tươi, thuận tiện cũng là tưởng nói tiến thêm một bước hợp tác chuyện này. Chu xưởng trưởng nhìn này mấy chỉ gà rừng cùng thỏ hoang, không cảm thấy này đủ tắc cái răng. Nghe được tiến thêm một bước hợp tác, hắn hỏi, hiện tại hợp tác không phải khá tốt sao, sao tiến thêm một bước hợp tác? Trình thư ký liền chỉ vào những cái đó con mồi, ngươi cảm thấy thứ này được không? Hảo A, đương nhiên hảo. Ta đều đã nhiều năm không ăn thứ này, lần trước vẫn là chúng ta trong xưởng một cái đồng hương đưa tới. Trình thư ký nói, biết các ngươi trong thành không thiếu thịt heo ăn, này không, đưa điểm mới mẻ thịt lại đây. Ta công xạ những thứ khác không nhiều lắm, liền thứ này nhiều a ta dùng cái này, cùng các ngươi đổi điểm lương thực phụ cùng thịt heo, các ngươi xem như thế nào. Chu xưởng trưởng, hắn yên lặng nhìn về phía trên mặt đất phỉ con thỏ cùng gà rừng. Sau đó trong lòng đánh giá này bút mua bán hoa không có lời. Có thể cho nhà ăn bên trong thay đổi khẩu vị. Những cái đó không ở nhà ăn cơm công nhân nếu là muốn ăn, cũng có thể lấy tiền cùng phiếu gạo tới đổi về trong nhà ăn. Nay cũng coi như là cấp công nhân một chút tiểu phúc lợi. Tính toán lúc sau, Chu xưởng trưởng cảm thấy này hợp tác vẫn là được không? Thao tác hảo, nay trong đó chính mình còn có thể ăn nhiều một ngụm đâu. Hắn cười nói, ta đều hợp tác tốt như vậy, này đương nhiên là không thành vấn đề. Các ngươi đi săn thú. Ta quay đầu lại liền phát cái thông chi cấp trong xưởng công nhân biết. Chỉ cần số lượng không quá nhiều, khẳng định là có thể tiêu hao. Trình thư ký cùng Tô Mạn cười liếc nhau. Sau đó cùng Chu xưởng trưởng nắm tay. Giữa trưa, xưởng quần áo người liền đều biết quá mấy ngày có một đám món ăn hoang dã muốn tới trong xưởng. Đến lúc đó yêu cầu người có thể đi hậu cần bên kia lãnh, cuối tháng phát tiền lương thời điểm trực tiếp từ tiền lương khấu. Vừa nghe có món ăn hoang dã, mọi người đều mới mẻ. Hảo chút vợ chồng công nhân viên gia đình nhật tử quá hảo, nhưng không thiếu chút tiền ấy lương. Liên đồ cái mới mẻ. Loại sự tình này cũng không phải thường có, vẫn là lần đầu tiên đâu. Vì thế rất nhiều người đều chạy hậu cần bên kia hỏi thăm tình huống. Cùng xưởng quần áo đổi lương thực hợp tác nói xuống dưới lúc sau, trình thư ký trên mặt tươi cười nhiều hết mức, cười vẻ mặt nếp gấp. Tuy rằng cũng không đổi được nhiều ít, nhưng là mỗi tiểu cũng là thịt. Phía dưới xã viên tốt xấu có thể ăn nhiều một ngụm thịt, ăn nhiều một ngụm cơm. Nông dân các đồng chí đều thuần phát, chỉ cần sinh hoạt hảo một chút, bọn họ liền sẽ thấy đủ. Thấy đủ, liền sẽ không loạn, liền sẽ hảo hảo làm sinh sản. Này hết thể đều là lương tâm tuần hoàn. Hơn nữa phía trước có làm quần áo con đường kia, hiện tại lại nhiều đổi con ngồi con đường này, trình thư ký cảm thấy tương lai lộ sẽ càng ngày càng nhiều. Nông dân cũng sẽ càng ngày càng tốt. Trở lại trong đội, hắn liền phát xuống thông chi, cấp các trong đội hạ thấp nhất nhiệm vụ, muốn giao nhiều ít món ăn hoang dã đi lên. Chờ đem món ăn hoang dã thay đổi thịt cùng lương thực lúc sau, lại dựa theo giao đi lên số lượng phân đi xuống. Còn làm trong đội kiến một cái đơn độc săn thú công điểm ký lục buồn, đến lúc đó phân thịt cùng phân lương thực liền dựa theo cái này phân. Này tin tức một chút tới, nhưng làm đội sản xuất cán bộ nhóm đều ngốc. Sao đột nhiên liền phải săn thú đâu? Bất quá ngốc về ngốc, công xã cấp điều kiện vẫn là thực thích hợp. Ý tứ này là công xã một chút đều không lưu, tất cả đều cấp trong đội. Này nhưng đại đại đề cao này đó trong đội cán bộ tính tích cực. Lập tức liền ở trong đội triệu tập sẽ săn thú tráng đinh tiểu tử đi theo vào núi đi săn thú. So sánh với dưới, đại kiều loan đại đội bên này nhưng càng náo nhiệt. Gần nhất một bộ phận đám tiểu tử vụng trộm đi săn thú ăn, tuy rằng ăn một ngụm thịt, nhưng là trong lòng cũng đi theo hoảng. Tổng lo lắng bị người phát hiện, nhưng là lại bởi vì ăn một ngụm tốt, lại không bị người phát hiện, cho nên liền nhịn không được lại đi ăn một ngụm. Cũng liền bắt đầu tuần hoàn ác tính đi lên. Hiện tại trong đội tới như vậy một tay, đó là hoàn toàn tan biến bọn họ lại đi trộm săn thú ý tưởng. Quách đội trưởng đứng ở băng ghế mặt trên, nghiêm túc nói, đây là công xã cấp chúng ta giành phúc lợi, dị vãng là đánh đồ vật cùng nhau ăn. Hiện tại cầm đi trong thành cùng nhân ra đổi lương thực, đổi thịt heo. Đồ vật thay thế ấn công điểm phân. Người 6 là 4. Ấn công điểm phân. Nếu ai nỗ lực nhiều chuẩn bị đồ vật, là có thể ăn nhiều nước luộc. Phía dưới tiểu tử một trận cao hưng phân chấn. Thôi hướng bắc ôm hai tay nhìn phía trước. Từ vừa mới Quách đội trưởng nói tin tức này thời điểm, hắn liền vẫn luôn ở vào kinh ngạc chung. Như thế nào đột nhiên liền toàn bộ người cùng nhau săn thú. Tuy rằng chuyện này nhi thoạt nhìn cũng không có gì liên hệ, nhưng là hắn trong lòng lại cảm thấy rất kỳ quái. Hắn hỏi người bên cạnh, mọi người nói hơn 2 năm không tổ chức quá loại này tập thể săn thú, càng đừng nói là ấn công điểm phân thịt cùng lương. Này liền làm Thôi hướng bắc càng muốn không khai. Hắn trực giác cùng cái kia tiểu cán sự có quan hệ. Ở chỗ này hôn chín lúc sau, hắn nhưng không thiếu nghe những người đó thổi kia tiểu cán sự. Nói nàng sao lợi hại, làm cái gì lợi hại sự tình. Thôi hướng bắc kỳ thật cũng cảm thấy này tiểu cán sự lợi hại, hắn cũng liền ở nàng thuộc hạ an mệt quá. Chọn vài thiên phân người. Nhưng là lúc ấy trong lòng lại cảm thấy chính mình cũng có thể làm tiểu cán sự biết chính mình lợi hại. Thì như nói mang theo đại gia cùng nhau ăn thịt. Hiện tại xem ra, nếu chuyện này thật là này tiểu cán sự làm ra tới, kia nàng thật đúng là quá lợi hại. Hắn làm này đó phụ lao hương thân nhóm chôn tránh ăn thịt, kia tiểu cán sự khiến cho bọn họ chính đại quang minh ăn thịt. Này thật đúng là. Thôi hướng bắc tâm tình có chút phức tạp. Nhưng là không thể không nói, chuyện này đối hắn cũng coi như là một chuyện tốt. Rốt cuộc mỗi ngày trộm đi lộng thịt tan cũng rất phiền toái. Nếu có thể đủ dùng một lần nhiều lộng điểm đổi thành công điểm, từ từ ăn, vậy phương tiện nhiều. Cho nên Quách đội trưởng phân phối nhiệm vụ lúc sau, hắn cũng tích cực báo danh gia nhập. Quách đội trưởng hoài nghi nhìn hắn, đây chính là muốn nhập cánh rừng, ngươi được không? Bên trong xà trùng chuột kiến nhiều lắm đâu. Tô nhị trụ cùng Tô tam trụ huynh đệ hai mắt lẽ nhìn Quách đội trưởng, như là xem ngốc tử giống nhau biểu tình. Này thôi thanh niên trí thức nếu là không được, kia những người khác thật đúng là không được. Trong núi kia mỗi ngày cấp mọi người cung cấp thịt bấy dập, chính là này thôi thanh niên trí thức làm. Tuy rằng Quách đội trưởng thực hoài nghi này trong thành tới hoa hoa có thể hay không săn thú, nhưng là thôi thanh niên trí thức một hai phải tích cực tham dự, hắn tổng không hảo ngăn đón, vì thế liền an bài vào được. Đương nhiên, vì mọi người an toàn, cũng không phải chỉ thôi thanh niên trí thức một người hành động, còn muốn an bài tiểu đội hợp tác hợp tác. Thôi hướng bắc thực không muốn cùng những người khác hợp tác, cảm thấy vướng bận. Chính mình một người thoăn thoắt ngược xuôi, lên cây hạ thụ đều phương tiện. Nhưng là Quách đội trưởng căn bản liền không đáp ứng. Làm một cái đội trưởng, cũng là phải đối xã viên nhóm sinh mệnh an toàn phụ trách, hơn nữa này vẫn là thanh niên trí thức đâu. Xảy ra chuyện ai phụ trách? Thôi thanh niên trí thức, đoàn kết hợp tác tinh thần cần thiết phải có. Thôi hướng bắc mèo mó miệng, quét một vòng. Cuối cùng xem chỉ vào Tô nhị trụ huynh đệ hai, ta đây có thể hay không cùng bọn họ cùng nhau. Tô nhị trụ cùng Tô tam trụ tức khắc mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ ra tiểu tử này muốn làm gì. Tô nhị trụ phẫn nộ nói, không muốn cùng ngươi cùng nhau. Quách đội trưởng, mấy ngày hôm trước không phải còn đánh nhau. Thôi hướng bắc nói, nhưng sau lại mấy ngày cùng nhau chọn phân, cảm giác đã bồi dưỡng ra ăn ý, càng phương tiện hợp tác. Hai tử biết khóc có nại ăn. Quách đội trưởng đối Thôi hướng bắc cái này dầu muối không ăn thứ đầu đã không có gì yêu cầu, liền hy vọng hắn có thể hảo hảo phối hợp an bài. Hiện tại nghe được hắn nguyện ý tổ đội, tự nhiên cũng liền đồng ý. Kia hành, các ngươi liền một khối đi. Quách đội trưởng nhìn về phía Tô Nhị trụ huynh đệ hai, các ngươi liền cùng Thôi thanh niên trí thức cùng nhau đi. Có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng là ta trước nói hảo, không thể đánh nhau, nếu là lại đánh nhau, đều đi chọn một tháng phân người. Tô Nhị trụ cùng Tô Tam trụ. Phân hảo đội ngũ lúc sau, mọi người vô cùng cao hứng hướng trong núi chạy vội. Vì an toàn khởi kiến, đi đều là 16 tuổi trở lên, 40 tuổi dưới người trẻ tuổi. Những người khác nhìn bọn họ hướng trong núi đi, lại là lo lắng lại là chờ mong. Vào trong núi, Tô Nhị trụ cùng Tô Tam trụ liền phòng bị nhìn Thôi Hướng Bắc. Thôi Hướng Bắc vừa đi vừa ngậm một cây khô thảo, sau đó nhìn này ca hai cười, ai, trong đội người ăn thịt chuyện này, các ngươi có phải hay không nói cho các ngươi tiểu muội? Kia đương nhiên muốn nói cho, chúng ta tiểu muội chính là công xã cán bộ. Tô Nhị trụ đắc ý nói. Thôi Hướng Bắc nói, quả nhiên như thế. Hắn cũng không thể nói là gì tâm tình, cảm thấy có chút cao hứng về sau có thể ăn thịt, lại một phương diện cảm thấy chính mình đây là một quyền đánh bông thượng. Cho rằng nhân gia tiểu cán sự nhìn đến phụ lao hương thân vụng trộm ăn thịt muốn sinh khí, khả năng còn sẽ lại tìm hắn phiền toái. Kết quả nhân gia quay đầu liền đem chuyện này giải quyết. Ngược lại làm hắn cảm thấy chính mình cách làm giống cái hành động theo cảm tình hài tử giống nhau. Hắn gãi gãi chính mình mọc ra tới tóc ngắn. Tô Nhị trụ nói, ai, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à, ta nói cho ngươi, chúng ta nhưng bất hòa ngươi một khối. Thấy liền tưởng tấu một đốn. Thôi Hướng Bắc gật gật đầu, hành, vậy tách ra đi thôi. Ta chuẩn bị một người đi đánh lợn rừng. Tô Nhị trụ cùng Tô Tam trụ đang chuẩn bị đi đâu, nghe được lời này tức khắc ngây ngẩn cả người. Lợn rừng. Ngươi biết nơi này có lợn rừng. Thôi Hướng Bắc vừa đi vừa nói, đương nhiên biết, này trong núi liền không ta không biết. Ta còn biết, nơi này có vài điều đại xà đâu. Hắn nhưng không khoác lác, này trận này trong núi đều bị hắn đi khắp, mỗi ngày coi như huấn luyện giống nhau nơi nơi chạy. Nghe được đại xà, huynh đệ hai thật cẩn thận nhìn nhìn hai bên. Nhưng là bọn họ lại luyến tiếc rời đi. Lợn rừng à, tuy rằng này thịt không được tốt, đi đổi dưỡng thịt heo cũng không đổi được gì. Nhưng là đổi lương thực phụ vẫn là nhưng đổi không ít ta này có thể tính không ít công điểm đâu. Hai người liếc nhau, theo sát liền đuổi kịp Thôi Hướng Bắc. Trong núi, mọi người đều ở cẩn thận tìm kiếm có thể ăn đồ vật. Chính là trứng chim cũng chưa rơi xuống. Đột nhiên, một tiếng rung trời giống thanh âm vang vọng lên. Chỉ cảm thấy toàn bộ sơn đều bị thanh âm này cấp chấn động một chút. Đại kiều loan săn thú đội các đội viên đều sửng sốt vài giây, sau đó phản ứng lại đây. Này hình như là gì đại con mồi thanh âm, phi thường giống lợn rừng A. Nghĩ đến lợn rừng răng nanh, này đó không gì kinh nghiệm các đội viên tức khắc luôn cuống. Hơn nữa thanh âm kia còn càng ngày càng gần. Một đám chạy nhanh tìm địa phương leo cây. Có chút người lá gan đại tắc cầm công cụ, muốn tìm cơ hội đem này lợn rừng bắt lấy tới. Tô Nhị trụ cùng Tô Tam trụ còn có Thôi Hướng Bắc đều ở chạy như điên. Huynh đệ hai xem như đem Thôi Hướng cấp hận chết. Bọn họ hai huynh đệ vốn là đi theo Thôi Hướng Bắc mặt sau chuẩn bị nhặt của hời, theo Thôi Hướng Bắc cung cấp manh mối, cùng với lợn rừng lưu lại phân cùng để ấn, xác thật là tìm được lợn rừng, nhưng là này heo cũng quá lớn, nương à, cũng không biết như thế nào lớn lên, cùng một đầu tiểu ngưu không sai biệt lắm lớn. Lớn như vậy heo, đâm một chút còn không được người chết. Thôi Hướng Bắc tiểu tử này lại là cái gan lớn, chạy tới làm cái gì bấy dập. Sau đó thế nhưng thật sự chạy tới khiêu khích kia heo. Hai người thấy thế, chạy nhanh nhanh chân liền chạy. Thôi Hướng Bắc lại so với bọn họ chạy còn nhanh. Kia heo cũng chạy tới, ba người chạy mồ hôi đầy đầu. Thằng nhóc chết tiệt, làm sao a? Tô Nhị trụ mắng. Thôi Hướng Bắc nói, đi theo ta chạy. Các ngươi vừa mới xem ta làm bấy dập. Ba người tiếp tục chạy như điên. Thức mau, liền chạy tới Thôi Hướng Bắc phía trước làm bấy dập vị trí. Kia heo cũng chạy càng ngày càng gần. Thôi Hướng Bắc hướng bên cạnh thụ phùng tương đối tế địa phương toàn lấy qua đi. Tô Nhị trụ bọn họ chạy nhanh đuổi kịp. Kia lợn rừng có chút đầu óc, biết này khe hở quá tiểu đuổi không kịp, dứt khoát liền quải cái cong từ bên cạnh đất trống tiếp tục truy. Kết quả nhất dẫm liền không. Lợn rừng còn không kịp nhảy ra, đã bị cầm nông cụ ba người cấp hung hăng đánh lên tới. Nhưng là lợn rừng da dày thịt béo, vẫn luôn ở chu lên giấy rủa muốn ra tới. Hố đào cũng không tính đại, thực dễ dàng liền phải làm nó bỏ ra tới. Thôi Hướng Bắc trực tiếp một gậy gộc gõ qua đi, đem gậy gộc đều cấp gõ chặt đứt. mảnh vụn bay tứ tung, kia heo cũng không gọi, vẫn luôn ở run rẩy. Tô nhị trụ cùng Tô tam trụ. Thôi Hướng Bắc thở hổn hển khẩu khí, thập phần có tình cảm mãnh liệt chỉ huy hai người, thất thần làm gì à, chạy nhanh nâng à, trở về ăn thịt. Hai người lúc này mới phản ứng lại đây, lắp bắp nói, Nga, Nga. Mặt khác nghe được động tĩnh nửa ngày chưa thấy được heo chạy tới, có chút lớn mật người liền theo bên này tìm. Sau đó liền nhìn đến này ba người chính hướng hố bên ngoài nâng đồ vật. Đi qua đi vừa thấy, một đầu dài rộng lợn rừng tức khắc sáng mù mọi người đôi mắt. Thật lớn lợn rừng A. Đại Kiều Loan công xã đánh tới một đầu lợn rừng, trong đội cán bộ cùng xã viên nhóm cao hứng cực kỳ. Tuy rằng này lợn rừng là Tô nhị trụ cùng Tô tam trụ bọn họ đánh tới. Nhưng là bởi vì dựa theo người 6 lao 4 tới phân, những người khác cũng là có phân, chẳng qua thiếu một chút mà thôi. Nhưng là cũng coi như là bạch đến. Tất cả mọi người cao hứng phân chấn. Còn giúp đem phì heo cấp nâng đi xuống, nâng đến trong đội trên quảng trường mặt cấp mọi người xem. Bởi vì là ngày đầu tiên săn thú, hảo những người này có chút không thuần thục, đánh đổ vật không tính nhiều. Nhưng là nhìn đến lần này tử chính là một đầu mấy trăm cân lợn rừng. Mọi người trong lòng liền có nắm chắc. Này giao cho công xã đi, kia thật đúng là có mặt mũi. Liền Quách đội trưởng cũng là đầy mặt vui mừng, nghe thế lợn rừng là Tô nhị trụ bọn họ cái kia tiểu tổ đánh tới, còn cố ý khen ngợi hai câu. Tô nhị trụ đỏ mặt nói, là thôi thanh niên trí thức đánh. Tô tam trụ nói, một gậy đánh chết. Thật lớn sức lực a, kia một gậy gộc, nếu là đánh người trên người, tuyệt đối muốn mất mạng. Huynh đệ hai người lúc này đặc biệt may mắn lần trước đánh nhau thời điểm không bị đánh chết. Hơn nữa trong lòng thề, không bao giờ cùng thôi thanh niên trí thức đánh nhau. Cũng bất hòa hắn cãi nhau. Xem hắn không vừa mắt liền trốn xa một chút. Quách đội trưởng nhưng thật ra không nghĩ tới, này lợn rừng thế nhưng vẫn là Thôi Hướng Bắc đánh chết. Tức khắc đối Thôi Hướng Bắc lau mắt mà nhìn. Nay tuổi trẻ thanh niên trí thức tuy rằng ngày thường giống cái thứ đầu giống nhau, dầu muối không ăn. Nhưng là này bản lĩnh rất đại a. Chạy nhanh đem Thôi Hướng Bắc kêu lên tới hỏi hắn là như thế nào đánh. Thôi Hướng Bắc vẫn là cái kia thảo người ngại bộ dáng, thấy liền lấy gậy gộc đánh bái. Lại không trải qua đánh. Mặt khác xã viên vừa nghe lời này, tức khác không thể tin được nhìn hắn. Gì, còn không trải qua đánh. Này nếu là gặp được ngày thường mấy cái hậu sinh, không bị đâm chết liền không tồi. Lợn rừng ra dày đâu. Quách đội trưởng dứt khoát liền không hỏi hắn. Ngược lại đi hỏi Tô nhị trụ huynh đệ hai người. Tô tam trụ liền đem ngay lúc đó tình huống miêu tả một phen, nhà hắn thường xuyên nghe chuyện xưa, nương còn mỗi ngày ở nhà bối lời kịch, lúc này còn thêm mắm thêm muối nói một ít. Nói như là diễn kịch giống nhau xuất sắc, kia heo thế tới rào rạt, chạy đặc biệt mau. Chúng ta chiến lược tính lui lại, biên lui, biên dụ địch thâm nhập, chờ heo rớt vào bẫy dập lúc sau, chúng ta anh dũng chạy tới đối với hắn tiến hành hủy diệt tính đả kích. Nhưng là địch nhân quá mức hung mãnh, da dày thịt béo, đánh bất động. Lúc này, thôi thanh niên trí thức một gậy gộc đột nhiên gõ đi xuống, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, gậy gộc chặt đứt, heo đã chết. Trường hợp thập phần lừng lẫy. Xã viên nhóm nghe mùi ngon, phảng phất hình ảnh liền ở trước mắt giống nhau. Thôi Hướng Bắc. Nay tiểu cán bộ người trong nhà mồm mép đều hảo nhanh nhẹn. Nên khen ngợi, Quách đội trưởng cấp con mồi quá sưng. Mặt khác thượng vàng hạ cám con mồi thêm lên có 100 tới cân, chính là này đầu lợn rừng liền có 323 cân. Đại đội lần đầu tiên săn thú nhân vật là vượt mức hoàn thành. Mọi người nhìn kia heo chảy nước miếng, hảo phì heo A, muốn ăn thịt. Chính là này một cân lợn rừng thịt có thể đổi 4 cân lương thực phụ đâu. Nay một đổi, trong đội là có thể nhập 1.000 nhiều cân lương thực, đến lúc đó trong đội là có thể ăn mấy đốn cơm tháng. Cùng ăn no bụng so sánh với. Ăn ít một ngụm thịt cũng không gì. Bởi vì Tô Tam Trụ xuất sắc diễn thuyết, đoàn người đều đã biết bọn họ ba người anh dũng sự tích. Đặc biệt là đối thôi thanh niên trí thức càng là thay đổi ấn tượng. Phía trước chỉ biết là cái du thủ du thực giống nhau, đánh nhau đặc biệt lợi hại, còn không phục đội trưởng quản người trẻ tuổi. Hiện tại chính là sức lực rất lớn săn thú anh hùng. Đã có tuổi trẻ người muốn đi theo thôi thanh niên trí thức cùng nhau vào núi. Nhưng là Tô nhị trụ cùng Tô tam trụ kiên định ôm lấy này đùi. Tuy rằng thực sợ hãi, nhưng là bọn họ lại không chọc người ta tức giận, làm gì muốn cho đi ra ngoài. Con mồi đều là buổi chiều liền đưa đến công xã đi, sau đó thừa dịp thiên không hắc liền phải đưa xưởng quần áo đi, miễn cho không mới mẻ. Từ các đại đội đưa lên tới tình huống tới xem, con mồi số lượng thực khách quan. Tổng cộng mười mấy cái đại đội, mỗi cái đại đội ít nhất giao đi lên 30 cân con mồi, nhiều cũng có mấy trăm cân, tỉ như đại kiểu loan đại đội như vậy. Như vậy xuống dưới, 700-800 cân con mồi liền tề. Bởi vì đại kiểu loan đại đội kia đầu lợn rừng, Trình thư ký quả nhiên cao hứng không thôi, còn liên quan khen Tô Mạn hai câu. Quả nhiên là có thể bồi dưỡng ra tiểu tô nhân tài như vậy đại đội A, liền săn thú đều nổi bật. Tô Mạn nhưng thật ra cũng không nghĩ tới trong đội có thể có cái này thành tích, bất quá lợn rừng số lượng sẽ không nhiều, kế tiếp khả năng liền không nhiều như vậy. Buổi chiều Tô Mạn từ công xã trở về thời điểm, liền nghe được Lý Xuân Hoa ở trong sân khích lệ nhà mình hai cái nhi tử. Này nhưng đây là mặt trời mọc từ hướng Tây. Tô Mạn vào nhà, Lý Xuân Hoa liền lôi kéo hắn nói lên nhà mình hai cái nhi tử ở trong núi đánh lợn rừng cùng sự tình. Tư nàng nói lên tới, vậy càng xuất sắc, trung gian tăng thêm một ít động tác miêu tả. Nghe Tô Mạn còn tưởng rằng chính mình đang nghe võ hiệp tiểu thuyết. Khẳng định là ngươi ca bọn họ đánh, trong thành tới thanh niên trí thức nhìn thấy lợn rừng liền phải chạy. Ngươi ca mới vừa đều nói, bọn họ lúc ấy đánh lợn rừng thời điểm nhưng anh dũng. Ngược lại thôi thanh niên trí thức so với bọn hắn chạy nhanh. Tô Mạn nhìn về phía nhà mình hai cái ca. Ca hai chột dạ cười cười. Bọn họ nhưng chưa nói dối, thôi thanh niên trí thức xác thật chạy so với bọn hắn mau. Bọn họ truy đều đuổi không kịp. Nói xong chuyện xưa, Lý Xuân Hoa lại hỏi khuê nữ, này đưa lên đi con ngồi, gì sự có thể đổi đồ vật trở về. Gì thời điểm bọn họ có thể ăn thượng lương thực cùng thịt heo. Tô Mạn nói, hôm nay đưa qua đi quá sưng, ngày mai buổi sáng là có thể kéo đồ vật đã trở lại. Đánh giá nhất muộn hậu thiên là có thể phân đến đại đội. Ai ra, này thật đúng là thật tốt quá. Lý Xuân Hoa cao hứng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Không gì so ăn no bụng muốn hạnh phúc chuyện này. Không ngừng nhà họ tâu người tò mò, trong đội nhà khác cũng tới tìm Tô Mạn hỏi thăm đổi đồ vật chuyện này. Tô Mạn liền đem đối Lý Xuân Hoa nói tình huống lại nói cho những người khác nghe. Biết nhanh như vậy là có thể đổi đồ vật xuống dưới, mọi người trong lòng càng mong đợi. Quách đội trưởng nhưng đáp ứng rồi, chờ thay đổi lương thực cùng thịt xuống dưới, chính là muốn cho mọi người ăn đốn cơm no, nếu là thịt đủ, trong đội một người có thể ăn một ngụm thịt đâu. Lúc này huyện thành xưởng quần áo cũng là một mảnh náo nhiệt. Hảo chút công nhân viên chức người nhà đều chạy xưởng quần áo tới xem này đó món ăn hoang dã. Bọn họ ngẫu nhiên cũng có thể từ chợ đen mặt trên lộng thượng một hai chỉ ăn, nhưng là dù sao cũng là phạm pháp chuyện này, cơ hội rất ít. Một hai năm đều ngộ không thượng một lần. Thậm chí rất nhiều người liền không thấy được quá món ăn hoang dã. Cho nên một lần nhìn đến nhiều như vậy món ăn hoang dã đều thực hiếm lạ. Đặc biệt là lần này còn có thể đủ chính mình chọn, kia đã có thể càng làm cho người cao hứng. Trong nhà lão nhân lo lắng người trẻ tuổi sẽ không chọn, tự thân xuất mã, muốn chọn kia thịt nhiều, đừng quang chọn bộ xương. Tốt nhất là gà rừng. Gà rừng hầm canh nhưng hảo uống đâu. Ngày thường bọn họ ăn thịt heo nhiều, gà nhưng ăn không đến nhiều ít. Liền thịt rắn đều hiếm lạ, rốt cuộc thứ này bổ hơn nữa ngày thường còn không có chỗ nào bán. Hảo những người này thích mua về nhà cấp người trong nhà bổ thân mình. Giải rác món ăn hoang dã phân sau khi xong, lại giới hạn heo. Lợn rừng hương vị là so da kém thịt heo. Da dày thịt béo. Nhưng là không chịu nổi nó so thịt heo tiện nghi A bên ngoài thịt heo 8 mao tiền một cân, trong xưởng này thịt heo chỉ cần 5 mao. Lại còn có thể dùng phiếu gạo để. Thậm chí còn có thể lấy trong nhà lương thực phụ lương thực tinh tới đổi. Người trẻ tuổi sẽ không làm thịt heo, liền mua 1-2 cân, trong nhà có lao nhân sẽ làm hơn thịt, tức khắc hận không thể mua một cái sau heo chân đi. Đem trong nhà phiếu gạo phiếu thịt toàn lấy tới đổi. Chu xưởng trưởng tức phụ liền mua một cái sau heo chân trở về, chuẩn bị thỉnh nhà ăn sư phó cấp hun, chờ ăn tết thời điểm tiếp điểm nhi hơn thịt dùng giấy dầu một bao, cầm đi tặng người, kia cũng là hiếm lạ đồ vật. Nay gần 1.000 cân con mồi cuối cùng căn bản liền không đủ phân. Thực mau liền sạch sẽ không có. Vốn dĩ chu xưởng trưởng còn chuẩn bị lưu một ít đổi cấp trong xưởng nhà ăn, cấp ăn căn tin các đồng chí thay đổi khẩu vị, kết quả căn bản liền không đủ. Mua không được thịt người, lập tức liền tìm xưởng lãnh đạo hỏi, gì thời điểm còn có a, ta này một ngụm cũng chưa thay đâu. Chính là, trong nhà đã lâu không ăn thịt. Ta này ăn căn tin một ngụm đều ăn không được. Xưởng lãnh đạo cũng bị buộc không có biện pháp, chạy nhanh cùng chu xưởng trưởng phản ứng. Chu xưởng trưởng khoe khoang chịu yên, cấp gì, nếu là không ta, các ngươi một ngụm đều ăn không được. Chờ, ngày mai cùng nhân gia liên hệ, lại đưa một ít lại đây. Đều hảo hảo trở về ngồi ăn, ăn no có sức lực làm sinh sản. Vào lúc ban đêm, toàn bộ xưởng quần áo trong đại viện mặt thơm ngào ngạt thịt vị. Mặt khác xưởng khu đại viện nghe mùi vị, cũng có nhận thức xưởng quần áo liền chạy tới hỏi, sao đều bắt đầu ăn thịt. Ta trong xưởng làm cho, nói là cùng phía dưới công xã đổi. Lúc này nhưng đem mặt khác xưởng cấp thèm chứ. Sáng sớm hôm sau, Tô Mạn ở người nhà chờ đợi dưới ánh mắt ra cửa. Không ngừng Tô ra người, những người khác cũng đều mắt trông mong nhìn nàng, tựa hồ cảm thấy nàng có thể đem những cái đó lương thực cùng thịt mang về tới giống nhau. Tô Mạn cười nói, đều đừng nóng nội, công xã bên kia thúc giục đâu, không phải hôm nay chính là ngày mai, quay đầu lại đại đội liền sẽ an bài người đi chọn đồ vật đâu. Ta đều chuẩn bị tốt. Tuổi trẻ đại hậu sinh cử cử chính mình cánh tay. Trên mặt mang theo điểm nhi hương phấn thần thái. Nhìn đến mọi người ánh mắt, Tô Mạn trong lòng đột nhiên xúc động một chút. 789, ký chủ, ta vừa mới có trong nháy mắt cảm ứng được ngươi thiện ý giá trị. Tô Mạn nói, phải không, có thể là sai rồi. 789 nói, Tô Mạn không tiếp tục lý nó, nàng không cảm thấy chính mình vừa mới là cái gì thiện ý, nàng chỉ là có chút cảm khái. Ở cái này vật tư thiếu thốn niên đại, tuy rằng dễ dàng bởi vì một con gà trứng liền đánh nhau, nhưng là cũng có thể bởi vì một ngụm ăn, mà cảm giác hạnh phúc cùng thỏa mãn. Gắt gao là cảm khái mà thôi. Đi đến sân đập lúa thời điểm, Thôi Hướng Bắc đang ngồi ở đống cỏ khô mặt trên ngầm thảo, thế nhưng không huấn luyện. Nhìn đến Tô Mạn, hắn nhảy xuống đống cỏ khô cọ một chút liền chạy tới, tiểu cán sự đồng chí, chờ chút. Tô Mạn nghĩ hắn đánh một đầu heo, cũng nên cấp điểm nhi mặt mũi. Liền đứng lại, thanh niên trí thức đồng chí, có việc như sao? Thôi Hướng Bắc đôi mắt đánh giá nàng một chút, san thu chuyện này, là ngươi để. Ngươi biết ta làm những chuyện này. Ân hử. Tô Mạn gật gật đầu. Lại nói tiếp, ta muốn cảm tạ ngươi cho ta linh cảm, bằng không ta thật đúng là không thể tưởng được có thể săn thú đổi đồ vật đâu. Đúng rồi, nghe nói ngươi còn đi đầu đánh một đầu lợn rừng. Đồng chí, chúc mừng ngươi, ngươi tư tưởng giác ngộ đề cao. Thôi Hướng Bắc, ngươi biết chuyện đó nhi thời điểm, liền một chút ý tưởng cũng chưa. Tô Mạn ra vẻ không biết, gì ý tưởng. Ta duy nhất ý tưởng chính là làm mọi người đường đường chính chính ăn thịt. Cấp dân chúng như phúc lợi, làm một cái vì nhân dân phục vụ hảo cán bộ. Đồng chí, ngươi cảm thấy ta sẽ có gì ý tưởng? Thôi Hướng Bắc yên lặng lắc đầu. Hắn cảm thấy chính mình tại đây tiểu cán sự trước mặt thật sự rất giống cái hải tử giống nhau. Tô Mạn cổ vũ nói, đồng chí, tiếp tục bảo trì. Tranh thủ nhiều vì nhân dân quần chúng đánh lợn rừng. Phát huy ngươi sở trường đặc biệt, làm một cái cắm rễ nông thôn hảo thanh niên trí thức. Thôi Hướng Bắc căn bản liền không nghĩ tới làm cắm rễ nông thôn thanh niên trí thức. Hắn tới nơi này hoàn toàn là bởi vì nhất thời nhiệt huyết phía trên. Giấy bao trúng tuyển đại học bị trong nhà chuyên chế giả xé xuống, thế nào cũng phải muốn hắn đi cái kia an bài tốt lộ. Cảm thấy hắn không có thư thông báo trúng tuyển, cũng chỉ có thể dựa theo trong nhà an bài. Nhưng là hắn Thôi Hướng Bắc chưa bao giờ là chịu người hiếp bức người, trực tiếp đi rồi con đường thứ ba, xuống nông thôn. Tuy rằng bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng là hắn lúc ấy rất thông khoái. Nhưng chờ xuống nông thôn lúc sau, hắn liền phát giác con đường này khả năng cũng không phải như vậy thích hợp chính mình. Có đôi khi ngẫm lại cảm thấy rất không thú vị. Cũng không biết này tiểu cán sự như thế nào liền như vậy tinh thần. Mỗi ngày bận bận rộn rộn, nói chuyện một bộ một bộ. Rõ ràng tuổi cũng chưa chính mình đại, ý tưởng nhưng thật ra rất nhiều. Nhìn Tô Mạn kia tinh thần sáng láng bóng dáng, Thôi Hướng Bắc bĩu môi, thật là cái kỳ quái tiểu cán sự. Giáo dục xong rồi Thôi Hướng Bắc lúc sau, Tô Mạn phải tới rồi 5 cái năng lượng điểm. Trên đường liền dùng này năng lượng điểm cho chính mình mua cái bữa sáng ăn luôn. Loại chuyện tốt này cũng không phải tùy tiện liền có. Đối tượng nhất định phải là tư tưởng thượng có chút phản nghịch, không phù hợp đương thời giá trị quan đồng chí. Tô Mạn cảm thấy chính mình nếu không phải ở địa phương khác có tuyệt bút tiền thu, thật đúng là có thể mỗi ngày tóm được kia tiểu thanh niên trí thức nhiều rót mấy khẩu tâm linh canh gà. Hiện tại sao? Đương nhiên là không có hứng thú cùng tiểu tử đi thân cận quá. Nàng dù sao cũng là muốn làm đại sự nghiệp người, coi thường kia mấy cái thánh mẫu điểm. Sáng sớm tới rồi công xã bên trong. Tô Mạn liền đối thượng Trình Thư Ký kia trường cười đầy mặt nếp gấp gương mặt tươi cười. Trình Thư Ký nói, tiểu Tô A, ta đều không cần đi trong huyện bận việc. Xưởng quần áo bên kia đã giúp chúng ta đều tuyên truyền đi ra ngoài. Vừa mới Chu xưởng trưởng gọi điện thoại lại đây, nói tốt nhiều người đều tìm hắn hỏi thăm nơi nào tới món ăn hoang dã đâu. Còn nói trong xưởng còn muốn định một đám. Tô Mạn nghe thế tin tức, trong lòng cũng rất là vui sướng. Trình thư ký, vừa lúc thừa dịp mấy ngày nay nhiều đánh một chút. Ta kiến nghị không cần đánh quá tiểu nhân, muốn bảo đảm có thể liên tục phát triển, bằng không đầu xuân cũng chưa con ngồi. Trình thư ký nói, ta cũng là chuẩn bị như vậy công đạo đi xuống, không đủ tiêu chuẩn, ta cũng không thu. Tô Mạn cũng liền an tâm rồi. Này đó cán bộ nhóm so nàng càng hiểu này đó đạo lý. Bằng không năm mất mùa như vậy khó khăn, đều phải đói chết người, vẫn như cũ sẽ không đem lương loại ăn luôn. Chính là bởi vì minh bạch có hạt giống mới có thể có hy vọng. Xưởng quần áo bên kia làm việc hiệu suất cao, trưa hôm đó liền đem trước một ngày hoảng lương thực cùng thịt đều cấp kéo qua tới. Chan đây một máy kéo đồ vật nha. Xem công xã cán sự nhóm đôi mắt đều thẳng. Này nhưng xem như đến không đâu. Thông tín viên chạy nhanh nhi cưới xe đạp bay nhanh đi các đại đội đi truyền tin đi, làm cho bọn họ có rảnh tới công xã bên này lãnh đồ vật. Vận tới đại bộ phận đều là lương thực, thịt heo chỉ có 100 cân, dựa theo trong đội cống hiến phân, bình quân mỗi cái đội cũng có thể phân mấy cân thịt heo. Liên tính không thể ăn cái đủ, cuối cùng có nước luộc. Quan trọng nhất chính là lương thực. Trong thành công nhân thích ăn lương thực tinh, cho nên lần này đưa tới đại bộ phận là lương thực phụ. Mà lương thực phụ lại là nhất tiện nghi, cho nên đưa tới số lượng thực khách quan. Chỉ là đại kiều loan đại đội, đều có thể phân 1.000 cân lương thực. Được đến tin tức đội sản xuất cũng không đợi ngày hôm sau, trưa hôm đó liền an bài trong đội tráng đinh tới chọn đồ vật. Quách đội trưởng cũng lại đây, mang đến mấy cái sức lực đại xã viên, trong đó liền có Tô Nhị Trụ đồng chí. Nhìn đến kia chất đầy đồ vật, Tô Nhị Trụ vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn đến nhà mình muội tử từ văn phòng ra tới. Đi theo công xã cán bộ nhóm cùng nhau cho bọn hắn phân đồ vật, hắn tức khắc vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng. Thẳng thắn sống lưng đi tới, tiểu muội, ngươi gì thời điểm tan tầm, chờ lát nữa cùng chúng ta cùng nhau trở về. Tô Mạn nói, không cần, ta còn muốn chờ ta tẩu từ đâu. Đúng rồi, nàng hiện tại ở huyện trung học bên kia làm quần áo, ngươi muốn hay không đi xem. Tô Nhị Trụ tưởng nói có gì đẹp, bất quá hắn lại khá tò mò này bà nương ở bên ngoài rốt cuộc là làm gì. Vì thế gật gật đầu, lại ngưỡng đầu chạy huyện trung học bên kia đi. Tô Mạn cảm thấy nếu là cho hắn trang một cái đuôi, quá lúc này có thể kiểu trời cao. Công xã bên này nhưng thật ra còn vô cùng náo nhiệt. Trình thư ký thừa dịp đại đội các đội trưởng đều tới, liền dứt khoát giáp mặt phát xuống thông chi, làm cho bọn họ tiếp tục đi an bài người săn thú. Hơn nữa muốn bảo đảm số lượng đại. Hắn hiện tại rất có tự tin, nếu là huyện thành ăn không hết, liền đi tỉnh thành. Bên kia công nhân càng nhiều, ăn nổi người cũng càng nhiều. Chỉ cần có thể vẫn luôn cấp công xã kéo tới lương thực, hắn liền cảm thấy chuyện này nên làm đi xuống. Nghe thế tin tức, phía dưới các đội trưởng lại là một trận nhạc a. Trình thư ký, ta sao cảm thấy cuộc sống này càng thêm rực rỡ? Ta quá trong lòng có hy vọng a. Đúng vậy, nếu có thể vẫn luôn làm như vậy, về sau trong đội xã viên đều phải ăn no bụng. Trình thư ký khỏe miệng hơi hơi kiểu. Hảo hảo làm, đều có thể ăn cơm no. Vẫn luôn bận việc đến mau trời tối, này lương thực mới tính phân xong rồi. Trong đó hợp phân, đối thịt số lượng, lương thực số lượng, hoa không ít công phu. Vừa vặn Tô Nhị Trụ cũng đi theo Tống Ngọc Hoa từ trường học đã trở lại. Buổi tối không có đèn, thương đôi mắt, cho nên trời tối đều không cho làm quần áo. Hai vợ chồng cùng nhau lại đây, đi theo trong đội người trở về. Tô Nhị Trụ ngơ ngác nhảy lương thực. Ở mọi người đều vẻ mặt vui sướng thời điểm, hắn liền thất thần nhìn vài lần chính mình tức phụ. Nhìn đến chính mình tức phụ đang ở cùng chính mình muội tử cười nói lời nói, trong lòng lại nghĩ tới phía trước ở trường học nhìn đến cảnh tượng. Mấy cái nữ đồng chí vây quanh chính mình tức phụ, không hiểu liền thò lại gần hỏi nàng, còn muốn cho nàng xem chính mình làm có được không. Nhìn dáng vẻ rất nhận người coi trọng bộ dáng. Tô Nhị Trụ trước nay chưa thấy qua chính mình bà nương cái dạng này. Tổng cảm thấy cùng trước kia không giống nhau. Phảng phất vừa mới nhận thức chính mình tức phụ giống nhau. Hắn liền không nghĩ tới, trước kia cái kia bị chính mình tra tấn tức phụ, thế nhưng ở bên ngoài là như thế này nhận người coi trọng. Nhị Trụ, hảo hảo đi đường, làm gì đâu. Tống Ngọc Hoa thấy hắn chọn lương thực đều như vậy không nghiêm túc, lập tức nhắc nhở một tiếng. Này nếu là quăng ngã làm sao, đừng đem lương thực cấp quăng ngã. Tô Nhị Trụ, một đám người trở lại đội sản xuất thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen. Nhưng là xã viên nhóm nhưng vẫn đang chờ bọn họ trở về. Đều chạy trong đội trên quảng trường chờ. Tận mắt nhìn thấy đội ngũ đã trở lại, nhìn bọn họ mang về tới thịt cùng lương thực, một đám đôi mắt đều phát sáng. Đặc biệt là nhìn kia thịt treo lên, lương thực trộn vào kho hàng bên trong. Lúc sau, này trong lòng liền bắt đầu nhớ thương. Quách đội trưởng nhìn bọn họ này tính tình, nói, cấp gì, ngày mai ăn. Ngày mai đều ăn cơm no. Ta ăn một đốn làm. Đánh săn tiểu tử đều mang đại buồn tới, quay đầu lại đừng trang không dưới. Nghe xong lời này, trong đám người mặt người trẻ tuổi hoan hô một tiếng, được rồi. Những người khác cũng là vui tươi hớn hở. Thôi hướng bắc là đi theo Ngưu Thẩm cùng nhau ra tới, đi theo mọi người náo nhiệt lúc sau, lại đi theo Ngưu Thẩm cùng nhau trở về. Trụ dài quá thời gian lúc sau, Ngưu Thẩm cảm thấy này tiểu tử trừ bỏ không phục quản giáo ở ngoài, mặt khác khá tốt. Liên dặn dò Thôi hướng bắc, ngày mai lên mặt chén, ngươi có sao, nếu không ta cho ngươi tẩy cái sạch sẽ buồn. Thôi hướng bắc nói, không cần, ta kia chén đủ ăn. Trước kia đều chỉ trang nửa chén đương nhiên ăn không đủ no. Nếu là thật cấp chứa đầy, vậy đủ rồi. Hắn lại quay đầu lại nhìn nhìn những cái đó không muốn tan đi xã viên, tâm tình hơi có chút phức tạp, bọn họ như thế nào đều như vậy cao hứng. Ngưu Thẩm vui tươi hớn hở nói, đương nhiên cao hứng lạc, bao lâu không ăn cơm no. Ăn cơm no nhiều thoải mái a. Thôi hướng bắc vô pháp lý giải. Bởi vì tới nơi này lúc sau, hắn liền bắt đầu chính mình cho chính mình khai tiểu táo, không như thế nào thể hội đói bụng cảm giác. Bất quá bởi vì càng là vô pháp lý giải, hắn tâm tình liền càng phức tạp. Đương hắn vì tranh một hơi thời điểm, nông dân các đồng chí đang ở vì ăn no bụng mà phân đấu. Lại nghĩ tới Tô Mạn, chính mình một người ăn thịt thời điểm, nhân gia tiểu cán sự đều bắt đầu làm tất cả mọi người ăn no bụng ăn thịt. Này tư tưởng giác ngộ cũng kém quá nhiều. Ngày hôm sau, toàn bộ Bắc Hà công xã xã viên nhóm đều so ngày thường ăn nhiều một ngụm lương, có chút săn thú đánh nhiều công xã. Tỷ như đại kiểu loàn công xã, là chân chính ăn no một bữa cơm, lại còn có ăn thượng một ngụm thịt. Không phải thịt vụn, là chân chính thịt khối. Ăn vào trong bụng lúc sau, mọi người mới cảm thấy, nguyên lai vào núi săn thú vật thật là một kiện chân chân thật thật rất tốt sự a. Vì thế buổi chiều trong đội lại an bài người vào núi thời điểm, này đó săn thú đội người càng nhiệt tình tích cực. Bắc Hà công xã chuyện này đương nhiên giấu không được mặt khác công xã. Hiện tại Bắc Hà công xã quá nổi danh, bên cạnh công xã đôi mắt đều hướng tới bên này xem đâu. Có chút đội sản xuất cách vách chính là khác công xã đội sản xuất, nhìn bọn họ trước tiên tan tầm liền đi trong núi, động tinh còn rất đại. Liền biết là ở săn thú. Lại nghe những cái đó đồng hương nói đánh đổ vật liền đi đổi lương thực, mặt khác trong đội liền ngồi không được, chạy nhanh hướng chính mình công xã bên kia báo, cũng hỏi cái này đổi lương thực chuyện này. Vì thế mặt khác công xã điện thoại liền như vậy đánh lại đây. Trình thư ký cũng không tưởng chuyện này nháo nơi nơi ồn ào huyên náo. Rốt cuộc không mặt trên dắt đầu, nếu là làm chuyện này người nhiều, mặt sau ra cái gì vấn đề, hắn cũng không dám phụ trách nhiệm. Làm một cái công xã thư ký, hắn nhiều lắm liền phụ trách chính mình này địa bàn. Cho nên đối với những người này do hỏi, giống nhau đều là có lệ đi qua. Kết quả buổi chiều, trong huyện Lâm thư ký lại gọi điện thoại lại đây. Này nhưng có lệ không được. Lâm thư ký làm hắn tự mình đi một chuyến trong huyện, đem chuyện này cấp hội báo một chút. Trình thư ký ở trong văn phòng mặt nghĩ nghĩ, sau đó theo bản năng liền tìm Tô Mạn. Tiểu Tô, ngươi nói Lâm thư ký đối chuyện này nhi thái độ như thế nào, trong điện thoại hắn cũng không nói tỉ mỉ. Ngữ khí cũng là không nóng không lạnh. Tô Mạn nghĩ nghĩ nhậm chủ tịch làm người tác phong, nghĩ hai người là hai vợ chồng, hẳn là không sai biệt lắm, liền nghiêm túc nói. Đổi đồ vật, ta công xã một ngụm không lưu, đều vào xã viên nhóm trong miệng. Trình thư ký, ngài còn có gì lo lắng? Trình thư ký vừa nghe lời này, trong đầu liền lỏng rất nhiều. Đúng vậy, ta một ngụm không ăn. Ta không thẹn với lương tâm. Ta không bắt người dân từng đường kim mũi chỉ. Lâm thư ký liền tính không ủng hộ hắn cách làm, nhưng là cũng không thể bởi vì cái này xử phạt hắn. Có tự tin lúc sau. Trình thư ký liền cưỡi xe đạp hướng trong huyện đi. Lâm thư ký buổi chiều không ra cửa, liền ở huyện trong văn phòng mặt chờ trình thư ký lại đây. Từ nghe nói Bắc Hà công xã dùng con mồi đổi lương thực cấp dân chúng ăn lúc sau, Lâm thư ký tâm tình liền vẫn luôn thực không tồi. Không quan tâm đối nông dân đồng chí rốt cuộc có bao nhiêu đại trợ giúp, này hành động là chân chân thật thật đem dân chúng phóng tới trong lòng a. Này nếu là trong lòng không có dân chúng, cái nào cán bộ nguyện ý như vậy mất công làm này đó hoạt động. Cho nên tối hôm qua Thượng Lâm thư ký còn khó được uống lên nửa ly rượu. Uống xong lúc sau, hôm nay liền nhớ thương tìm Trình thư ký tới tâm sự, nhìn xem chuyện này ở mặt khác công xã có hay không khả năng mở rộng. Huyện Nam Bình phía dưới rốt cuộc còn có không ít công xã đâu. Này đó công xã nếu không tích cực, kia hắn cái này đương thư ký liền cho bọn hắn an bài nhiệm vụ. Cho nên chờ Trình thư ký thấp thỏm tới rồi Lâm thư ký trong văn phòng thời điểm, liền nhìn đến Lâm thư ký như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Hắn này tâm tức khắc liền dừng ở trong bụng. Lâm thư ký cười nói, Trình Xuân Bình đồng chí, mời ngồi, ngồi xuống nói. Trình thư ký trên mặt cũng là thập phần thư thái tươi cười, ngồi ở Lâm thư ký đối diện. Lâm thư ký, chuyện đó nhi ta là chuẩn bị cùng ngài hội báo. Liền hai ngày này vừa mới làm, tình huống cũng chưa sửa sang lại rõ ràng, lo lắng nói không rõ liền không lại đây. Lâm thư ký đương nhiên biết bọn họ cái này mặt cán bộ nhóm ý tưởng, chính là lo lắng làm qua, sẽ bị mặt trên phê bình. Liên Trấn An nói, không có việc gì, ta cũng là trong lúc vô ý biết, trong lòng tò mò liền tìm ngươi tâm sự. Nói xong lúc sau, trên mặt liền nghiêm túc vài phần, Xuân Bình đồng chí, đổi lương thực đều cấp đến trong đội đi. Ngụ ý là, các ngươi công xã không từ giữa chặn lại đi. Chuyện này hắn trước kia chính là phát hiện quá. Cái gì vật tư, công xã đều phải chặn lại một bộ phận. Thật cũng không phải nói chính mình tham, phía dưới người cũng không cái này lá gan. Chính là thói quen lưu một chút về sau cứu cấp dùng. Nhưng là Lâm thư ký là không tán đồng, cái này phát vật tư đều là ấn lượng tới, ngươi hiện tại ngăn đón điểm nhi, dân chúng hiện tại liền thiếu một ngụm. Trình thư ký lập tức gật đầu, đã phát, đều đã phát đi xuống. Cùng ngày ngươi khiến cho trong đội lại đây. Chúng ta này phát đi xuống cũng đặc biệt công bằng, dân chúng nói không nên lời khác lời nói tới. Nói liền từ chính mình cũ nát công văn trong bao mặt lấy ra phân phối phương án cùng ký lục buồn. Mặt trên đều có các đại đội ký tên. Lâm thư ký lấy lại đây nhìn, sau khi xem xong, trên mặt thần sắc lại ôn hòa, như vậy hảo a, dân chúng đều thật thật tại tại được lợi. Hắn lại nhìn Trình thư ký, Xuân Bình đồng chí, các ngươi công xã là làm thật sự a? Đều là vì làm mọi người ăn no bụng, ta cũng liền cái này ý tưởng. Đối với Trình thư ký này biểu hiện, Lâm thư ký trong lòng càng thêm vừa lòng. Trước kia đi liền cảm thấy Bắc Hà công xã bên kia rất có thể làm sự, rất náo nhiệt. Nhưng là kia đều là tinh thần mặt thượng. Hiện tại có thể làm dân chúng ăn một ngụm cơm, đây mới là nhất thực tế, cũng là để cho hắn vừa lòng. Hắn lại liêu nổi lên ý nghĩ của chính mình, ngươi nói, này nếu là toàn bộ trong huyện, có thể mở rộng sao? Lời này nhưng đem Trình thư ký cấp hỏi kẹt. Hắn căn bản liền không nghĩ tới ở toàn huyện mở rộng A liền lớn như vậy huyện thành, lại vô dụng chính là tỉnh thành. Nếu là toàn bộ trong huyện đều đổi món ăn hoang dã, hắn này món ăn hoang dã còn có thể đổi đi ra ngoài sao? Đầu năm nay mọi người cũng không phải nói đặc biệt thích ăn thứ này, liền đổ cái mới mẻ. Bởi vì số lượng thiếu, cho nên hiếm lạ. Này nếu là số lượng nhiều, nhân ra ăn một hai lần cũng sẽ không hiếm lạ, tình nguyện đi mua thịt heo, thịt dê. Hắn do dự mà không nói chuyện, Lâm thư ký cũng đoán được hắn ý tưởng. Xuân Bình đồng chí, chuyện này chúng ta có thể tận lực tìm ra đối mọi người đều tốt biện pháp. Tận khả năng trợ giúp càng nhiều người. Lời nói đều nói này phân thượng, Trình thư ký còn có thể sao nói đi, nhưng làm hắn thật sự nói không nên lời a, hắn cũng chưa suy xét quá vấn đề này. Lúc này làm hắn nói, hắn cũng chỉ có thể nghẹn ra một câu, ta trong huyện có nhận thức hay không mặt khác tỉnh thành người. Nếu không đưa đến xa hơn địa phương đi. Lâm thư ký cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn nhưng thật ra nhận thức một ít tỉnh ngoài người, nhưng là thứ này vận tỉnh ngoài đi, không nói du phí gì, liền nói này thịt biến chất hỏng rồi, đó chính là cái vấn đề lớn a quá xa, thịt vận chuyển qua đi, liền dễ dàng hư. Vấn đề này Trình thư ký liền không có cách. Cho dù là mùa đông, loại này món ăn hoang dã cũng không thể phóng dài quá thời gian a bắt sống, nó dễ dàng rớt thịt, lộng chết. Cái kia hương vị liền không hảo. Gãi gãi đầu, Trình thư ký liền nghĩ tới Tô Mạn. Nay tiểu Tô đầu óc hảo a, chuyện gì đến nàng trong đầu quá một vòng, là có thể tìm được biện pháp. Dù sao thời gian dài như vậy, nhiều như vậy sự tình, giống như liền không nàng không nghĩ ra được. Nếu không, ta hồi công xã tìm đồng chí thương lượng một chút. Chúng ta công xã tiểu tô đồng chí vẫn là rất có ý tưởng đồng chí, ta trở về tìm nàng thương lượng thương lượng. Lâm thư ký nhưng thật ra đối tiểu tô cái này xưng hô không xa lạ, hắn tức phụ cũng nhắc mãi quá Bắc Hà công xã phụ liên tiểu tô, phụ liên cái kia. Đúng vậy, liên nàng. Người trẻ tuổi đầu óc hảo đâu. Lâm thư ký nói, không cần chờ ngày mai, làm nàng hôm nay liền tới đây. Chờ một thời gian trời lạnh, chuyện này liền làm không được. Trình thư ký. Vì tiết kiệm thời gian, Trình thư ký trực tiếp dùng trong huyện điện thoại liên hệ thượng, làm công xã bên kia dùng máy kéo đưa Tô Mạn lại đây. Bởi vì Trình thư ký công đạo muốn nhanh lên qua đi, cho nên máy kéo sư phó rốt cuộc lại lần nữa hưởng thụ tới rồi nhanh như điện chớp giống nhau chạy tốc độ. Ở thổ ngật đáp trên đường dơ lên từng đợt cho bụi. Chờ Tô Mạn tới rồi trong huyện thời điểm, mặt sáng mày cho. Ai ra tiểu Tô tới, còn rất nhanh. Trình thư ký cười đem Tô Mạn nghênh vào trong văn phòng mặt. Hắn hiện tại nhưng không hoàn toàn đương Tô Mạn là cái tiểu cán sự, mà là coi như một cái có thể cho hắn bảy mưu tính kế phụ tá đắc lực. Hắn đều đã quyết định, tháng sau phần tử tích cực bình lúc sau, Tô Mạn tiền lương cùng cấp bậc đều phải đề. Tô Mạn quy quy củ củ cười cười, Lâm thư ký, Trình thư ký, cho các ngươi đợi lâu. Lâm thư ký cười nói, tiểu Tô à, ngồi ngồi ngồi. Ta và các ngươi Trình thư ký vừa mới còn cho tới ngươi. Lại làm bí thư đi cấp Tô Mạn đổ nước. Tô Mạn khách khí nói không cần, bất quá nhân gia bí thư khoa không dám khách khí, vẫn là giúp đỡ Tô Mạn phao một ly trà. Này lá trà Lâm thư ký chính mình ngày thường cũng luyến tiếc uống, lúc này lấy ra tới chiêu đãi người, hoàn toàn không đau lòng. Tô Mạn ý tứ nhấp một ngụm, quy củ phủng chén trà, đôi mắt nhìn hai vị lãnh đạo, chờ các nàng lên tiếng. Lâm thư ký thấy nàng trạng thái ổn định, lúc này mới bắt đầu liều công sự. Đem mới vừa cùng Trình thư ký nói cái kia ý tưởng cùng Tô Mạn cũng nói một lần, nghe nói lần này săn thú, cũng là ngươi để hảo ý thấy. Cho nên liền tìm ngươi lại đây cố vấn. Lời này nói thập phần khách khí, làm Tô Mạn trong lòng đối này lãnh đạo hảo cảm độ cọ cọ cọ hướng lên trên mặt thang. Này phóng gì thời điểm đều là hảo cán bộ A. Đại lãnh đạo khách khí như vậy. Tô Mạn đương nhiên cũng muốn đem công tác làm tốt. Rốt cuộc nàng người này cũng là có chức nghiệp tu dưỡng. Tốt xấu cũng là trong tương lai thương nghiệp trong giới mặt hôn quá, Tô Mạn đối với thương nghiệp hình thức đương nhiên là thực hiểu biết. Lâm thư ký nói này vấn đề, kỳ thật chính là thương nghiệp vấn đề. Khác nhau ở chỗ nàng sở trải qua thương nghiệp vòng đều là tư nhân thương nghiệp vòng, mà hiện tại đều là chế độ công hữu. Tô Mạn thông qua ở thời đại này lâu như vậy lăn lê bò lết đã hiểu biết thời đại này ca tính, chính là chỉ cần không làm chế độ tư hữu, hết thể vì công, dơ lên cao đại kỳ xí, chính là phù hợp thời đại này quy tắc. Thấy Tô Mạn không nói chuyện, Lâm thư ký cùng Trình thư ký cũng không truy vấn, liền chờ nàng tự hỏi. Kỳ thật cũng không chuẩn bị nói hôm nay là có thể thuyết minh sắc phương án ra tới. Chính là giáp mặt nói rõ ràng vấn đề này, sau đó chính thức nói chuyện. Bất quá Tô Mạn thực mau liền cho bọn hắn hồi đáp, kỳ thật có chút tay nghề có thể đem này đó thịt tiến hành gia công chế tác. So nhà mình mua trở về làm muốn càng tốt ăn, càng hương. Này cũng thuộc về một loại khu vực đặc sản. Chúng ta chính mình khả năng không hiếm lạ, nhưng là cầm đi nơi khác, đó chính là xa hoa hóa. Tỷ như nói dễ sản phấn, ở nào đó khu vực thuộc về đặc sản, từng nhà đều sẽ làm. Nhưng là tới rồi ta bên này. Vậy đặc biệt hiếm lạ. Mua đều không hảo mua. Nếu trong huyện có thể lộng một cái loại nhỏ xưởng gia công, chuyên môn làm cái này, xuất khẩu đi địa phương khác, khả năng so đơn thuần món ăn hoang dã càng thêm hảo. Lâm thư ký còn ở tự hỏi, Trình thư ký liền nói, chính là, thứ này cũng là có cái mùa tính, ta cũng liền nông nhàn làm, ngày mùa thời điểm, kia chính là rất bận, không công phu làm này đó. Phía trên tư tưởng chính là tận cố gắng lớn nhất gia tăng nông thôn sức lao động đâu. Lâm thư ký cũng nói, này món ăn hoang dã cũng không phải một năm bốn mùa đều có. Lượng vô pháp bảo đảm. Tô Mạn nói, cũng không phải một năm bốn mùa đều làm món ăn hoang dã gia công. Kỳ thật ta nơi này còn có mặt khác đặc sản, tỉ như nói một ít đại tương, đi nơi khác cũng thực hiếm lạ. Còn có một ít rau dại trải qua gia công lúc sau cũng ăn ngon. Cái gì dã nấm rừng phơi khô lúc sau hầm canh, thực dinh dưỡng? Này đó đều có thể làm. Ta phía trước xem mặt trên cấp chúng ta bên dưới kiện, nói là một ít khu vực chính mình làm đại thực phẩm, ta này cũng không sai biệt lắm. Lâm thư ký khẽ gật đầu. Mặt trên làm đại thực phẩm là bởi vì nào đó khu vực lương thực khuyết thiếu nghiêm trọng, vì ăn no bụng, làm nông dân chính mình khai quật có thể ăn đồ vật thay thế, tỉ như gì cây hòe gai hoa, còn có một ít có thể ăn lá cây phơi khô ăn. Chỉ cần có thể ăn xong bụng đồ vật, đều cấp khai quật ra tới. Bọn họ trong huyện nhưng thật ra không như vậy nghiêm trọng, cho nên phía trước cũng chỉ ý tứ làm một chút. Hiện tại làm món ăn hoang dã gia công, cũng coi như là một loại đại thực phẩm. Chính là cái này đại thực phẩm cấp bậc tương đối cao. Nói đến nơi đây, Lâm Thư Ký trong lòng đã có chút kế hoạch, chẳng qua rốt cuộc là đại sự, cho nên muốn cùng trong huyện mặt khác cán bộ nhóm mở họp thương lượng một chút. Cái này thực phẩm gia công chuyện này, tiểu tâu ngươi trở về cấp cái báo cáo mặt trên, có thể nghĩ đến cái gì liền báo cáo cái gì, chúng ta đến lúc đó lại cùng nhau tổng kết một chút. Trình Thư Ký vừa nghe liền nói, Lâm Thư Ký, ngài cảm thấy được không? Có thể tham khảo một chút. Ta trong huyện không có gì tốt tài nguyên, hiện tại mấy nhà máy cũng nuôi sống không được toàn bộ trong huyện người, huyện thành có chút nhân gia sinh hoạt cũng không được tốt lắm. Nếu là thật có thể nhiều một nhà máy, kia cũng thực không tồi. Trình Thư Ký, cho nên đây là liền trong huyện cũng chiếu cố tới rồi. Ra văn phòng lúc sau, Trình Thư Ký cùng Tô Mạn liền ngồi lên máy kéo hồi công xã đi. Tiểu Tô, ngươi cảm thấy chuyện này thực sự có như vậy hảo sao? Vài thứ kia có thể bán đi ra ngoài. Tô Mạn đối này đương nhiên là có tin tưởng, lúc này mới nhiều ít đồ vật ta, không cần coi thường chúng ta quốc gia sức mua. Ta bần cùng là tương đối mặt khác quốc gia mà nói, nhưng là chỉ cần giá hàng thích hợp, quốc nội sức mua vẫn là rất mạnh. Bằng không những cái đó xưởng quần áo vì sao lượng công việc như vậy đại, còn không phải là bởi vì cùng không đủ cầu sao. Bất quá nàng không thể cùng Trình Thư Ký nói nhiều như vậy, chỉ có thể nghiêm túc nói. Ta cũng là chính là từ chúng ta tổng hợp phục vụ xưởng bên này được đến ý tưởng, nhưng là ta cảm thấy trong huyện bên này làm, khẳng định sẽ có càng tốt an bài. Trình Thư Ký cảm thấy cũng là, trong huyện người nhiều lực lượng đại, vật tư cũng nhiều. Chiêu số càng thêm quảng. Bọn họ nếu là tưởng khai một nhà xưởng, khẳng định so công xã hiếu thắng. Cũng liền không nghĩ như vậy nhiều. Trong huyện động tác mau, vì đuổi kịp này một đợt, Lâm Thư Ký sáng sớm hôm sau liền mở cuộc họp. Đem chuyện này cấp định ra tới. Đến nỗi muốn tìm tay nghề người chuyện này cũng hảo tìm. Phát cái thông chi, tới phỏng vấn người có rất nhiều. Còn có thể từ bên trong lấy ra tương đối thích hợp người. Chọn cái tay nghề tốt nhất, an bài đương trong xưởng sinh sản chủ nhiệm, chuyên môn phụ trách nhìn chằm chằm chế tác lưu trình. Này đó thượng vàng hạ cám sự tình tự nhiên có phía dưới người tới an bài. Bởi vì Lâm Thư Ký tác phong sấm rền gió cuốn. Phía dưới cấp dưới tự nhiên cũng là theo hắn tác phong, đều chú ý hiệu suất. Mới 2 ngày thời gian liền đem những việc này xử lý. Ngay từ đầu cũng không khai bao lớn đại quy mô, từ cái tiểu xưởng mở ra. Thông báo tuyển dụng 20 cái lâm thời công tới làm. Lấy cái tên giáo huyện Nam Bình thực phẩm xưởng gia công. Sau đó làm Bắc Hà công xã bên này đem món ăn hoang dã hướng trong huyện đưa. Xem như trước dùng Bắc Hà công xã bên này thí điểm đi. Chờ làm ra một đám sản phẩm lúc sau, lại chính thức hạ phát thông chi cấp mặt khác công xã, đại quy mô làm cái này. Này nhưng làm Trình Thư Ký nhạc hỏng rồi, rốt cuộc trong huyện nhà máy bên kia cũng tiêu hao không bao nhiêu. Ăn cái mới mẻ, mặt sau liền không cần. Hiện tại có trong huyện cái này thực phẩm xưởng gia công, cái này thì tốt rồi. Về sau liền tính là tan tầm, còn có thể ngăn cản người đi trong núi lộng điểm dã ngấm rừng gì, này không đều là thu vào sao. Hắn cười hì hì ứng, xoay người liền cấp trong xưởng gọi điện thoại, thở ngắn than dài nói đây là trong huyện an bài, bọn họ làm phía dưới công xã cũng không có cách. Nam Bình xưởng quần áo bên này nhận được Trình Thư Ký bên này thông chi, liền không vui. Này về sau liền không cung ứng. Tuy rằng bọn họ hiện tại cũng tương đối bao hòa, không cần nhiều ít lượng. Nhưng là vạn nhất ngày nào đó có muốn làm sao? Trình Thư Ký trấn an nói, ai ra, này có gì vấn đề? Đến lúc đó đồ vật tới rồi trong huyện xưởng thực phẩm, các ngươi còn không phải muốn nhiều ít liền tìm bọn họ đính. So ta này còn phương tiện. Các ngươi trong huyện đều là công nhân huynh đệ, dễ nói chuyện. Trong xưởng vừa nghe này an bài, lại cảm thấy cũng đúng. Dù sao ly như vậy gần, quay đầu lại cùng thực phẩm xưởng gia công bên kia quan hệ hảo lúc sau, hết thể đều dễ làm. An bài hảo chuyện này lúc sau. Trình Thư Ký liền chuẩn bị ở Bắc Hà công xã đao to búa lớn làm đi lên. Muốn thừa dịp trong huyện còn không có đem chỗ tốt phân cho mặt khác công xã phía trước, tận lực chiếm đầu to, cho chính mình xã viên nhóm mang đến càng nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, hạ thông chi phía trước, hắn còn cố ý đem tin tức tốt này cùng công xã cán bộ nhóm nói. Công xã cán bộ nhóm nghe thế tin tức cũng là nhạc hỏng rồi. Trước kia công xã trừ bỏ trồng trọt vẫn là trồng trọt, nhưng mấy năm nay lương thực thiếu thu, còn phải hiến lương. Lại như thế nào trồng trọt, nông dân nhóm cũng ăn không đủ no. Hiện tại hảo, đầu tiên là tiếp làm quần áo sống, hiện tại lại là cung cấp món ăn hoang dã, liền tính đồ vật không nhiều lắm, nhưng là cũng là một cái tiền thu. Về sau mưa bụi nhiều, kia cũng là rất lớn bút thu vào A. Trình thư ký còn cố ý đem Hách chủ nhiệm cấp khen một đốn, khích lệ công xã hội phụ nữ phát hiện nhân tài, bồi dưỡng nhân tài, mới bồi dưỡng ra Tô Mạn như vậy người tốt mới. Hách chủ nhiệm cười mỉm mắt, ta lúc trước nhìn tiểu Tô, ta liền cảm thấy nàng là cái có bản lĩnh. Lúc trước Đại Kiều Loan đều luyến tiếc thả người đâu. Trình thư ký nói, Đại Kiều Loan sao lưu được tiểu Tô đâu, kia địa phương quá nhỏ. Tiểu Tô A, ngươi về sau tiền đồ kém không được, hảo hảo làm, tổ chức thượng sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Mạn khiêm tốn cười cười, lại nói lên ta Đại Kiều Loan, ta nhưng thật ra nhớ tới chúng ta trong đội có các hương thân dùng chút điều biên qua cái sọt. Trình thư ký, ngươi nói trong huyện này nhà máy khai đi lên, những cái đó thực phẩm có phải hay không muốn đóng gói? Dùng công nghiệp thùng giấy cùng thiết dương quá phế tài liệu. Nếu có thể đủ dùng chút điều hộp đóng gói, lại thông khí lại tiết kiệm phí tổn, có phải hay không thực thích hợp? Trình thư ký nghe nàng nói như vậy, liền nghe ra môn đạo tới, vui tươi hớn hở dùng ngón tay chỉ vào nàng. Ngươi này đồng chí, thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Xem ra ta tổng hợp phục vụ xưởng lại muốn nhận người. Nay từng cọc chuyện tốt liên tiếp, làm trình thư ký tâm tình tốt vô pháp nói. Chờ Tô Mạn tan tầm đi rồi lúc sau, hắn cũng chưa rời đi văn phòng, mà là lại đem Hách chủ nhiệm kêu lên tới, muốn cấp Tô Mạn đổi gác vị. Hách chủ nhiệm vừa nghe liền ốc. Trình thư ký, ta không thể như vậy không phúc hậu A người là ta đoạt lấy tới, ta phụ liên công tác thật vất vả. Nàng lời nói không nói chuyện, trình thư ký liền xua xua tay, nghiêm túc nói, Xuân Hồng đồng chí A, chuyện này thỉnh ngươi phải có cái nhìn đại cục. Phía trước ta cũng không nghĩ muốn cùng ngươi đoạt người, nhưng ngươi cũng thấy rồi. Tiểu tâu người này A Quang ở các ngươi bên này làm việc nhi, đó là lãng phí nhân tài. Hách chủ nhiệm không vui, không thể như vậy khinh thường chúng ta phụ liên công tác. Tiểu Tô cũng nói, phụ liên công tác có tương lai. Trình thư ký nói, này cũng không phải đã làm không sai biệt lắm sao, hiện tại phụ liên công tác cũng rất ổn định. Ta Bắc Hà công xã phụ nữ đồng chí hiện tại không thể so khác công xã sinh hoạt hảo. Ta nhưng nghe nói, hiện tại phụ nữ đồng chí nhưng thật ra không chịu hãm hại, ngược lại có chút phụ nữ đồng chí có bản lĩnh, đem trong nhà nam nhân cấp háp xuống đi. Hách chủ nhiệm nói, cùng trước kia nữ đồng chí trạng huống so sánh với, này không tính gì. Trình thư ký cười nói, hảo, kia ta không thảo luận vấn đề này, ta liền thảo luận một chút, tiểu Tô an bài. Ta chuẩn bị đem nàng an bài nói công xã tổng hợp trong văn phòng mặt. Hơn nữa đảm nhiệm tổng hợp phục vụ xưởng sinh sản chủ nhiệm. Ta có cái này chức vị sao? Hách chủ nhiệm nghi hoặc hỏi. Tuy rằng nói hiện tại tổng hợp phục vụ xưởng treo thẻ bài, nhưng là bởi vì nghiệp vụ lượng không nhiều lắm, cũng không làm đến như vậy chính quy, rất nhiều chức vị đều là trống không. Cũng liền hiện tại trình thư ký treo một cái xưởng trưởng chức vị. Trình thư ký mặt không đỏ tâm không nhảy, tiểu Tô tới, này không phải có. Mấu chốt là nàng cái này năng lực, nàng liền thích hợp làm cái này. Hơn nữa tiểu Tô làm nhiều chuyện như vậy, ta không thể chỉ cấp bình một cái phần tử tích cực có phải hay không. Ta đến cho nàng tăng lên đãi ngộ. Nàng một tháng 18 khối tiền lương, ngươi liền không đối lý. Nói đến tiền lương mặt trên, Hách chủ nhiệm xác thật rất đối lý. Nhưng tâm lý liền luyến tiếc. Nàng còn nghĩ bồi dưỡng Tô Mạn mấy năm, sau đó chính mình về hưu lúc sau, liền đem vị trí cấp Tô Mạn. Nhưng hiện tại trình thư ký trước an bài hảo. Tiểu Tô không cần chờ mấy năm, là có thể hướng lên trên mặt tăng lên. Trình thư ký cho nàng đổ ly trà nóng, an ủi nói, cũng đừng lo lắng, tiểu Tô người này nhiệt tâm. Ngươi về sau công tác thượng vấn đề cố vấn nàng, còn lo lắng nàng không giúp đỡ ra chủ ý. Hách chủ nhiệm khẳng định nói, tiểu Tô khẳng định sẽ, nàng là cái lòng nhiệt tình hảo đồng chí. Trình thư ký cười một phách bàn tay, này liền đúng rồi. Kia chuyện này liền như vậy định rồi. Tô Mạn nhưng thật ra không biết chính mình đã sắp thăng chức tăng lương, trở lại trong đội thời điểm, trong đội săn thú đội cũng từ trong núi ra tới. đám tiểu tử một đám ngao ngao kêu. Đi đầu chính là nhà mình hai cái ca, mặt khác thêm một cái thôi thanh niên trí thức. Mặt sau đám tiểu tử đều vây quanh bọn họ phía sau. Lại phối hợp thượng thôi thanh niên trí thức kia lưu tình không nhận nệ bước, thoạt nhìn có chút như là nông thôn bản dạ cũ dạ. Từ bọn họ chọn đồ vật tới xem, hôm nay thu hoạch không nhỏ. Lúc này núi rừng còn không có bị khai phá, rất nhiều địa phương vẫn duy trì cổ đại cái loại này núi rừng. Bên trong đồ vật rất nhiều. Ngẫm lại tương lai trong núi đã không nhiều ít loại này món ăn hoang dã ăn, Tô Mạn liền nghĩ, chính mình về sau vẫn là muốn làm có thể liên tục phát triển sinh thái bảo hộ. Cũng không thể ăn xong rồi. Nhìn đến Tô Mạn, Tô Nhị Chủ cùng Tô Tam Chủ còn hô một tiếng chào hỏi. Thôi Hướng Bắc nhìn Tô Mạn liếc mắt một cái, nhưng thật ra không trước kia như vậy kiêu ngạo, tựa hồ ánh mắt hơi hơi có chút không được tự nhiên. Tô Mạn cười đi qua đi, các ngươi đánh nhiều như vậy đồ vật. Kia đương nhiên, thôi thanh niên trí thức là cái năng lực người, hắn đặc biệt sẽ làm này đó. Tô Nhị Chủ cao hứng thổi Thôi Hướng Bắc một câu. Từ Thôi Hướng Bắc ngay trước mặt hắn một gậy đánh chết lợn rừng lúc sau, hắn liền đối Thôi Hướng Bắc thái độ không giống nhau. Ở cương giả chân chính trước mặt, tự nhiên mà vậy thần phục. Một chút cùng hắn đối nghịch tâm tư cũng chưa. Vạn nhất ngày nào đó bị đối phương một gậy gộc gõ đã chết quá mệt. Thôi Hướng Bắc khụ khụ, cũng không phải rất lợi hại, đều là bởi vì ta phía trước nhận thức một cái săn thú xuất thân thúc thúc. Hơn nữa ta từ nhỏ liền thích làm này đó. Tô Mạn cười nói, thôi thanh niên trí thức quả nhiên học đi đôi với hành, nhanh như vậy liền cấp chúng ta nông dân đồng chí mang đến chợ giúp lạc. Tô Tam Chủ nói, kia nhưng không, thôi thanh niên trí thức hiện tại là chúng ta Đại Kiều Loan đại đội hậu sinh bên trong đại huynh đệ. Mặt sau tuổi trẻ hậu sinh giống giống kêu hai tiếng. Thôi thanh niên trí thức làm tốt lắm. Đương nhiên được rồi, mang theo mọi người nhiều săn thú, ăn nhiều cơm. Tô Mạn nhìn cái này cảnh tượng, tổng cảm thấy lại có chút không thích hợp nhi. Càng cảm thấy đến bọn họ giống dạ cú dạ. Nhưng là nhìn đến mọi người một mảnh tích cực hướng về phía trước, nàng cũng liền không tưởng nhiều như vậy, khá tốt, đại gia tiếp tục nỗ lực. Hiện tại săn thú cái này công tác là ổn định, không cần lo lắng đánh món ăn hoang dã không thể đổi đồ vật, các ngươi đánh nhiều ít đều thành. Nghe Tô Mạn cái này bảo đảm, mọi người trong lòng lại rộng thoáng. Hai ngày này ăn ngon ngọt, tâm tình kêu kêu một cái hảo a chỉ ngóng trông nhật tử có thể càng ngày càng tốt đâu. Mọi người đều chọn món ăn hoang dã đi đại đội bộ bên kia báo cáo kết quả công tác, Thôi Hướng Bắc liền đi ở Tô Mạn bên người, trộm cấp Tô Mạn trong túi suy điểm đồ vật. Tô Mạn sờ soạn một phen trong túi, là giá hạt rẻ. Này làm gì? Nàng nhưng không tiếp thu hối lộ. Thôi Hướng Bắc nhỏ giọng nói, săn thú thời điểm thuận tay hái được mấy cái, bọn họ đều hái được, cái này lại không cần đổi lương thực. Ta cho ngươi, cảm tạ ngươi làm ta chính đại quang minh ăn thịt. Ta người này đỉnh thiên lập địa, nhưng không thích thiếu nhân tình. Tô Mạn trên mặt nghiêm túc, cho nên ngươi mang theo mọi người tự mình trích giá hạt rẻ. Thôi Hướng Bắc đồng chí, ngươi như vậy không thể được, giá hạt rẻ nó tuy rằng là hoang dại, nhưng nó lớn lên ở nhà nước thổ địa thượng, đó chính là nhà nước. Thôi Hướng Bắc, hắn không muốn cùng cái này tiểu cán sự giao lưu. Xoay người liền đi tìm Tô Nhị Trụ huynh đệ hai người. 789 cảm động nói, hảo cảm động. Hắn thế nhưng còn biết cảm ơn. Ký chủ, ngươi cứu vớt một cái lạc đường thanh niên. Nga, kia sao không khen thường đâu. 789. Bởi vì hắn không thay đổi a ta kiểm tra đo lường không đến hắn thay đổi. Cho nên nói, nguyên lai này thanh niên vẫn là cái kia lạc đường thanh niên. Hắn không thay đổi, vì cái gì sẽ cho ký chủ ngươi tặng đồ. Tô Mạn vô đâu, ta sao biết. Tô Mạn sáng sớm tới rồi công xã. Liền nhìn đến hách chủ nhiệm cái kia phức tạp ánh mắt. Có chút không tha, lại có chút vui sướng, còn có chút cảm khái. Làm khó nàng một đôi mắt có thể biểu hiện ra như vậy phong phú cảm tình. Tiểu Tô, cùng ngươi nói sự kiện nhi, ngươi khả năng phải làm một chút chuẩn bị tâm lý. Tô Mạn gật gật đầu, ngài nói, chuyện gì ta đều có thể đỉnh. Hách chủ nhiệm liền đem ngày hôm qua cùng trình thư ký thương lượng chuyện này nói một lần. Sau đó thật đáng tiếc nói. Ta còn chuẩn bị làm ngươi tiếp ta vị trí đâu. Tô Mạn nghe xong tin tức này lúc sau, tâm tình rất phức tạp. Nàng trong lòng tính một bút chướng, này nếu là điều động tới rồi tổng hợp văn phòng, sau đó còn đảm nhiệm trong xưởng sinh sản chủ nhiệm. Về sau nàng làm rất nhiều chuyện phải không đến thánh mẫu điểm khen thưởng lạc. Nhưng là trong hiện thực thăng chức tăng lương đối với nàng tới nói mới là quan trọng nhất. Tuy rằng có hệ thống, Tô Mạn nhưng vẫn cũng không tưởng quá mức với ỷ lại hệ thống. Cái này niên đại cũng vô pháp làm nàng quá mức ỷ lại. Chỉ có thể đủ mua một ít ăn, trộm ăn. Mua càng nhiều đồ vật, liền dễ dàng chuyện xấu. Một phen cân nhắc dưới, Tô Mạn liền vui vẻ tiếp nhận rồi thăng chức tăng lương hỷ sự. Hách chủ nhiệm, này quá đột nhiên. Ta hoàn toàn không nghĩ tới công xã nhanh như vậy cho ta tăng lên chức vị. Rốt cuộc ta tư lịch cũng không tính cao. Nghiêm khắc tới tính, gia nhập công xã nửa năm không đến đâu. Hách chủ nhiệm cảm khái nói, biểu hiện của ngươi ta đều xem ở trong mắt đâu, chuyện sớm hay muộn nhi. Công xã ai cũng nói không ra lời. Vốn dĩ ta còn rất luyến tiếc, nhưng ta tối hôm qua thượng nghĩ nghĩ, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, cũng có năng lực người, vẫn luôn làm ngươi ở phụ liên đợi nhưng không thành á chính là ta phụ liên bên này công tác, về sau liền không như vậy rực rỡ. Tô Mạn cười nói, ta còn ở công xã đâu, chỉ cần ngài đến lúc đó không chê ta nhiều chuyện nhi, ta nhất định giúp đỡ thăng lưu. Nghe được Tô Mạn lời này, Hách chủ nhiệm trong lòng cao hứng cực kỳ, cầu mà không được, mới không chê đâu. Trình thư ký động tác cũng rất nhanh, tới công xã lúc sau đầu tiên là tìm Tô Mạn hiểu biết tình huống. Biết Hách chủ nhiệm đã thông chi lúc sau, liền ý tứ hỏi Tô Mạn ý tưởng. Tô Mạn nói, ta phục tùng tổ chức cán bài. Mặc kệ đến nơi nào đều phải nỗ lực vì tổ chức sáng lên nóng lên. Trình thư ký cười tủm tỉm nói, tiểu Tô à, hảo hảo làm, ta đối với ngươi là rất có tin tưởng. Cùng ngày giữa trưa, trình thư ký đã đi xuống một cái điều lệnh. Tô Mạn điều động đến tổng hợp trong văn phòng mặt đảm nhiệm cán sự, đồng thời kiêm nhiệm Bắc Hà công xã tổng hợp phục vụ xưởng sinh sản chủ nhiệm. Phía trước một cái chức vị chẳng qua là ở Bắc Hà công xã quải chức vị. Sau một cái chức vị mới là Tô Mạn chủ yếu phụ trách công tác. Bất quá bởi vì là hai phân chức vị, cho nên Tô Mạn tiền lương trình độ trực tiếp phiên bội. Phía trước 18 đồng tiền một tháng, hiện tại trực tiếp phiên tới rồi 38. Cái này tiền lương trình độ so ra kém thành phố lớn công nhân, nhưng là ở công xã bên này, kia cũng thuộc về lương cao viên chức. Liên năng cái này tiền lương, nếu là thành gia đình, kia đều có thể nuôi sống một cái tiểu gia đình. Hơn nữa Tô Mạn tuổi còn không lớn đâu, nàng 12 tháng mới mãn 17 tuổi. Mười mấy tuổi tiểu cô nương, đương chủ nhiệm, cầm cao tiền lương. Bao nhiêu người đỏ mắt. Nhưng đỏ mắt cũng đến nghẹn, không thể nói phản đối nói. Ở Bắc Hà công xã đều biết, hiện giờ Bắc Hà công xã biến hóa, đều không thể thiếu Tô Mạn công lao. Trình thư ký cố ý cho nàng nhiều quải một cái chức vị, còn không phải là tưởng nhiều cho nàng một phần tiền lương sao. Nhân gia lão thượng cấp Hách chủ nhiệm, còn có công xã lao đại Trình thư ký đều cảm thấy đương nhiên, những người khác liền càng không dám có ý tưởng. Trình thư ký bên người tiểu vương cán sự tới thông chi Tô Mạn dọn văn phòng thời điểm, liền càng là trực tiếp sửa lại khẩu, hô một tiếng Tô chủ nhiệm. Tô Mạn thật sự phải đi. Trình Hiểu Hồng cùng Đinh Mẫn đều mắt trông mong nhìn Tô Mạn cùng tiểu vương cán sự nói chuyện thiếm. Nghe tiểu vương can sự tới nói tổng hợp văn phòng bên kia vị trí đều đại an bài hảo, liền chờ nàng qua đi đâu. Trình Hiểu Hồng cùng Đinh Mẫn trong mắt tức khắc lộ ra phức tạp thần sắc. Hách chủ nhiệm nói, sao, lúc này luyến tiếc. Bắt đầu thời điểm còn xa lánh tới. Hai người tức khắc náo loạn cái mặt đỏ. Ngay từ đầu kia không phải không biết vị này năng lực sao. Hiện tại thời gian dài, biết nhân gia có bản lĩnh, lại còn có rất chiếu cố các nàng. Lúc này đương nhiên đều luyến tiếc. Tổng cảm thấy Tô Mạn đi rồi lúc sau, liền ít đi cái người tâm phúc, về sau công tác thượng vấn đề, cũng không biết tìm ai hỏi. Tìm Hách chủ nhiệm. Nàng chính mình đều không làm rõ được. Tô Mạn cười nói, ta liền đổi cái văn phòng mà thôi, về sau còn đều là Bắc Hà công xã đồng chí, có chuyện yêu cầu ta hỗ trợ, liền tới tìm ta. Nghe được Tô Mạn này thoải mái hào phong nói, hai người càng là trên mặt ngượng ngùng. Trước kia còn xa lánh nhân gia. Kết quả nhân gia không ngừng không so đo, hiện tại còn hào phóng như vậy. Trình Hiểu Hồng nói, Tô Mạn đồng chí, chúc mừng ngươi lạp. Đinh Mẫn cũng nói, chúng ta giúp ngươi cùng nhau thu thập đi. Đối mặt người khác hảo ý, Tô Mạn đương nhiên không cự tuyệt. Khách khí nói tạ. Hai cái tiểu cô nương liền giúp đỡ Tô Mạn thu thập làm công đồ dùng cùng với sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Giúp đỡ cùng nhau đưa đến tổng hợp văn phòng. Tổng hợp văn phòng nhưng cùng phụ liên liền an toàn không giống nhau. Vị trí ở trình thư ký văn phòng bên cạnh, tiến công xã là có thể nhìn đến cái này văn phòng. Bất quá người cũng không phải rất nhiều. Công tác nội dung nhưng thật ra rất tạp, rất nhiều chuyện này đều phải làm, chính là hiệp trợ trình thư ký quản lý công xã. Tỷ như tiểu vương cán sự tuy rằng là cái cán sự, nhưng là trên thực tế hắn bị an bài cấp trình thư ký làm trợ lý, những người khác có phụ trách công văn xử lý, cũng có phụ trách khởi thảo văn kiện, làm tuyên truyền. Cũng có quản lý công xã các loại con dấu, có chút còn quản hội nghị. Tổng hợp văn phòng chính là Lưu chủ nhiệm là cái hơn 40 tuổi nam nhân, có chút gầy yếu, văn chữ chíu. Trừ bỏ tiểu vương cán sự ở ngoài, mặt khác còn có một cái nam đồng chí giáo tư lượng, một cái nữ đồng chí Trương Hồng Hà. Ngày thường Tô Mạn cùng các nàng cũng ngẫu nhiên có tiếp xúc, cho nên nàng tới này văn phòng, những người khác nhưng thật ra cũng đều quen thuộc. Đặc biệt là nữ đồng chí Trương Hồng Hà đặc biệt vui vẻ, nói tổng hợp trong văn phòng cuối cùng lại tới nữa một cái nữ đồng chí. Lưu chủ nhiệm Cao Hưng nói, chúng ta hoan nghênh Tô Mạn đồng chí đã đến. Về sau cần phải xưng hô một tiếng Tô chủ nhiệm. Sau đó đi đầu vỗ tay, mặt khác đồng chí cũng là vẻ mặt tươi cười vỗ tay. Tô Mạn chạy nhanh nói, đừng, ta còn là ta tổng hợp văn phòng cán sự đâu, cái kia tổng hợp phục vụ xưởng mặt khác tính, ta ở trong xưởng xưng hô cái kia chức vị, ở chúng ta tổng hợp phục vụ xưởng, vẫn là kêu tên của ta đi, nếu không kêu ta một tiếng Tô cán sự, ta đều cảm thấy thích hợp. Kêu chủ nhiệm, ta cũng không dám ứng. Trương Hồng Hà liền sang sảng cười nói, kia hảo, ta liền kêu ngươi Tô cán sự. Làm ta kêu chủ nhiệm, ta thật đúng là không thói quen. Cùng Tô Mạn quen thuộc nhất tiểu vương cán sự liền nói, Tô cán sự, về sau ta chính là một cái văn phòng, ngươi khá vậy muốn cho chúng ta cùng phụ liên như vậy rực rỡ. Không sai, ta phía trước nhưng đỏ mắt. Lưu chủ nhiệm cười nói, các ngươi hách chủ nhiệm hiện tại cùng ta nói chuyện, đôi mắt đều hướng bầu trời xem. Hiện tại ngươi tới chúng ta bên này, ta cũng rực rỡ lên, ta đến lúc đó cùng nàng nói chuyện cũng nhìn bầu trời. Những người khác liền đều nở nụ cười. Tô Mạn cảm thấy cái này văn phòng không khí nhưng thật ra không tồi. Cũng khó trách, dù sao cũng là như vậy quan trọng văn phòng, giống nhau đều sẽ không tùy tiện tắt người. Có thể tiến vào đều là có chút năng lực, cũng sẽ là người. Ở văn phòng dàn xếp hảo lúc sau, Tô Mạn liền bắt đầu đầu nhập công tác. Tiểu vương cán sự từ trình thư ký bên kia đem tổng hợp phục vụ xưởng một ít tư liệu đều giao cho Tô Mạn, có liền từ Tô Mạn tới quản lý. Tuy rằng nơi này có chút đồ vật là trải qua Tô Mạn xử lý, bất quá nàng vẫn là nghiêm túc xem xong rồi. Hoàn toàn hiểu biết hiện giờ trong xưởng tình huống. Tổng hợp phục vụ xưởng làm lâu như vậy, kỳ thật cũng không nhiều ít chuyện này, chính là cấp xưởng quần áo làm quần áo này hạng nhất nghiệp vụ. Phía trước trình thư ký là chuẩn bị đem săn thú chuyện này cũng trộn lẫn ở bên trong, hiện tại trong huyện có tân thành lập thực phẩm xưởng gia công, bọn họ nhưng thật ra không cần thêm nữa thêm đến tổng hợp phục vụ trong xưởng mặt. Đến nỗi dùng cây trúc bịa đặt đóng gói hộp đơn tử, trình thư ký còn chưa có đi nói. Này hạng nhất đã định. Bất quá Tô Mạn cảm thấy chuyện này nắm chắc. Có thể tiết kiệm công nghiệp đồ dùng đóng gói hộp, sử dụng thủ công chế phẩm, cái này là có thể đả động trong huyện. Xem xong này đó tư liệu lúc sau, Tô Mạn lại ở chính mình công tác ký lục bổn thượng ký lục mấy hạng kế hoạch. Đầu tiên là gia cụ chế tác. Nghề một cũng huấn luyện một tiểu phê, chờ bắt đầu mùa đông rảnh rỗi. Là có thể an bài bọn họ tới làm cái này công tác. Đệ nhị chính là ngói riêu, đây là nàng ngay từ đầu liền nhớ thương chuyện này. Đệ tam chính là mở rộng trang phục đại gia công số lượng. Không ngừng trong huyện, còn có thể đi thành phố mời chào sinh ý. Chỉ cần này tam hạng công tác an bài xuống dưới, tổng hợp phục vụ xưởng liền tính là hoàn toàn đi lên quỹ đạo. Về sau theo nghiệp vụ mở rộng, sinh ý sẽ càng ngày càng tốt. Đến lúc đó không ngừng xã viên nhóm có thể đến lợi. Công xã bên này cũng có thể có dư thừa tài chính thu vào. Đương nhiên, này hai hạng bên trong, tạm thời cũng chỉ có thể trước làm đệ nhất hạng. Rốt cuộc cuối năm thật sự vội. Làm nhiều công xã cũng làm bất quá tới. Tô Mạn cũng không nóng nảy, tạm thời đem làm xưởng ra cụ chuyện này cấp liệt cái kế hoạch. Đây là nàng ngay từ đầu thời điểm kế hoạch. Đừng nhìn lúc này đầu gỗ không đáng giá tiền, chính là ngươi muốn một cái thành phẩm tủ quần áo, vậy khó khăn. Không ngừng muốn phiếu, còn muốn đi thành phố lớn mua. Bởi vì giống nhau thành thị nàng không có xưởng gia cụ. Bởi vì cùng gia cụ so sánh với, quốc gia càng coi trọng một ít công nghiệp nặng phát triển, tiếp theo chính là ăn, mặc, ở, đi lại phương diện này. Tài nguyên đều hoa ở phương diện này. Này cũng dẫn tới cung không đủ cầu. Tô Mạn phía trước liền nhớ thương chuyện này, phía trước chưa nói, chính là tưởng đem chuyện này lưu tại bắt đầu mùa đông tới làm. Ngày mùa đông thời điểm tráng lao động đều nhàn rỗi, là có thể làm này công tác, cũng không chậm trễ nông thôn sức lao động. Làm tốt kế hoạch lúc sau, Tô Mạn liền đem kế hoạch thư cấp phóng hảo, cũng không chuẩn bị hiện tại liền cùng Trình thư ký nói. Đến trước đem săn thú chuyện này vội xong rồi trở lên báo. Nàng mới vừa sửa sang lại hảo công tác, Trình thư ký đã nói lên thiên sáng sớm muốn đi trong huyện tìm Lâm thư ký nói đóng gói chuyện này. Đây chính là hạng nhất hảo mua bán A, Trình thư ký lo lắng đêm dài lắm ngộng. Hắn liền hỏi Tô Mạn có hay không cái gì tốt ý tưởng. Tô Mạn nói, kia ta trước làm một cái thành phẩm cấp Lâm thư ký nhìn xem, nói cho hắn ta này cây trúc làm đóng gói hộp có gì chỗ tốt. Thuyết phục lực lớn hơn nữa. Trình thư ký vô vỗ chính mình đầu óc, ta này quính lên đều cấp đã quên. Đối, trước làm một cái ra tới. Muốn tìm cái khéo tay biên hộp nhưng dễ dàng. Công xã ở cái này trấn trên liền có cư dân có cái này tay nghề. Công xã bên này tìm hai căn cây trúc, vị này đồng chí coi như Tô Mạn mặt, ở nàng chỉ điểm hạ, bịa đặt một cái hộp ra tới. Nhân gia sư phó so Tô Mạn còn có kinh nghiệm. Nói nếu không cấp này hộp thêm cái để tay đi, phương tiện. Tô Mạn vừa nghe liền vỗ tay, cái này hảo, hơn nữa đi. Đây chính là thùng giấy cùng hộp sắt không có ưu điểm. Này sư phó liền cấp bỏ thêm một cái bánh quai trèo hình dạng để trên tay đi. Trình thư ký còn chú ý cấp này lại giống hộp lại giống rổ đồ vật trói lại một đóa tiểu hồng hoa. Chuẩn bị sáng mai liền rực rỡ xuất phát. Còn làm Tô Mạn cũng đi theo đi, dù sao cũng là sinh sản chủ nhiệm. Chuyện này muốn phụ trách quản lý. Tô Mạn tự nhiên không có ý kiến, nàng đã thích ứng tân cương vị. Tan tầm trở về thời điểm, Đại Kiều Loan đại đội bên này đã được đến tin tức. Công xã quan trọng nhận đuổi đều là muốn hạ thông chi, đại đội bộ bên này được tin tức liền nói cho những người khác. Đại Kiều Loan đại đội xã viên nhóm đối với tin tức này là không tin. Tô Mạn mới mười mấy tuổi A, coi như chủ nhiệm. Này không phải nói giỡn. Đại đội bộ cán bộ trực tiếp đem thông chi đều cấp dán ở đại đội bộ bên ngoài bảng tuyên truyền. Xóa nạn mù chữ lúc sau rất nhiều người đều nhận thức một ít tự, có nhận thức nhiều liền ở phía trước nhắc mãi lên. Nói Tô Mạn đã điều tới rồi tổng hợp trong văn phòng mặt, đảm nhiệm công xã tổng hợp phục vụ xưởng chủ nhiệm. Nghe xong phía trước người nhắc mãi nội dung lúc sau, mặt sau người một trận kinh hô. Thật đúng là a, Tô cán sự mới như vậy tiểu coi như chủ nhiệm. Sao như vậy tiền đồ đâu? Khẳng định là ở công xã biểu hiện hảo. Tô cán sự xác thật là cái có bản lĩnh người. Hiện tại không thể kêu Tô cán sự, muốn kêu Tô chủ nhiệm. Đại gia mồm năm miệng 10, toàn bộ Đại Kiều Loan đều truyền khắp. Đây chính là vinh dự chuyện này a, trước kia ta Đại Kiều Loan đại đội ở công xã cũng chưa gì người, hiện tại đều ra một cái công xã gì chủ nhiệm. Tuy rằng bọn họ cũng không hiểu biết cái này nhà máy cụ thể chính là làm gì, có gì quyền lợi. Nhưng là chủ nhiệm cái này xưng hô nhưng ghê gớm đâu, là quản người cán bộ, xem như lãnh đạo. Nếu là Quách đại đội trưởng đi công xã đương cái lãnh đạo, mọi người cũng không như vậy ngạc nhiên, nhưng Tô Mạn lúc này mới đi công xã bao lâu à, mấy tháng mà thôi, người còn như vậy tuổi trẻ. Hơn nữa nhân gia mới là trong đó học bằng cấp đâu. Kia trung học vẫn là tự học. Ngạc nhiên sau khi xong, liền đều đi nhà họ Tô báo tin vui. Nhà họ Tô người gần nhất đều rất bận, Tống Ngọc Hoa mỗi ngày ở công xã làm quần áo, xong rồi còn phải về tới cấp trong đội nữ nhân đi học. Lý Xuân Hoa trừ bỏ định kỳ muốn đi công xã bên kia tập luyện ở ngoài, còn lại thời gian liền ở nhà bối lời kịch, cùng chính mình lao nhân đối diễn. Đến nỗi hai cái nhi tử, đó là cả ngày vội vàng đi trong núi săn thú, liền càng không có thời gian tới chuyển động, cho nên này toàn gia đảo vẫn là cuối cùng biết tin tức. Nghe được tin tức lúc sau, Lý Xuân Hoa cầm lời kịch vợ tay đều ở run, thiệt hay giả, nhưng đừng hù ta, không nghe ta khuê nữ nói à. Phụ Liên Lưu chủ nhiệm liền cười nói, là thật sự, hôm nay mới hạ thông chi, đánh giá Tô chủ nhiệm chưa kịp trở về nói. Nay Liên đã sửa miệng. Nay một tiếng Tô chủ nhiệm nghe vào Lý Xuân Hoa lỗ tai, tức khắc cảm thấy cả người thoải mái. Lao nhân, ta khuê nữ đương chủ nhiệm, công xã chủ nhiệm. Ai ra, ta liền nói nàng tiền đồ. Nhất tiền đồ, đều tùy ta. Tô Thiết Sơn cười vẻ mặt nếp gấp, đúng vậy, tùy ngươi. Lưu chủ nhiệm lại nói, đây chính là ta toàn đội Quang Vinh A, chờ lát nữa Tô chủ nhiệm đã trở lại, đến làm Tô chủ nhiệm cấp ta giảng nói mấy câu. Đang nói, Tô Mạn liền đã trở lại. Nhìn đến trong nhà bên này vây đầy người, còn tưởng rằng lại ra chuyện gì. K. Kết quả này đó phụ lão hương thân nhóm liền vây lại đây. Tô chủ nhiệm, ngươi có phải hay không đương đại cán bộ? Đúng vậy, nghe nói ngươi hiện tại đều là chủ nhiệm. Tô chủ nhiệm, ngươi hiện tại quản gì công tác, phía dưới quản bao nhiêu người? Lý Xuân Hoa từ trong viện bài trừ tới, lăng là cho Tô Mạn bài trừ một cái nói, đem người hướng trong phòng kéo, khuê nữ, ngươi chạy nhanh cấp nương nói sao hồi sự. Sao coi như chủ nhiệm? Chuyện này đối Tô Mạn tới nói thật không cảm thấy là gì đại sự nhi, nàng không nghĩ tới phụ lao hương thân nhóm lại là như vậy coi trọng. Vào phòng liền cười nói, không quan tâm là gì cương vị, đều là vì mọi người làm việc. Không gì biến hoa lớn. Có người truy vấn nói, quản chuyện này vẫn là không giống nhau, rốt cuộc là chuyện gì a? Liên quản trong xưởng chuyện này, về sau mọi người làm quần áo, đều là ta tới quản. Các ngươi nhưng đều là ta một cái trong đội, về sau làm quần áo nhưng càng muốn cẩn thận. Nhân ra đến lúc đó đều nhìn chằm chằm ta Đại Kiều Loan đâu. Nghe được Tô Mạn nói như vậy, mọi người liền cao hứng. Cảm thấy Tô Mạn lời này cùng bọn họ thân cận. Liền có nữ đồng chí nói, ngươi nhưng yên tâm đi. Ta này tay nghề khẳng định không kém. Ta Đại Kiều Loan đều là có năng lực người. Như thế nào cũng không thể cấp Tô chủ nhiệm mất mặt. Đại gia nói cười cười một mảnh náo nhiệt. Lý Xuân Hoa cũng làm bộ làm tịch nói, khác không nói, ta nhà họ Tô nhưng chưa cho ta Đại Kiều Loan kéo chân sau đi. Các ngươi về sau cần phải phối hợp ta khuê nữ công tác. Đừng náo sự nhi a đến lúc đó ta nhưng không thuận theo. Nếu ai náo sự, ta liền ở đài thượng cấp diễn xuất tới. Làm toàn công xã người đều biết. Đại Kiều Loan xã viên nhóm vừa nghe, liền nói, khẳng định sẽ không, ta bảo đảm. Một lát sau săn thú đội đã trở lại, Tô Nhị Trụ cùng Tô Tam Trụ nghe thế tin tức lúc sau, tức khắc kích động mặt đều đỏ. Trước kia Tô Mạn đương cái cán sự, bọn họ đều cảm thấy ghê gớm. Hiện tại nhà mình muội tử đều là đại cán bộ. Bọn họ liền cảm thấy rất không chân thật. Nhân gia Quách đội trưởng một phen tuổi mới lên làm đội trưởng. Nhà mình muội tử còn như vậy tiểu đâu. Hai người ma lưu hướng trong nhà chạy. Thôi hướng bắt nhìn bọn họ, có nghĩ thầm đi xem, lại cảm thấy biến yếu. Dứt khoát liền đứng ở bên này nhìn nhà họ Tô phương hướng. Về Tô Mạn chuyện này, hắn không thiếu nghe hai vị này đương ca nhắc mãi. Nói Tô Mạn là sinh non nhi, thân thể không tốt, liền sơ trùng cũng chưa niệm. Nhưng nàng tự học thành tài đi cầm trong đó học bằng tốt nghiệp, lại dựa vào chính mình bản lĩnh. Vào công xã đương cán sự. Thôi hướng bắc cảm thấy chính mình có chút giống là đang nghe truyền kỳ chuyện xưa. Cảm thấy này tiểu cán sự thật đúng là lợi hại. Hắn liền không nghĩ ra, một cái mười mấy tuổi cô nương, như thế nào liền có nhiều như vậy lực lượng đâu. Bởi vì Tô Mạn đương chủ nhiệm chuyện này, nhà họ Tô cả nhà càng có tinh thần. Đều hỉ khí dương dương. Cả đêm đều ngủ không yên, cảm thấy như là nằm mơ giống nhau. Nhưng thật ra Tô Mạn chính mình ngủ khá tốt. Sáng sớm hôm sau lên, cả nhà đều hắc hốc mắt, nàng chính mình tinh thần khá tốt. Lý Xuân Hoa đỉnh hai cái đại quầng thâm mắt, đối với hai cái nhi tử giáo hấn, nhìn xem, các ngươi tiểu muội cái này kêu ổn được, đây mới là làm đại sự nhi người. Nhìn một cái các ngươi không tiền đồ hình dáng. Tô Mạn cười nói, được rồi mẹ, hôm nay ta muốn đi trong huyện một chuyến, đến lúc đó cho các ngươi lộng điểm thịt kho tàu trở về. Các ngươi còn muốn ăn điểm gì? Nghe được lời này, liền Lý Xuân Hoa đều phải chảy nước miếng, khuê nữ, đều nghe ngươi. Ngươi hiện tại chính là đại cán bộ, ngươi định đoạt. Tô Nhị Trụ cùng Tô Tam Trụ, dân chúng liền không có lên tiếng quyền sao. Tô Mạn tới rồi công xã, liền nhìn đến máy kéo đều chuẩn bị tốt. Trình thư ký sách theo chát tiểu hồng hoa giỏ tre, liền ngồi lên máy kéo. Tiểu Tô, ta chạy nhanh, chuyện này làm xong. Liền chạy nhanh làm người chém cây trúc. Tô Mạn cũng đi theo lên xe. Một đường nhanh như điện chớp tới rồi trong huyện. Hai người lại đi tìm Lâm Thư Ký. Lâm Thư Ký hiện giờ là nhìn đến bọn họ, tâm tình cũng hảo vài phần. Tổng cảm thấy bọn họ tới liền có chuyện tốt nhi. Kết quả Trình Thư Ký trực tiếp đem rổ cấp phóng hắn trên bàn, sau đó thuyết minh ý đồ đến. Trình Thư Ký hiện giờ cũng coi như nửa cái người làm ăn. Trước kia há mồm câm miệng chính là giảng văn kiện giảng tư tưởng. Hiện tại cũng sẽ giảng điểm sinh ý trong sân nói. Lâm Thư Ký, ngài cũng chiếu cố chúng ta công xã đi. Ta cũng ra chủ ý, đi săn vật có phải hay không? Ta công xã không dễ dàng a. Ngài xem này rổ, chính là thủ công bệnh, ta cây trúc nhưng không thiếu a. Ngươi nếu là dùng hộp giấy, dùng gì hộp sát, kia nhiều phế công nghiệp phẩm A hiện tại thực phẩm xưởng gia công mới khai lên, muốn tiết kiệm phí tổn. Ta muốn nơi trốn vì quốc gia xây dựng suy xét A. Lâm thư ký. Trình thư ký nói xong lúc sau lại đem Tô Mạn đẩy ra, tiểu Tô hiện tại là chúng ta trong xưởng sinh sản chủ nhiệm, ngài còn không tin chúng ta. Tô Mạn cười nói, Lâm thư ký, ta này rổ bởi vì đang gấp, cho nên xem như cái bán thành phẩm, quay đầu lại ta còn có thể lại làm ra càng nhiều đa dạng. Bảo đảm đừng hộp giấy tử hảo. Chủ yếu là không dễ dàng bị ẩm, còn thông gió, dễ dàng bảo tồn đồ ăn. Lại còn có thể nhiều lần lợi dụng. Quan trọng nhất chính là có đặc sắc, nhà người khác một kiểu thùng giấy tử, chúng ta lộng điểm nhi có đặc sắc đóng gói rổ, đây là đặc sắc. Đối, ta huyện Nam Bình đặc sắc. Trình thư ký phụ hòa nói. Nghe này hai người kẻ sướng người họa, Lâm thư ký đều phải nhịn không được cười. Được rồi, chuyện này ta sẽ cùng thực phẩm xưởng gia công bên kia nói. Cũng muốn mặt khác đồng chí đều đồng ý mới được. Trình thư ký nói, kia ngài đồng ý không? Ân. Lâm thư ký sụ mặt gật gật đầu. Vậy được rồi. Ra Lâm thư ký văn phòng lúc sau, Trình thư ký liền vẻ mặt cao hứng. Sau đó mang theo máy kéo đi trong huyện xưởng thực phẩm bên này kéo thuộc về chính mình công xã lương thực. Vốn là hẳn là buổi chiều đưa đến công xã đi, Trình thư ký cảm thấy chính mình nhân tiện mang về là được. Tô Mạn cũng thỉnh cái giả đi mua sắm đồ vật. Lần này lại là cấp trong nhà mua điểm nhi đường đỏ, mì. Thậm chí còn cấp trong nhà lộng một bình nghe nói thực dinh dưỡng sữa mạch nha. Mặt khác chính là một chén thịt kho tàu. Nếu là ở thương trường bên trong mua, đến hoa không ít tiền, còn không dễ dàng mua. Ở hệ thống bên trong liền dễ dàng nhiều. Buổi tối về đến nhà, nhà họ Tâu người thành thật kiên định chúc mừng một hồi. Ăn đầy miệng đều là ru. Vui mừng nhất phải kể tới ba cái hài tử, đều uống lên một chén sữa mạch nha, kia mùi hương phát mũi, liền đại nhân đều nhịn không được. Bởi vì dinh dưỡng đuổi kịp, ba cái hài tử cũng lớn lên so với phía trước muốn khá hơn nhiều. Nhất rõ ràng chính là Tô Nhị trụ khuê nữ gạo kê viên, phía trước trên người mềm lộc cộc, ngẩng đầu đều nâng không đứng dậy. Hiện giờ đều có thể ngồi, biên uống, biên đối với người trong nhà cười. Lý Xuân Hoa liền nói, trước kia còn tưởng rằng là cái không phúc khí, hiện tại xem, đây mới là nhất có phúc khí, rất phúc trong ổ nhà ai nữ hoa hoa như vậy tiểu có thể ăn mì. Uống sữa mạch nha. Người thành phố đều không thể như vậy quá. Về sau cần phải niệm các ngươi tiểu cô. Gạo kê viên đã biết ai là tiểu cô, nghe tiểu cô tên, liền đối với tiểu cô lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không hai ngày trong huyện liền tới điện thoại, nói đồng ý dùng Bắc Hà công xã cung cấp giỏ tre đóng gói. Nhưng là thiêm hiệp nghị thời điểm, đến lấy ra cuối cùng hàng mẫu tới. Tô Mạn hiện giờ là chủ nhiệm, chuyện này đương nhiên là nàng tới phụ trách. Đầu tiên là cùng đối phương xác định kích cỡ cùng trọng lượng, sau đó liền ở công xã bên trong phát thông chi, trinh tuyển sẽ làm hàng tre trúc xã viên tới biên rổ. Này nhưng làm một ít lao nhân cao hứng hỏng rồi. Hiện giờ người trẻ tuổi tay nghề không thể được, muốn nói tay nghề tốt, kia đều là tuổi lớn hơn một chút. Trước kia trong nhà gì rổ A, không A, đều là nhà mình biên. Người trẻ tuổi nào có bổn sự này nhi? Phía trước nhìn tuổi trẻ tức phụ nhóm đi làm quần áo tránh công điểm, tuổi trẻ các nam nhân đi trong núi săn thú cũng có thể tránh công điểm, các lão nhân gì cũng làm không được, chỉ có thể trông cậy vào trong nhà người trẻ tuổi. Hiện tại này tin tức vừa ra tới, kia đã có thể nổ tung nổi. Tuổi đại sao, ta có tay nghề, cũng có thể cấp trong nhà gia tăng thu nhập. Thực mau khiến cho Tô Mạn cấp triệu tập tới rồi thượng trăm cá nhân. Giỏ tre này công tác còn cùng làm quần áo không giống nhau. Làm quần áo là muốn hợp tác, cho nên muốn tụ tập ở một khối, này đan rổ liền bất đồng, hoàn toàn có thể ở nhà hoàn thành. Chiêu bao nhiêu người đều không cần lo lắng. Tô Mạn từ những người này bên trong tuyển mấy cái công nhận, tay nghề xảo, làm cho bọn họ giúp đỡ biên hàng mẫu. Đối hàng mẫu yêu cầu Tô Mạn không khác, chính là thủ công muốn hảo, dùng bền. Nếu có thể biên điểm đa dạng liền càng tốt. Cầm hàng mẫu lúc sau. Tô Mạn liền cưỡi công xã xe đạp hướng huyện thành đi một chuyến, cấp thực phẩm xưởng ra công xưởng trưởng trừng mắt. Đối phương nhìn nhìn hàng mẫu, còn lấy tới trang nhà mình thành phẩm thử thử. Phát hiện thực tiện tay. Cuối cùng hỏi Tô Mạn giá cả. Tô Mạn liền nói, lớn nhất rổ tam mao một cái. Trung đẳng liền phải 2 mao tiền, nhỏ nhất 1 mao tiền. Cái này giá cả là thích hợp. Đại rổ liền tính là khéo tay người đâu, cũng muốn biên một ngày. Xưởng thực phẩm không có khả năng dùng hộp sắt, sắt thép quá quý, phí tổn khẳng định không ngừng như vậy điểm. Đến nỗi thùng giấy tử, kia cũng không tiện nghi. Hơn nữa thùng giấy tử ở vận chuyển trên đường cũng dễ dàng hao tổn. Ngưng Tô Mạn báo giá lúc sau, cái này liền định ra tới. Làm chạy nhanh lộng một đám loại này đóng gói ra tới. Nhất định phải mau, muốn nhiều. Gần nhất một đám sản phẩm đã ra công thành. Toàn bộ thịt gà thịt thỏ đều chờ vận đi ra ngoài đâu. Trong huyện bên này chính là so công xã phương pháp nhiều. Lâm thư ký phía trước liền riêng đi một chuyến tỉnh thành bên kia, cầm mấy thứ hàng mẫu qua đi nói chuyện nói. Nhân gia vừa thấy liền vừa lòng. Này không phải đang muốn nguyên đán sao, vừa lúc có thể dùng để đương quà tặng tặng người. Cho nên trong xưởng đều ở tăng ca thêm giờ gia công. Chờ đóng gói hộp đưa tới, bên này liền phải hướng tỉnh tặng đồ. Tô Mạn cười bảo đảm nói, chúng ta nông dân đồng chí nhất cần lao, nhất phụ trách nhiệm, nhất định sẽ hảo hảo đúng hạn giao nhiệm vụ. Ra trong xưởng, Tô Mạn lại cưới xe hướng công xã đuổi. Trở về lúc sau liền cùng Trình thư ký hội báo, định ra tới. Trình thư ký cao hứng một phách cái bàn, hảo. Chạy nhanh làm người chém cây trúc đi. Tô Mạn nói, chuyện này phía trước, ta phải làm một sự kiện nhi. Bởi vì nhà xưởng muốn vận tác, cũng yêu cầu tiền. Cho nên lần này báo giá bên trong, ta là đem này số tiền cũng coi như ở bên trong. Đến lúc đó ta là phải nhớ ở sổ sách thượng. Nhưng xã viên nhóm không biết, về sau bọn họ nhìn đến sổ sách, cho rằng chúng ta từ trung gian áp bách bọn họ liền không hảo. Liên xưởng quần áo bên kia, chúng ta cũng muốn cùng bọn họ đề giá cả, rốt cuộc nơi sân phí, nhân công giám thị phí, đều phải tính đi vào. Phía trước là tiểu đánh tiểu nháo, hết thể đều là mở đầu. Hiện giờ nếu muốn chính thức làm cái này, Tô Mạn liền cảm thấy muốn chính quy điểm nhi. Bọn họ đương nhiên sẽ không đi áp bách xã viên, cho nên chỉ có thể chiếu xưởng quần áo chứa giới. Trình thư ký nghe được lời này liền rất nghiêm túc gật đầu. Này xác thật đúng vậy. Mặt trên đối phương diện này cũng thực mẫn cảm. Ngươi có kế hoạch đi. Tô Mạn gật đầu, xưởng quần áo bên kia trước không nội, ta này phê hóa giao sau khi xong, lại cùng bọn họ để. Nhưng là hàng tre trúc bên này, chúng ta đến trước nói rõ ràng, làm cho bọn họ chính mình ký tên. Đêm này một bút bút phí tổn tính cho bọn hắn nghe. Ta phải dùng máy kéo đưa hóa, chiếc xe hao tổn, du hao tổn, còn có tài xế sư phó tiền lương, cùng với trong xưởng quản lý nhân viên tiền lương, đều phải tính cho bọn hắn xem. Nghe được Tô Mạn đều nghĩ vậy sao rõ ràng, Trình thư ký vừa mới còn có chút nhắc tới tâm cũng buông xuống. Hắn liền biết tiểu Tô này đồng chí tưởng chuyện này tưởng chu đáo. Chưa bao giờ cấp lãnh đạo ra nan đề. Luôn luôn là có vấn đề trước hết nghĩ minh bạch giải quyết phương án, mới có thể tới tìm lãnh đạo. Này đồng chí hảo A. Hắn cười ha hả nói, ngươi đi làm, chuyện này ngươi làm liền thành. Đến lúc đó tìm lưu chủ nhiệm bên kia cái công xã con dấu. Vì thế Tô Mạn bên này liền lấy công xã danh nghĩa viết một phần nhà xưởng hao tổn minh tế, cho thấy công xã bên này cấp trong huyện thực phẩm xưởng ra công báo giá nhiều ít, cái này giá cả bao gồm trong xưởng hàng ngày chi tiêu hao tổn. Tiếp theo mới là công nhân tiền lương. Viết rõ ràng. Sau đó làm đại đội bên kia làm cho toàn đội người mặt nghiệm rõ ràng, nguyện ý làm công nhân liền tử A mặt trên ký tên, không muốn làm liền tính. Công xã thông tín viên ma lưu nơi nơi đưa thông chi đi, làm cho bọn họ vào lúc ban đêm liền cấp làm tốt, sáng sớm liền phải lấy lại đây. Vì thế Bắc Hà công xã phía dưới các đại đội buổi chiều tan tầm lúc sau liền vội vàng khai cái đại hội. Đặc biệt là kia mười mấy lâm thời công nhân cần thiết muốn tham gia. Làm cho mọi người mặt, đại đội trưởng gân cổ lên đem thông chi nội dung hô một lần, đều sau khi xong hỏi, đều nghe minh bạch chưa? Minh bạch. Phía dưới thanh âm lớn hơn nữa. Đại đội trưởng liền nói, hảo, tham gia nhiệm vụ này công nhân lại đây ký tên, nguyện ý liền ký tên, không muốn liền không làm này sống. Kia mười mấy công nhân lập tức vọt tới đội trưởng trước mặt, nguyện ý nguyện ý ta nguyện ý. Ngốc tử mới không muốn đâu. Công xã làm phúc hậu A tam mao tiền còn phân 2 mao tiền cấp chúng ta, chỉ chừa 1 mao tiền. Ta còn có gì không vui? Đừng tưởng rằng chúng ta chưa hiểu việc đời, nhân gia kịch nam bên trong không phải diễn quá sao. Những cái đó nhà tư bản đều là lên mặt đầu, hiện tại công xã lấy tiểu đầu, còn có gì không vui? Nói nữa, 2 mao tiền thật đúng là không ít ta cái kia đại khung ta biên nhanh lên nhi, 3 ngày thời gian là có thể làm tốt một cái. Ta còn có thể người một nhà làm một trận. một ngày trong nhà liền nhiều gần một khối tiền tiền thu, ai không vui a? Vì thế sẽ viết chữ liền ký tên, sẽ không liền ấn dấu tay. Đây đều là làm cho đại đội mọi người mặt ký tên ấn dấu tay. Về sau có gì vấn đề, ta đều có người vật chứng chứng. Này đó thủ tục đều là cùng ngày hoàn thành, sáng sớm hôm sau đại đội trưởng nhóm liền đem ký tên hợp đồng cấp đưa đến công xã, tự mình giao cho Tô Mạn trong tay. Có thứ này ở trong tay, Tô Mạn liền bắt đầu khởi công. Chém cây trúc này công tác, công xã đương nhiên cũng không cần phải xen vào. Tất cả đều an bài đại đội bên kia làm đi. Mỗi cái đại đội đều có mười mấy biên đóng gói hộp lâm thời công nhân. Trình thư ký khiến cho đại đội bộ bên này mỗi ngày an bài người đi chém cây trúc đi. Sau đó này đó công nhân chính mình đi đại đội thống soái cây trúc về nhà biên, mỗi ngày hướng công xã bên này đưa một chuyến. Này đó đại đội đầu tiên là an bài đại biểu đến công xã tới chiếu hàng mẫu, cũng biên hàng mẫu lấy về đại đội, trong đội liền chạy nhanh tổ chức mọi người cùng nhau biên đóng gói hộp. Nói là chỉ có trăm tới cá nhân, nhưng là này công tác dù sao cũng là ở chính mình trong nhà làm, cũng không ai tới nhìn chằm chằm chỉ làm ngươi một người làm. Mắt thấy cái này công tác có thể kiếm tiền, đại rổ đều có thể kiếm 2 mao tiền đâu, những cái đó tiểu rổ cũng có thể kiếm 1 mao tiền, kiếm 5 phần tiền. Liên tính người trong nhà sẽ không, cũng muốn chạy nhanh đi theo lão nhân học này tay nghề. Học giỏi cùng nhau kiếm tiền. Đương nhiên, chuyện này đều là đóng lại môn chồng làm, không thể làm những người khác phát hiện. Rốt cuộc chỉ có ký lục ở hồ sơ mặt trên này đó lâm thời công mới có thể chính đại quang minh làm này sống. Những người khác làm, đó là muốn đề phòng người cử báo. Cái gọi là người nhiều lực lượng đại, mới mấy ngày thời gian, 1000 nhiều rổ liền hướng trong huyện tống. Máy kéo sư phó nhưng cao hứng, trước kia công xã luôn là luyến tiếp dùng xe, hắn cũng chỉ có thể nhìn xe không thể khai. Hiện tại mỗi ngày xưởng khai, buổi chiều đưa món ăn hoang dã, buổi sáng lại đưa đóng gói hộp. Có đôi khi còn sẽ giúp đỡ đưa trang phục. Mỗi ngày này từng chuyến chạy, nhật tử quá nhưng sung túc. Hơn nữa bởi vì thường xuyên đưa hóa, hắn còn cùng trong huyện này đó nhà máy hôn chín, có đôi khi có thể hút một điếu thuốc, tâm sự thiên. Cuộc sống này so trước kia khá hơn nhiều. Đảo mắt chính là tháng 11 phân trung tuần. Phụ Liên bên này khai đại hội. Nhậm chủ tịch này trận vội vàng trong huyện liên hợp diễn xuất sự tình, cùng với cuối năm các loại công tác hội báo, cho nên còn không biết Tô Mạn điều đi chuyện này. Lần này nhìn đến tới mở họp chính là một cái kêu Trình Hiểu Hồng đồng chí, không phải Tô Mạn. Nàng còn cố ý hỏi một chút. Trình Hiểu Hồng khẩn trương trả lời nói, Tô Mạn đồng chí hiện tại đã không phải chúng ta Phụ Liên đồng chí, hiện tại thuộc về công xã tổng hợp văn phòng bên kia. Nhậm chủ tịch, đây là gì thời điểm chuyện này? Vài thiên. Cũng may Trình Hiểu Hồng cũng coi như là được Tô Mạn một chút chân truyền, hội báo công tác làm cũng thực cẩn thận. Hơn nữa Bắc Hà công xã Phụ Liên công tác đã ổn định, cho nên hội báo công tác cũng làm nhậm chủ tịch vừa lòng. Chẳng qua nàng trong lòng chính là không dễ chịu nhi. Nàng này còn nhớ thương chờ Tô Mạn vội xong rồi, liền cấp điều đến trong huyện tới đâu, như thế nào người này đã không thấy tăm hơi. Chờ sau khi chấm dứt, nhậm chủ tịch liền đem Trình Hiểu Hồng kêu văn phòng đi hỏi tình huống. Mặt khác công xã gặp được, một đám hâm mộ không thôi, cảm thấy nhậm chủ tịch đối Bắc Hà công xã quả nhiên coi trọng a, này đều thay đổi một người, còn hướng văn phòng kêu đâu. Trong văn phòng mặt, Trình Hiểu Hồng khẩn trương lắp bắp đem Tô Mạn hiện tại công tác tình huống cấp nhậm chủ tịch hội báo một phen. Nhậm chủ tịch trong lòng có chút khó chịu. Tô Mạn thế nhưng đi cái gì trong xưởng đương chủ nhiệm? Vị này đồng chí rõ ràng chính là làm Phụ Liên hảo thủ a, như thế nào liền đi làm cái gì nhà xưởng đâu? Này không phải mai một nhân tài sao? Các ngươi hách chủ nhiệm liền đồng ý. Trình Hiểu Hồng gật đầu, hách chủ nhiệm liên tiếp, nhưng là này đối Tô Mạn xác thật là cơ hội tốt, cho nên liền đồng ý hơn nữa Tô Mạn đồng chí làm xác thật khá tốt. Ta kia phục vụ xưởng đều là nàng kiến nghị làm lên. Hiện tại nhưng rực rỡ. Nhậm chủ tịch trong lòng hối hận đến không được, nàng trước kia làm việc nhi đều là sấm rền gió cuốn. Lần này hàm xúc một chút, không nghĩ đem đoạt nhân tài loại sự tình này làm quá rõ ràng, liền chuẩn bị năm sau để đi lên. Liền chậm trễ như vậy trong chốc lát, liền chạy công xã tổng hợp văn phòng đi. Nàng tuy rằng là trong huyện Phụ Liên chủ tịch, nhưng là thật đúng là quản không được bên kia đi. Có thể quản bên kia đi, chính là nàng nam nhân. Vì thế buổi tối về đến nhà, nhậm chủ tịch vẻ mặt ôn hòa cùng Lâm chủ tịch hàn huyên trong chốc lát công tác vấn đề. Lão Lâm, ngươi còn biết tiểu Tô đi, chính là Bắc Hà công xã kia Tô Mạn đồng chí. Ta cảm thấy nàng là cái hảo đồng chí, năm sau đi, ta muốn cho nàng lại đây giúp ta. Lâm thư ký vừa nghe, nhìn nàng nói, Nga, kia khả năng không được, nàng hiện tại là ở Bắc Hà công xã văn phòng bên kia công tác. Nhậm chủ tịch nói, ta biết, này không phải thương lượng nhân tài điều động vấn đề sao. Ta cũng cho nàng an bài hảo cương vị. Lâm thư ký nhìn báo chí nói, này chỉ sợ không thích hợp. Nói nữa, chúng ta bên này cũng thiếu nhân tài đâu, ta còn chuẩn bị xem nàng ở bên kia rèn luyện thế nào, đến lúc đó điều lại đây đâu. Nhậm chủ tịch, ngươi nói thật, kia đương nhiên là thật sự, chính là tư lịch đoàn điểm. Làm nàng ở cơ sở tôi luyện một chút, sang năm ta cũng có an bài. Nhậm chủ tịch tức khắc không nói một lời. Nàng cùng lão Lâm tính tình giống, này xem người ánh mắt đều là giống nhau. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Đảo mắt chính là 12 tháng. Bắc Hà công xã lại rực rỡ. Dĩ vãng đại gia sợ nhất qua mùa đông. Bởi vì qua mùa đông tuy rằng không cần làm nhiều ít sống, nhưng là ăn cũng không ngày mùa thời điểm nhiều. Nhật tử đều không hảo quá. Hiện tại không cần lo lắng, chỉ là này trận săn thú đổi lương thực, trong đội nhà ăn là có thể ăn một thời gian. Không nói mỗi ngày ăn cơm no, nhưng là mỗi đốn 7 phần no là có thể. Bắc Hà bên này công tác càng ngày càng tốt, mặt khác công xã liền càng thêm đỏ mắt. Phía trước bọn họ còn chạy Lâm thư ký trước mặt đi cử báo tới. Kết quả nhân ra không ngừng không bị phê bình, đảo mắt liền lại nhiều một cái tiền thu. Này đó công xã cũng không biết giận, đều gọi điện thoại cấp Trình thư ký, muốn trộn lẫn một chân. Trình thư ký đương nhiên là đi không thông, ta cũng không dễ dàng à, các ngươi nếu không đi trong huyện. Kỳ thật liền tính bọn họ không tới tìm Lâm thư ký, Lâm thư ký đều phải tìm bọn họ. Bởi vì xưởng thực phẩm bên trong hàng hóa không đủ. Tỉnh thành đại xưởng tiểu xưởng một đông lớn, người lại nhiều. Gia đình điều kiện tốt càng nhiều. Vợ chồng công nhân viên đều là thường thấy, thậm chí một ít có tiền đồ gia đình không dựa cha mẹ, chính mình thi đậu công nhân, còn có thể làm cái tam đại công nhân cùng đường. Nhân gia không kém tiền, không kém ăn, ở nông thôn bên này đổ vật đi qua, nhân gia liền thích mua nhiệt điện mới mẻ. Thậm chí còn có chút mua, gửi cấp bà con xa thân thích nếm thử. Nay liền dẫn tới xưởng thực phẩm hóa không đủ. Mà Lâm thư ký cũng nhớ tới thành lập cái này nhà máy ước nguyện ban đầu, kia cũng không phải là chỉ cần vì Bắc Hà công xã, mà là vì toàn bộ huyện Nam Bình A. Vì thế dứt khoát phát xuống một cái thông chi, làm các công xã lại đây mở họp. Hội nghị thượng, Lâm thư ký lấy Bắc Hà công xã làm án liệt, đem lấy được thành tích nói một lần. Muốn nghĩ nhiều biện pháp làm dân chúng ăn cơm. Bắc Hà công xã làm thực không tồi. Cho nên ta phía trước chính là tuyển bọn họ bên kia làm thí điểm. Trình thư ký vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Không sai, chúng ta cũng là ôm hy sinh tinh thần làm thực nghiệm. Lâm thư ký lại nghiêm túc nói, cho nên các đồng chí, từ hôm nay trở đi, phía dưới đại đội đều nhưng dĩ vãng trong huyện đưa món ăn hoang dã. Có món ăn hoang dã đưa món ăn hoang dã, ra nấm rừng cũng có thể. Đương nhiên, ta cũng muốn cường điệu một chút, nên kia phiến đỉnh núi liền nào phiến đỉnh núi, không thể vượt rào. Liền lo lắng phía dưới công xã vì đoạt con mồi nháo mâu thuẫn. Bắc Hà công xã liền làm khá tốt. Phía trước liền ở trên núi phân giải ra bên kia kéo tuyến, chưa bao giờ qua giới. Qua giới bị bắt được ăn đánh, đó là bệnh đánh. Còn phải bị phê bình. Nghe được Lâm thư ký này tả một cái Bắc Hà công xã, lại một cái Bắc Hà công xã. Mặt khác công xã thư ký đều toàn dụng răng răng. Nhưng thật ra Trình thư ký vẫn luôn nghẹn cười, nỗ lực biểu hiện vân đạm phong khinh. Hội nghị sau khi chấm dứt, huyện Nam Bình mặt khác công xã cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bắc Hà công xã bên này kinh nghiệm phong phú, trực tiếp sử dụng bọn họ kinh nghiệm liền có thể khai làm. Mặt khác công xã xã viên nhóm rốt cuộc mong tới tin tức tốt, cũng hoan thiên hỷ địa phân công đi săn thú. Phù hợp tuổi liền đi săn thú. Không phù hợp điều kiện liền xuống đất đi. Dù sao việc nhà nông cũng không nhiều lắm, chậm rãi làm. Cùng bọn họ tương phản chính là, Bắc Hà công xã bên này con mồi ngược lại không nhiều ít. Rốt cuộc loại đồ vật này cũng không phải nói vẫn luôn đánh liền vẫn luôn có, hơn nữa thật nhiều con mồi bị đánh đến trực tiếp dọa chạy. Cũng may Bắc Hà công xã bên này đã ăn đệ nhất biến chỗ tốt, cho nên cũng không hoảng hốt. Hơn nữa tổng hợp phục vụ xưởng bên này cũng vẫn luôn tự cấp bọn họ tìm công tác. Này không, đại đội bên trong nữ đồng chí làm trang phục tay nghề huấn luyện hảo lúc sau, Tô Mạn liền cùng trong huyện xưởng quần áo nói chuyện cái này tình huống. Hỏi bọn hắn còn có cần hay không càng nhiều công nhân làm việc, nếu không cần, nàng liền phải đi tỉnh xưởng quần áo đi, các nàng đã tìm được chiêu số, có thể cùng người nói chuyện. Nhưng là muốn ưu tiên chiếu cô trong huyện xưởng quần áo, cho nên cố ý lại đây hỏi một chút. Muốn a, đương nhiên muốn. Chu xưởng trưởng lập tức nói. Có bao nhiêu người đều thành, chỉ cần quần áo làm đủ tư cách, còn bảo trì phía trước cái kia chất lượng, ta không sợ nhiều. Dù sao không sợ bán không ra đi. Lời này Chu xưởng trưởng nói thập phần có lực nhi. Từ phía trước vài lần hợp tác bên trong, Chu xưởng trưởng đã nếm tới rồi ngon ngọt. Hoa phí tổn không cao, nhưng là này hiệu suất lại tạc cao. Nói như vậy đi, thỉnh lâm thời công hoặc là chính thức công, mỗi tháng đều phải cấp cố định như vậy nhiều tiền lương, nhưng các nàng mỗi tháng không nhất định có khả năng như vậy sống lâu. Nhưng là thỉnh công xã đồng chí liền bất đồng, nhân ra là làm nhiều ít lấy nhiều ít. Bảo chất bảo lượng. Liền tháng trước bọn họ xưởng quần áo liền vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Còn đã chịu trong huyện khen ngợi. Chu xưởng trưởng trong lòng liền có tính toán của chính mình, muốn lấy ra càng tốt thành tích tới. Phía trước còn lo lắng Bắc Hà công xã bên này năng lực không đạt được hắn dạ tâm, lúc này nghe được Tô Mạn nói lại có một số lớn người tới làm việc, hắn tự nhiên thập phần vui. Liên chờ cuối năm lại bạo một lần sản lượng, đến lúc đó không chuẩn có thể bình một cái tích cực tiên tiến đơn vị. Thấy Chu xưởng trưởng như vậy chắc chắn bộ dáng, Tô Mạn liền cùng hắn thương lượng mặt khác vấn đề. Đầu tiên cái này giá muốn nhấc lên, ít nhất muốn để 8 phân tiền. Chu xưởng trưởng có chút không vui, như thế nào đột nhiên liền trường giới. Tô Mạn nói, chúng ta cũng là không có biện pháp. Phía trước là muốn tiểu đánh tiểu nháo một chút, cho nên công xã bên này cũng không tốn cái gì tài nguyên tới làm cái này, kiếm nhiều ít liền cấp nhiều ít xã viên nhóm. Nhưng hiện tại người nhiều, ta muốn quản lý, muốn an bài nơi sân, còn muốn chiếm dụng một ít tài nguyên. Công xã cũng yêu cầu tiêu dùng. Chu xưởng trưởng, ngươi xem cái này giá cả liền tính trướng. Nhưng là cũng là xa so các ngươi công nhân tiền lương muốn thấp. Ta nhưng không loạn ra giá. Rốt cuộc chúng ta chủ yếu là vì xã viên. Chứng điểm này, cũng là vì bảo đảm mở rộng sinh sản lúc sau hết thẻ tiêu hao. Loại này tiêu hao vấn đề, Chu xưởng trưởng đương nhiên minh bạch. Sạp lớn, liền phải tiêu hao nhiều. Chỉ là chướng giới loại sự tình này, tổng làm nhân tâm không yên ổn. Tô Mạn liền nói, cái này giá xác thật không cao, nếu như đi tỉnh. Ta còn muốn cho bọn hắn thêm chút nhi, rốt cuộc này trên đường vận chuyển ngẫu nhiên còn cần chúng ta chạy. Nghe được Tô Mạn lời này, Chu xưởng trưởng trong lòng liền do dự. Tô Mạn lời này ý tứ, nàng còn có thể đi tìm tỉnh xưởng quần áo A. Cái loại này đại đơn vị hạ đơn tử còn muốn nhiều đâu, hơn nữa giá cũng cho nổi. Nhân ra tỉnh thành công nhân tiền lương đều phải càng cao. Nói ngắn lại, Tô Mạn này nếu là trực tiếp lấy cái này giới đi tìm tỉnh bên kia. Nhân gia khẳng định sẽ không ngại quý. Hai người cãi cọ kéo gân nói chuyện nói lúc sau, cuối cùng mỗi người nhường một bước, mỗi kiện quần áo gia tăng 5 phân tiền tiền công. Tô Mạn cầm nói tốt hiệp nghị, trở về liền an bài các đại đội tổ chức nữ xã viên công tác. Chuyện này từ đại đội bộ phụ liên chủ nhiệm tới quản lý. Rốt cuộc công tác đều là phụ nữ đồng chí, quản lý lên tương đối phương tiện. Sau đó làm đại đội bộ an bài một gian phòng trống cho các nàng đương công tác nhà xưởng. Này tin tức một chút tới, các đại đội lại náo nhiệt đi lên. Phía trước đi công xã làm quần áo chỉ có một bộ phận nhỏ người. Không có nắm lấy cơ hội, mọi người trong lòng cũng hối hận, phía trước không tích cực tham dự huấn luyện. Sau lại trong đội làm huấn luyện, đại gia liền tham dự, trong lòng lại có chút lo lắng, thấy nhiều người như vậy tham gia huấn luyện, công xã có thể an bài nhiều người như vậy công tác sao? Kết quả hiện tại công xã thật đúng là cấp an bài. Ấn phía trước làm hàng tre trúc lưu trình giống nhau, Tô Mạn cũng làm cho bọn họ chính mình ký hợp đồng, cho thấy biết tiền công, cũng đồng ý như vậy làm. Đương nhiên, mặc kệ là hàng tre trúc vẫn là trang phục, đều là trước ghi việc đã làm phân, sau đó thống nhất phát. Lưu trình đi sau khi xong, liền bắt đầu khởi công. Chuyện này làm hách chủ nhiệm cũng tâm tình sung sướng đến không được. Từ Tô Mạn đi rồi lúc sau à, nàng này trong lòng liền không dễ chịu nhi. Cảm thấy làm việc nhi đều thiếu vài phần tinh thần, hiện tại chuyện lớn như vậy từ phụ liên tới hiệp trợ, này lại lần nữa thể hiện phụ liên tầm quan trọng A. Nàng trong lòng cảm thấy Tô Mạn vẫn là rất coi trọng phụ liên. Vì thế này để bạn phía dưới người tới công xã chuyện này, nàng còn trong lén lút tìm Tô Mạn. Muốn hỏi một chút Tô Mạn ý kiến. Tô Mạn cười nói, ta bên này cũng chỉ có thể cung cấp một cái tham dự huấn luyện nhân số làm tham khảo. Đến nỗi những người khác, ta cảm thấy đều là hảo đồng chí. Hách chủ nhiệm nói, vậy dựa theo huấn luyện tình huống tới tham khảo. Lần trước ta hạ thông chi thời điểm cũng là như vậy thông chi các nàng. Có thể an bài nữ đồng chí tham dự huấn luyện, hoàn thành cái này công tác, đó chính là hảo đồng chí, là làm được thật sự. Nói xong lúc sau, nàng lại cố ý đề ra một câu, ta cảm thấy các ngươi đại kiều loan cái kia tiểu lưu liền không tồi. Người rất tích cực. Các ngươi đại kiều loan đại đội tham dự huấn luyện phụ nữ đồng chí là nhiều nhất. Còn thường xuyên lại đây hội báo tình huống. Tô Mạn theo thường lệ vẫn là cười cười, nàng ngày thường xác thật thực tích cực. Không hai ngày, hách chủ nhiệm liền từ phía dưới để ra hai người lên đây. Là thế thân phía trước Vương Phương, còn có Tô Mạn chức vị. Trong đó một cái liền có đại kiều loan đại đội lưu chủ nhiệm. Hiện tại hẳn là kêu lưu cán sự. Bất quá nàng này chủ nhiệm cũng chính là cái tên tuổi văng dội, kỳ thật cấp bậc không cao, quan côn tư lệnh, chân chính tính lên còn so ra kém công xã cán sự. Quan trọng nhất chính là trên cơ bản không gì thăng chức cơ hội. Cho nên thành lưu cán sự lúc sau, nàng ngược lại hưng phấn đến không được. Hách chủ nhiệm có tâm chiếu cố Tô Mạn, tìm nàng nói chuyện thời điểm, còn cố ý đề ra một câu, tiểu Tô Tổng nói các ngươi đại kiều loan đại đội phụ liên công tác làm không tồi. Ta cũng cảm thấy không tồi. Tiểu Lưu A, ngươi lại đây lúc sau, phải nhanh một chút quen thuộc công tác, tranh thủ càng thêm tiến bộ. Lưu cán sự nghe xong lúc sau, cảm động không biết nói cái gì. Nàng phía trước nghĩ tới tìm Tô Mạn con đường này, nhưng là Tô Mạn chỉ đáp ứng nói sẽ cho nàng chỉ điểm một chút công tác. Chưa nói phải cho nàng nói tốt ta. Kết quả nhân ra này vô thanh vô tức, có nàng liền giúp đỡ nói lời hay. Này thật là anh hùng vô danh A. Trong lòng nhớ thương về sau có cơ hội cũng muốn hồi báo một chút. Nhà họ Tâu người nhưng đều thực tích cực đâu, có gì cơ hội tốt cũng muốn nhớ kỹ nhà bọn họ một chút. Đại kiều loan đại đội điều đi một cái phụ liên chủ nhiệm chuyện này, ở công xã bên trong không tính gì, nhưng là ở toàn bộ đại đội vẫn là một kiện hiếm lạ chuyện này. Các nàng cảm thấy từ Tô Mạn đi công xã lúc sau, đại kiều loan nhật tử càng ngày càng tốt. Liền cán bộ cũng đi theo thơm lây. Nơi nào cũng ít không được tiểu tâm tư người, liền nghĩ có thể hay không đi theo thơm lây. Làm quần áo thời điểm, nữ các đồng chí liền vây quanh Tống Ngọc Hoa. Ngọc Hoa, Tô chủ nhiệm liền không nghĩ cho các ngươi an bài gì chức vị. Tống Ngọc Hoa không mặn không nhạt nói, chúng ta đều có công tác à, xuống đất làm việc cũng là công tác. Sao còn muốn tiểu muội an bài? Lời nói không thể nói như vậy, đương cán bộ vẫn là muốn càng tốt. Tống Ngọc Hoa liền nói, cán bộ nào có như vậy dễ làm, có bản lĩnh mới được. Ta không buồn sự này, cũng liền không nghĩ. Tổ chức thượng tuyển người, kia cũng là có yêu cầu. Sao có thể làm chúng ta cô em chồng an bài, nàng cũng không phải người như vậy. Tống Ngọc Hoa cảm thấy cuộc sống này khá tốt, rất thấy đủ. Không nghĩ tới đi làm chính mình không năng lực làm chuyện này. Càng không nghĩ cấp cô em chồng kéo chân sau. Nghe được Tống Ngọc Hoa nói như vậy, mọi người liền dập tắt tâm tư. Nhân ra người trong nhà đều không dính quang, những người khác liền càng đừng nghĩ. Công xã các nữ nhân công việc lù đù lên, Tô Mạn lại theo dõi nam xã viên nhóm. Phía trước săn thú vất vả, hiện tại khác công xã gia nhập lúc sau, Bắc Hà công xã bên này nhưng thật ra không cần tiếp tục đánh. Bởi vì đánh cũng đánh không bao nhiêu. Mặt khác một ít tiểu con mồi muốn lưu trữ về sau có thể liên tục phát triển. Vì thế liền bắt đầu làm đại đội bên trong làm huấn luyện, các nam nhân học thợ mộc. Thật sự không được, đi học hàng tre trúc đi. Hàng tre trúc cái này sinh ý Tô Mạn là chuẩn bị vẫn luôn làm đi xuống. Xưởng thực phẩm bên kia về sau khẳng định sẽ càng làm càng lớn, cái này sinh sản lượng cũng sẽ tăng lớn. Mặc dù xưởng thực phẩm bên này không cần nhiều như vậy, còn có thể tìm mặt khác nhà máy A hơn nữa liền tính không cho trong xưởng cung hóa, cũng có thể biên đồ dùng sinh hoạt, tỉ như nói cái sọt, trúc giường linh tinh đều được. Dù sao liền chưa cho bọn họ nhàn rỗi, đều tìm chuyện này làm. Thôi hướng Bắc không vui làm loại này thủ công sống, hắn cảm thấy không thú vị. Không thú vị chuyện này liền không nghĩ làm. Nhưng là mọi người đều bận rộn thời điểm, hắn một người nhàn rỗi, tổng cảm thấy không dễ chịu nhi. Đặc biệt là nhìn kia tiểu cán sự mỗi ngày như vậy tích cực, hắn liền càng không dễ chịu nhi. Tổng không thể liền một cái tiểu cán sự đều so ra kém. Đến lúc đó gặp mặt, nhân gia lại muốn giáo dục hắn vài câu. Nói hắn tư tưởng giác ngộ không cao, không tích cực, còn trích nhà nước giá hạt rẻ. cùng hắn đồng dạng không nghĩ làm loại này thủ công sống còn có Tô Nhị Trụ. Nghe đều nghe không hiểu, xem đều xem không hiểu. Gì còn muốn vẽ, còn muốn nhận thức thước đo linh tinh. Hoàn toàn không hiểu. Hắn vốn dĩ cảm thấy là chính mình không văn hóa nguyên nhân. Nhưng là nhìn đến Thôi Hướng Bắc cái này trong thành tới phần tử trí thức cũng như vậy, hắn liền vui vẻ, cảm thấy này cùng tri thức không quan hệ. Liền nhắc mãi nói, thôi thanh niên trí thức, khả năng ta hai loại này anh hùng hảo hán liền làm không được loại này tinh tế sống, ta phải làm cảng hán tử một chút sống. Thôi Hướng Bắc thất thần hỏi, ngươi cảm thấy cái gì sống tương đối hán tử? Ta cảm thấy giết heo liền khá tốt, ta muội tử phía trước còn nhắc mãi, nói muốn làm đại đội bên trong dưỡng heo đâu, về sau không chuẩn ta thật đúng là có thể giết heo. Thôi Hướng Bắc một cân nhắc, liền cùng Quách đội trưởng thỉnh cái giả. Nghĩ ra đi một chuyến. Quách đội trưởng hỏi hắn, ngươi đi ra ngoài làm gì? Này không phải mới đến mấy tháng sao? Nhà ngươi ở kinh thị, ngươi này như thế nào đi tỉnh thành? Thôi Hướng Bắc nói, ta đi mua một ít thư, muốn học điểm khác đồ vật. Quách đội trưởng lo lắng nói, ngươi còn nhớ thương thi đại học. Ta muốn học dưỡng heo. Trong núi không ăn, tổng nếu muốn biện pháp lộng điểm thì tan. Quách đội trưởng cảm thấy này phần tử trí thức thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Thôi Hướng Bắc tới rồi tỉnh thành lúc sau, liền đi tỉnh thành lớn nhất hiệu sách bên trong tìm thư. Loại này thư đương nhiên là có. Hắn phía trước tưởng thi đại học, hiểu biết quá một ít chuyên nghiệp, biết nông nghiệp đại học liền có tương quan chuyên nghiệp. Tìm được thư lúc sau, hắn đầu óc có trong nháy mắt mê mang. Kỳ thật phía trước thi đại học, hắn chưa từng nghĩ tới muốn làm nông nghiệp phương diện đồ vật. Hắn tưởng khoa học tự nhiên thành tích không tồi, muốn đi học toán học. Ở học sinh bên trong có như vậy một loại người, hắn chính là không nghe giảng bài, nhìn xem thư, là có thể học giỏi một môn ngành học. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu ngành học đều có cái này hiệu quả, cũng liền như vậy một hai môn. Thục xương tiên khoa nghiêm trọng. Thôi Hướng Bắc chính là loại người này. Mặt khác văn khoa phương diện tri thức cảm thấy học không thú vị, cho nên liền không như thế nào học. Chính là khoa học tự nhiên tri thức học cũng không tệ lắm, dựa vào cái này điểm kéo cao tổng phân, còn thi đậu thủ đô một khu nhà trọng điểm đại học. Đại học ngộng rách nát lúc sau, hắn lúc ấy rất mê mang, lại thực phẫn hận. Vì thế hạ hương. Tới nơi này lúc sau hắn cảm thấy sinh hoạt càng không thú vị. Lúc này cầm nuôi dưỡng phương diện thư, chính hắn cũng chưa làm minh bạch, chính mình như thế nào liền nghĩ dưỡng heo. Mãi cho đến đài thọ thời điểm, hắn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Suy nghĩ nửa ngày, hắn cuối cùng kết luận là, chính mình có thể là đã chịu cái kia tiểu cán sự ảnh hưởng. Xem nàng cả ngày một bộ tích cực hướng về phía trước bộ dáng, làm việc hấp tấp, làm người nhìn như vậy liền nhàn không xuống dưới, nhàn rỗi liền cảm thấy không được tự nhiên, giống như rất hoang phế bộ dáng. Vừa lúc kia tiểu cán sự lại có muốn làm trại chăn nuôi ý tứ, hắn cảm thấy tự dựa vào này đó các đồng hương tới dưỡng heo, khẳng định là không đại tác dụng. Dứt khoát liền chạy tới tìm điểm nhi thư xem, dùng sách vở thượng tri thức dưỡng heo. Không chuẩn có thể làm kia tiểu cán sự lau mắt mà nhìn. Quang mua thư đương nhiên không đủ, Thôi Hướng Bắc lại đến bưu cục bên kia gọi điện thoại. Liên hệ chính là hắn một cái thân thích. Nay thân thích cũng ở tỉnh thành bên này, ở tỉnh chính phủ đi làm. Lúc trước xuống nông thôn thời điểm còn nói muốn tìm quan hệ, cho hắn an bài cái nhẹ nhàng sống, hắn không đồng ý. Nếu là đi rồi này quan hệ, hắn đời này ở lão nhân trước mặt đều không dám ngẩng đầu. Chuyển tiếp mấy cái điện thoại, cuối cùng là liên hệ thượng. Lúc này lại là giữa trưa, hai người ước ở tỉnh thành Đông Phương Hồng tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Thôi Hướng Bắc liền cong chính mình cặp sách hướng tiệm cơm quốc doanh đi. Tiểu Bắc A, ngươi nhưng xem như liên hệ ta. Ngươi nói một chút ngươi, tới nơi này cũng bất hòa ta liên hệ. Còn cùng ngươi ba bực bội đâu? Ngươi đến là cái hơn 50 tuổi nam nhân. Đầu đinh, mang mắt kính. Có chút con người rắn giỏi khí chất, lại có chút văn nhân hơi thở. Nhìn đến Thôi Hướng Bắc đứng ở tiệm cơm quốc doanh cửa lúc sau, hắn liền chạy nhanh lôi kéo người hướng tiệm cơm đi vừa giáo dục. Thôi Hướng Bắc nói, cố thúc ngươi nhưng đừng trước để hắn, ngươi lại không phải không biết chuyện của ta nhi. Cố Thành đương nhiên biết chuyện đó nhi, biết đến thời điểm hắn cũng rất tức giận, còn cùng Thôi Hướng Bắc hắn ba đại xảo một trận, nói hắn đây là phạm tội. Nhưng là cái kia người bảo thủ cả đời chính là cái kia tính tình, ngươi mắng hắn, hắn giọng lớn hơn nữa. Cố Thành chính mình cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Chính hắn cũng là sinh viên, thực hy vọng bọn hậu bối niệm đại học. Nhưng là Thôi Hướng Bắc hắn ba không giống nhau à, chính mình niệm thư không thành, sau lại mơ hồ coi như binh, sau đó còn làm thực không tồi. Liên toàn tâm toàn ý cảm thấy chính mình nhi tử hẳn là đi con đường này, là nam nhân nên đi con đường này, niệm như vậy nhiều thư làm gì. Còn nói ngươi nếu là ngươi cái khuê nữ, lao tử khiến cho ngươi đi niệm, ngươi không đi ta cũng cho ngươi đi. Nhưng là ngươi là cái nam hoa, nam hoa niệm như vậy nhiều thư làm gì. Thôi Hướng Bắc mẹ nó nhưng thật ra tranh thủ một chút, nhưng là đấu không lại trong nhà nam nhân, đầu tiên là xảo, sau lại liền khóc, khóc sau khi xong dùng mình. Này đó chiêu số cũng chưa dùng, Thôi Hướng Bắc hắn ba thậm chí công nhiên phóng lời nói, không được gửi tiền, không được gửi đồ vật, làm chính hắn ăn chút đau khổ. Nếu là phát hiện gửi đồ vật gửi tiền, liền cho hắn an bài đến nhất gian khổ địa phương đi. Đến nỗi tìm quan hệ an bài hảo cương vị, vậy càng không thể nào. Hắn ba lên tiếng, nếu ai hỗ trợ, cắt bảo đoàn nghĩa. Kết quả cuối cùng chính là, Cố Thành không hỗ trợ an bài cái gì chức vị, chỉ làm người đem Thôi Hướng Bắc cấp phân bên này tuy rằng cũng khô hạn, tốt xấu cũng có cả lam, không đến mức làm Thôi Hướng Bắc cấp chết đói. Cố Thành ở cửa sổ đi điểm đồ ăn, Thôi Hướng Bắc liền đi theo cùng nhau bưng thức ăn. Biết Thôi Hướng Bắc ở dưới nhật tử khả năng quá không được tốt, còn cố ý điểm một ít thịt kho tàu gì. Vốn dĩ muốn mang ngươi đi trong nhà ăn, nhưng ngươi thẩm nhi hôm nay không chuẩn bị tốt đồ ăn, ta hôm nay giữa trưa ở bên ngoài đối phó một đốn, buổi tối liền ở nhà ta đi ăn đi. Ngươi thẩm nhi biết ngươi lại đây, nhưng cao hứng, nói muốn đi lộng điểm hảo đồ ăn. Nói là cái kia cái gì hơn con thỏ thịt, làm ngươi nếm thử mới mẻ. Thôi Hướng Bắc, hắn chịu đựng hơn nửa ngày chưa nói kia con thỏ khả năng chính là chính mình đánh. Chuyện này cũng không biết tỉnh thành bên này có biết hay không. Cảm giác loan loan đạo đạo rất nhiều, hắn nghĩ nghĩ, liền chưa nói. Hai người ăn nửa ngày lúc sau, Cố Thành lại nói, ở dưới nhật tử quá thế nào, ăn đến no sao. So ra kém ở nhà, nhưng là cũng còn hành. Dù sao chính mình có thể tìm ăn. Hắn nói, Cố Thúc, ta lần này tới chính là mua điểm thư, sau đó chính là muốn đi chúng ta tỉnh trại nuôi heo quan sát học tập. Bởi vì mùa màng không tốt, hơn nữa phía dưới kỹ thuật không được. Toàn bộ tỉnh thành cũng không mấy nhà trại nuôi heo, tỉnh thành phụ cận liền có một nhà. Nơi này trại nuôi heo nhưng cùng phía dưới bất đồng, bên này đã bắt đầu làm heo thức ăn chăn nuôi ăn. Cố Thành thiếu chút nữa không nghẹn lại, ngươi đi trại nuôi heo tham quan cái gì? Thôi Hướng Bắc nói, liền nhìn xem, muốn học điểm đồ vật. Ở dưới tổng không thể cái gì đều không làm. Ta cũng không yêu trông trọn. Làm hắn mỗi ngày khiêng cái quốc mỗi ngày trên mặt đất làm giống nhau sống. Hắn cảm thấy chính mình có thể nghẹn đã chết. Vậy ngươi liền thích dương heo. Thấy Thôi Hướng Bắc nghẹn họng, Cố Thành ha ha cười cười, hành đi, ngươi muốn đi liền đi, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Ngươi muốn xem bao lâu thời gian. Liền 2-3 thiên là được. Ta liền thỉnh mấy ngày giả. Cố Thành đương nhiên đồng ý, đây là cái việc nhỏ, quay đầu lại làm chính mình bí thư dẫn hắn đi dạo. Ăn xong lúc sau, Cố Thành vẫn là hỏi một câu, ngươi thật sự liền đoán ngươi ba. Bất hòa hắn liên hệ. Ta cảm thấy chúng ta vô pháp câu thông, không muốn cùng hắn câu thông. Dù sao câu thông chính là cãi nhau. Hắn ba cưỡng chế tính quy hoạch hắn nhân sinh, hắn cố tình lại là cái không sợ trời không sợ đất, không phục quản giáo tính tình. Dù sao hai người chỗ không đến cùng đi. Cố Thành cũng không khuyên nhiều. Khó được hài tử tới một lần, tổng không thể làm hắn trong lòng không thoải mái. Này hai phụ tử đều là quật tính tình, ai cũng sẽ không chịu thua. Cơm nước xong, Thôi Hướng Bắc tiếp tục ở hiệu sách bên trong đọc sách, buổi tối liền đi Cố Thành trong nhà. Cố Thành là tỉnh tổ chức bộ, hơn nữa vẫn là phó tỉnh trưởng trí nhất. Trong nhà điều kiện thực không tồi, nhưng là ngày thường cũng rất tiết kiệm. Nếu không phải Thôi Hướng Bắc lần này lại đây, hắn tức phụ đều luyến tiếc mua thịt đồ ăn. Buổi tối cùng nhau ăn hơn thịt thỏ, lại làm một con cá. Cố Thành cùng Cố phu nhân cũng sinh một nhi một nữ. Đáng tiếc này hai đứa nhỏ đều không yêu niệm thư, cho nên rất sớm liền tổng quân đi. Ngày thường rất ít trở về. Cố phu nhân nói, tiểu bác à, ngươi thường thường tới tỉnh thành xem chúng ta, thẩm nhi cho ngươi làm ăn ngon. Cố Lượng cùng Cố Mẫn đều không ở nhà, ta và ngươi thúc cũng buồn đến hoảng. Thôi Hướng Bắc gật gật đầu ứng. Bất quá hắn cảm thấy khả năng sẽ không thường xuyên tới bên này. Xuống nông thôn là chính hắn quyết định, có thể không tới phiền toái người. Tận lực không cho người thêm phiền toái. Nghe được Thôi Hướng Bắc muốn đi học vấn và tu dưỡng heo, Cố phu nhân cũng sửng sốt một lát. Cuối cùng gian nan nghẹn một câu, dưỡng heo cũng khá tốt, hiện tại cái này cũng coi như là kỹ thuật ngành nghề. Ta quốc gia thiếu kỹ thuật công nhân. Sáng sớm hôm sau, Thôi Hướng Bắc liền ở Cố Thành bí thư dẫn dắt đi xuống trại nuôi heo bên trong. Đương hắn ly trại nuôi heo càng ngày càng gần thời điểm, hắn đã nghe đến một cổ hương vị, ly càng gần, hương vị càng dày đặc. Chờ hắn đi vào trại nuôi heo bên trong lúc sau, hắn liền xác định, này hương vị xác thật là từ nơi này truyền ra tới. Sau đó hắn cố nén đi theo dẫn hắn tham quan công nhân đi rồi một vòng, nhìn đến kia chuồng heo bên trong đôi lên một đống đống. Bên cạnh công nhân còn rất nhiệt tâm dạy dỗ hắn, nơi này định kỳ đều phải rửa sạch, liền tính dưỡng heo ta cũng muốn bảo trì sạch sẽ. Bằng không liền dễ dàng nhiễm bệnh. Nhiều như vậy heo, nếu là bị bệnh một đầu, mặt khác cũng muốn tao ương. Còn muốn định kỳ cho bọn hắn dùng nước trôi tắm rửa. Chúng ta nơi này là khoa học dưỡng heo, cùng mặt khác loại nhỏ trại nuôi heo là không giống nhau. Thôi Hướng Bắc. Đối với Thôi Hướng Bắc xin nghỉ đi tỉnh thành chuyện này, Tô Mạn cũng nghe Tô Nhị Trụ nhắc mãi quá hai lần, nhưng thật ra không để ở trong lòng. Chờ thêm mấy ngày, Tô Mạn từ công xã trở về thời điểm liền đụng phải Thôi Hướng Bắc, hắn giống như mới từ bên ngoài trở về, con cái cặp sách đi ở nàng phía trước. Đi đường vẫn là cái kia tính tình, nhưng là người lại có chút héo nhi bẹp. Tựa hồ nghe đến mặt sau tiếng bước chân, hắn liền quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn đến Tô Mạn lúc sau, hắn hơi hơi sửng sốt một chút. Ánh mắt tựa hồ có chút kinh ngạc, sau đó lại lộ ra một loại khiếp sợ thần sắc. Này phức tạp thần sắc đều làm Tô Mạn cho rằng hắn nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật. Nàng quay đầu lại nhìn mắt, gì cũng không có a. Tô Mạn nói, thôi thanh niên trí thức, ngươi sao? Thôi thanh niên trí thức lập tức hướng phía trước chạy vài bước, không có việc gì, ta muốn chạy nhanh đi trở về. Sau đó cất bước liền chạy. Biên chạy thời điểm, còn biên nghe nghe chính mình cánh tay. Tô Mạn nhướng mày, căn bản liền không biết hắn đây là ở làm gì. Bất quá cũng không nghĩ nhiều. Dù sao chính là cái không chừng tính tiểu tử. Chỉ cần không gây chuyện nhi liền thành. 12 tháng trung tuần bắt đầu, thời tiết liền càng thêm lạnh. Bắc Hà công xã cũng càng thêm công việc lu bù lên. Tất cả đều bận rộn cuối năm công tác tổng kết hội báo. Năm nay còn muốn làm liên hợp diễn xuất, đã xác định liên hợp diễn xuất bắt đầu thời gian, liền ở 15 hảo. Dựa theo các công xã phụ liên làm ra tới diễn xuất lá gan, này diễn xuất vẫn luôn có thể diễn đến Tết âm lịch đi. Đương nhiên không phải mỗi ngày đều diễn, mà là cách một ngày diễn xuất. Còn muốn đem thời tiết không tốt nhật tử tính ở bên trong. Cái này công tác nhiệm vụ là không về Tô Mạn tới quản, nhưng là chuyện này là nàng nhắc tới tới, nàng cũng là nhất rõ ràng. Công xã lại là lần đầu tiên làm cái này. Vì thế hách chủ nhiệm liền đem nàng cấp thỉnh qua đi hỗ trợ. Tô Mạn tính toán thánh mẫu điểm thu vào, cũng không có do dự liền đáp ứng rồi. Xem như cho chính mình kiếm khoản thu nhập thêm. Lần này diễn xuất là toàn bộ trong huyện Đại Sự Nhi. Đầu tiên là ở các công xã làm diễn xuất, vì chiếu cố một ít đại đội, còn muốn ở công xã bên trong tuyển một ít bãi khá lớn đại đội tới làm diễn xuất. Trên cơ bản một cái công xã liền phải diễn mấy tràng. Hiện tại trong đất không gì sống, mỗi ngày ra cửa vãn, trở về còn sớm. Xem diễn xuất thời gian cũng có, hoàn toàn không chậm trễ công tác. Đầu tiên là ở Bắc Hà công xã bên này diễn, sau đó theo thứ tự đi khác công xã. Diễn xuất công tác chuẩn bị lâu như vậy, trên thực tế làm Tô Mạn quản chuyện này không nhiều ít. Chuyện xưa đều bố trí hảo, tìm trường học bên kia lão sư viết. Người nhiều lực lượng đại, viết ra tới chuyện xưa nhiều, lại một sáng chọn, không thể so Tô Mạn cái này thay đổi giữa trường viết kém. Hơn nữa có vị lao sư còn cảm thấy Lý Xuân Hoa lần trước cái kia hoa đại nương thâm nhập nhân tâm, cho nên lần này bài chuyện xưa, nhân ra trực tiếp cấp biên cái tục tập, còn nói nếu là thông qua, liền phải viết danh sách chuyện xưa. Mặt sau Đinh Mẫn cùng Trình Hiểu Hồng cũng nhìn chằm chằm vào tập luyện công tác. Hơn nữa đội diễn xuất người cũng coi như là diễn viên gạo cội, có kinh nghiệm, cho nên tập luyện công tác cũng làm thực thuận lợi. Muốn cho Tô Mạn làm chính là cùng mặt khác công xã phụ liên phối hợp vấn đề. Còn có biểu diễn cùng ngày lời tự thuật công tác. Đây đều là Tô Mạn phía trước một tay làm, Trình Hiểu Hồng cùng Đinh Mẫn nhưng thật ra cũng đi theo Tô Mạn học quá. Nhưng là rốt cuộc không đơn độc đã làm như vậy đại hình hoạt động. Mặc kệ là hách chủ nhiệm vẫn là các nàng chính mình, đều có chút không tự tin. Cho nên cần thiết đem Tô Mạn thỉnh ra tới áp trận. Bởi vì diễn xuất chuyện này, toàn bộ huyện Nam Bình phía dưới công xã càng thêm náo nhiệt. Phía trước bởi vì săn thú, cho đại gia mang đến điểm nhi hy vọng, trong huyện xã viên nhóm đều thật cao hứng, hiện tại lại muốn làm diễn xuất, đều cảm thấy cuộc sống này hình như là nằm mơ giống nhau. Hơn nữa biết một cái trong đội muốn làm vài lần diễn xuất lúc sau, mọi người liền càng hưng phấn. Tuy rằng mỗi lần diễn xuất nội dung đều là giống nhau, chỉ là địa điểm không giống nhau mà thôi. Nhưng là mọi người cảm thấy này hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần là diễn xuất, bọn họ tình nguyện nhiều xem mấy lần. Xem náo nhiệt. Trạm thứ nhất đương nhiên là Bắc Hà Công xã bên này. Bắc Hà Công xã Phụ Liên bên này vô cùng náo nhiệt tiếp đãi từ mặt khác công xã lại đây đội diễn xuất. Lần này nhưng thật ra chưa nói phải cho cấp xe đổ xăng, nhà mình cấp nhà mình đổ xăng. Liên thức ăn đều nhà mình phụ trách. Miễn cho quay đầu lại không hảo tính sổ. Diễn xuất trạm thứ nhất là ở Bắc Hà Công xã trấn trên diễn xuất, vẫn là phía trước kia khối đất trống. Tuy rằng thời tiết đã lạnh xuống dưới, cũng ngăn cản không được mọi người nhiệt tình, đều vô cùng cao hứng lại đây xem diễn xuất. Có chút người già không cần săn thú, cũng không cần xuống đất, liền mang theo nhà mình bọn tiểu bối đi vài dặm đường tới công xã xem diễn xuất. Công xã trung học bọn học sinh cũng đều gần đây tới xem náo nhiệt. Có người ước Tô Thu Nguyệt. Tô Thu Nguyệt đôi mắt ngập nước nhìn phía bên ngoài cửa sổ, cảm thụ được mọi người hưng phấn tươi cười, cuối cùng nhìn xem chính mình sách giáo khoa, bi tráng lắc đầu, không được, ta còn là học tập đi. Không học không được a, ai làm nàng lần trước cái kia phiếu điểm làm bộ quá nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo thực tế trình độ. Dẫn tới nàng hiện tại thúc ngựa đều không đổi kịp. Nàng hiện tại liền ra cũng không dám hồi, liền sợ đụng tới nàng muội tử hỏi thành tích. Cung phong ngủ nữ hải thấy nàng như vậy nỗ lực, liền nói, ngươi muội tử đều là trong xưởng chủ nhiệm, ngươi còn lo lắng về sau. Nàng còn có thể không chiếu cố ngươi. Thật sự có thể không chiếu cố. Nàng chính là có thể như vậy nhẫn tâm. Hơn nữa chính mình còn bị nắm tóc. Tô Thu Nguyệt nhấp nhấp miệng, ta không hiếm lạ, ta muốn dựa vào chính mình năng lực. Tốt xấu cũng là đương tỷ tỷ, làm muội tử chiếu cố, có phải hay không quá mất mặt. Ngươi hiện tại sao trở nên như vậy hiếu thắng? Cùng phòng ngủ nữ học sinh cảm khái nói. Đối với vấn đề này, Tô Thu Nguyệt không biết như thế nào trả lời. Bởi vì nàng căn bản liền không thay đổi, này hết thể đều là bất đắc dĩ. Công xã trận này diễn xuất làm vô cùng náo nhiệt, thanh âm vẫn luôn hướng trường học bên này truyền, trên cơ bản có thể đi ra ngoài người, đều chạy ra đi xem náo nhiệt. Tô Thu Nguyệt cầm bông đoàn tắc lỗ thai. Một chút cũng không muốn nghe đến nàng muội tử thanh âm. Mặt áp lực quá lớn ảnh hưởng ôn tập. Ở công xã trận này diễn xuất làm thực thành công. Được đến trình thư ký cực đại tán thành. Thực hảo, liền như vậy biểu diễn, mặt sau diễn xuất cũng muốn bảo trì cái này tiêu chuẩn. Mặt khác công xã mang đội lại đây đồng chí liền tìm trình thư ký hỏi, có thể hay không cũng làm Tô Mạn đồng chí đi chúng ta công xã bên kia chủ trì. Trình thư ký, nay không có phương tiện, tổng phải cho những người khác cơ hội. Cái thứ hai biểu diễn địa điểm ở Đại Kiều Loan đại đội. Bởi vì cái này đại đội vị trí tương đối tập trung, quanh thân mấy cái đại đội lại đây đều gần. Bao dung phạm vi tương đối quảng. Đại Kiều Loan nhưng đã lâu không như vậy náo nhiệt. Từ buổi sáng khởi liền cãi cọ ồn ào. Tô Mạn cùng Lý Xuân Hoa chiếm tiện lợi, đều không cần ra cửa, liền trực tiếp đi đại đội bộ bên kia. Buổi sáng chiêng trống thanh liền gõ vang lên. Náo nhiệt cùng ăn Tết giống nhau. Biểu diễn quy cách vẫn là dựa theo đại đội như vậy, nguyên ban nhân mã, chuyện xưa đều là giống nhau. Đại Kiều Loan phía trước có người đi xem qua. Lúc này lại vẫn là xem không đủ. Nhìn đến Lý Xuân Hoa diễn Hoa Đại Nương dẫn dắt nương tử quân đem quỷ tử nhóm chơi xoay quanh thời điểm, mọi người cười dừng không được tới. Trong đám người mặt, Tô Nhị Trụ thổi chính mình người trong nhà, xem ta nương biểu diễn thật tốt ra trước kia này chuyện xưa đều là ta muội viết đâu. Này biểu diễn đều là ta muội làm lên. Mọi người đều nói nàng là cái đỉnh đỉnh tốt cán bộ. Thôi hướng Bắc tán thành gật đầu, không thể không nói, này biểu diễn sắc thật rất xuất sắc. Tuy rằng sân khấu đạo cụ gì đều thực thô ráp, cùng bộ đội đoàn văn công không đến so. Diễn viên kỹ thuật diễn cũng không như vậy hảo. Nhưng là rất thú vị. Nàng đầu óc rất thông minh. Đúng vậy. Ai nói không phải đâu, mấu chốt là nàng làm việc tích cực ca mẹ ta nói. Ta muội tử đây là toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ hảo cán bộ. Ngươi không biết nàng tâm thật tốt, tháng thứ nhất phát tiền lương còn cấp trong đội mua thịt trở về ăn. Thôi hướng Bắc liền không tự giác nhìn Tô Mạn bên kia. Tô Mạn chỉ là đọc lời tự thuật, cũng không ở trên đài, mà là đứng ở dưới đài vị trí. Thậm chí không nhìn kỹ đều nhìn không tới nàng. Tô Tam Trụ thôi hướng bắc vẫn luôn nhìn nhà mình muội tử bên kia, liền có chút không cao hứng. Kéo kéo Tô Nhị Trụ, nhỏ giọng nói, Đường Tổng Hòa hắn nói nhà ta muội tử hảo. Tô Nhị Trụ trực lai trực vãng, nói, nhà của chúng ta tiểu muội vốn dĩ liền rất năng lực. Nhìn như vậy cái nhị ca, Tô Tam Trụ quả thực không muốn cùng hắn câu thông. Nhà họ Tô nam nhân chỉ số thông minh đều là bị hắn cùng đại ca cấp kéo thấp. Đại ca hiện tại còn đường đại tẩu quản đi làm xây dựng cơ sở, nhị ca liền bắt đầu ngoi đầu. Này nếu là làm thôi hướng bắc tiểu tử này nhìn chằm chằm nhà mình muội tử làm sao? Hắn sức lực như vậy đại, vạn nhất ra bạo, ai kéo trụ? Dù sao hắn trướng mắt thôi hướng bắc đương muội phu. Một cái thanh niên trí thức, ở bên này liền cái căn đều không có, bằng gì cưới nhà mình muội tử a? Về sau muội tử là muốn nói cái người thành phố. Trên thực tế Tô Tam Trụ thật đúng là suy nghĩ nhiều. Muốn nói thôi hướng bắc hiện tại đối Tô Mạn có gì đặc biệt cảm tình, chính hắn là không cảm thấy. Chính là cảm thấy này tiểu cán sự rất không giống nhau, lại làm người cảm thấy rất tích cực. Hắn người này không phục quản, nhưng là cố tình gặp cái này tiểu cán sự liền không có cách. Hắn ở bên này đợi mê mang, nhưng người ta liền rất có nhiệt tình nhi bộ dáng. Vô hình chung cũng ảnh hưởng hắn tâm thái. Cho nên liền nhịn không được nhiều chú ý một ít. Thôi hướng bắc hiện tại tưởng càng nhiều, ngược lại là dưỡng heo. Bắc Hà công xã bên này mấy chàng diễn xuất lục tục kết thúc. Lý Xuân Hoa bọn họ này đó đội diễn xuất các đội viên liền đi ra công xã, đi mặt khác công xã tiếp tục diễn. Đến nỗi Tô Mạn liền không cần đi theo. Nàng còn muốn xen vào trong xưởng kia sạp chuyện này. Cũng không thể vì giúp phụ liền công tác, liền đem chính mình công tác cấp chậm trễ. Cũng may lần này hỗ trợ cũng không bạch hỗ trợ, thánh mẫu điểm khen thưởng thực cấp lực, cũng đủ Tô Mạn mua rất nhiều dinh dưỡng phẩm bổ thân thể. Lưu động diễn xuất mãi cho đến trận đầu tuyết hôm nay mới tạm dừng. Lúc này đã là 12 tháng đế. Trận này tuyết cũng coi như là Tô Mạn nhìn thấy trận đầu tuyết. Hạ tuyết đồng ruộng xây dựng cơ bản đội bên này cũng đình công. Sở hữu công nhân đều hoan hô một tiếng. Còn không có bắt đầu tan vỡ nhi. Xây dựng cơ bản đội đội trưởng liền kích động nói cho đại gia. Công xã thỉnh người lại đây chụp ảnh, muốn chụp một chương bọn họ ở phong tuyết trung vất vả cần cù lao động ảnh chụp. Nay ảnh chụp là muốn bắt đến trong huyện đi làm tuyên truyền. Kỳ thật chính là làm cho bọn họ bãi chụp một chút. Nhưng là giản dị lao động nhân dân còn không thể minh bạch bãi chụp chính xác phương thức, vừa nghe là muốn chụp phong tuyết trung làm việc tư thế, mọi người tức khắc lại cầm lấy công cụ chạy thượng căn cứ. Chuẩn bị nghiêm túc vất vả cần cù lao động. Vốn dĩ đã suy yếu yêu cầu Tô đại trụ đỡ Lâm Tuyết Cúc tức khắc giống như tiêm máu gà giống nhau đứng thẳng thân thể, nghĩa vô phản cố xông lên căn cứ. Nàng thẳng tiến không lùi, xá tan này ai khí thế tức khắc hấp dẫn nhiếp ảnh ra chú ý nhân ra trực tiếp lấy ca mê ra trụ một chương. Mặt sau cũng rất chú ý nàng. Tô đại trụ đuổi theo qua đi, tức phụ nhi, ta đừng quá liều mạng. Nay đều phải về nhà, làm người tùy tiện vỗ vỗ liền thành. Lâm Tuyết Cúc phẫn nộ nói, ngươi biết cái gì? Tô đại trụ, ngươi đừng làm trở ngại ta công tác. Ta là một cái tích cực chiến sĩ thi đua. Tô đại trụ cảm thấy chính mình tức phụ trúng độc. Từ tới xây dựng cơ bản đội lúc sau, mỗi ngày nàng đều ở ra sức làm việc. Nhân gia biết lười biếng, nàng đều không chống lười. Nói đến đều tới, vất vả như vậy còn không nỗ lực công tác, quay đầu lại nếu như bị lãnh đạo bắt được, chẳng phải là đến không? Kia nhiều mất mặt ta. Lại nói người trong nhà đều tiên đồ, ta nếu là lười biếng bị phát hiện, quay đầu lại cấp trong nhà mất mặt. Nàng còn như thế nào ở nhà ngẩng đầu lên. Ta không nói cùng tiểu muội so, ta nhất định phải đem Tống Ngọc Hoa cấp háp xuống đi. Ta một cái đương đại tẩu, sinh long phượng thay người, còn muốn so nàng kém. Tô đại trụ làm nàng nam nhân, không thể kéo chân sau, chỉ có thể đi theo mặt sau làm. Vất vả lâu như vậy, hắn hảo tưởng về nhà. Vừa mới nói kết thúc công tác có thể về nhà thời điểm, hắn trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Cả người đều thả lỏng. Hắn có thể cảm giác được tức phụ kỳ thật cũng thả lỏng, chuẩn bị về nhà. Ai biết lúc này lại hăng hái. Liên ở hắn miên man suy nghĩ lúc này, hắn bên người Lâm Tuyết Cúc đồng chí đột nhiên hướng bên cạnh oai oai. Tuyết Cúc! Tô đại trụ chạy nhanh nhi muốn đỡ chính mình tức phụ. Này động tĩnh cũng kinh động những người khác. Liên chụp ảnh người cũng chạy tới. Tô đại trụ nghĩ chạy nhanh ôm chính mình tức phụ đi. Lâm Tuyết Cúc đương nhiên không té xỉu, nàng chính là cảm thấy chính mình giống như rất hư, cũng chuẩn bị liền như vậy ngất xỉu đi. Rốt cuộc lần trước nàng bà té xỉu một lần lúc sau, hiệu quả khá tốt. Nhưng là nàng lại nghĩ đến, nàng bà té xỉu, sắc thật được đến hảo thanh danh. Khá vậy không được đến chiến sĩ thi đua vị trí này a. Vì thế nàng cắn răng, đem Tô Đại Trụ đẩy ra, đỡ sẻn gian nan đứng lên. Kia động tác thoạt nhìn thập phần phong thả, trên mặt biểu tình tiểu tụy mà lại kiên định. Người bên cạnh đều sợ ngây người. Này phụ nữ đồng chí hảo đua. Răng rắc răng rắc răng rắc. Liên tục vài tiếng chụp ảnh thanh âm vang lên. Lâm Tuyết Cúc cuối cùng vẫn là ngã xuống. Liên ở bãi chụp sau khi chấm dứt. Nàng nghe được răng rắc thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhân ra nhiếp ảnh ra chính cầm cái kia kêu ca mạ giặt đồ vật đối với nàng đâu. Liên kia lập tức quá kích động, lập tức liền xỉu đi qua. Lúc này bãi chụp cũng kết thúc, xây dựng cơ bản đội trưởng làm chạy nhanh đưa vệ sinh sở đi. Nhiếp ảnh ra còn đi theo lại bổ chụp mấy tấm. Cảm thấy lần này hoàn toàn không thiếu lượng điểm A. Hắn vốn là nói đến chụp một chương mưa gió chung lao động cảnh tượng. Ngụ ý cần lao mọi người không sợ phong tuyết, ngoan cường giao tranh. Không nghĩ tới thế nhưng làm hắn phát hiện như vậy một vị đồng chí A. Đương nàng đứng lên kia một khắc biểu hiện ra ngoan cường bất khuất tinh thần, làm vị này nhiếp ảnh ra đều nhịn không được tâm tình kích động. Tuyên truyền, cần thiết tuyên truyền. Lúc này Lâm Tuyết Cúc còn ở bị người dùng một giường chăn bông nâng hướng vệ sinh sở đi. Xây dựng cơ bản đội cách vệ sinh sở còn có chút khoảng cách, ước chừng đi rồi nửa giờ mới đến. Tô Đại Trụ đôi mắt đều cấp đỏ. Trên đường vẫn luôn kêu, Tuyết Cúc à, Tuyết Cúc ngươi nhưng đừng làm ta sợ a, ta về sau vẫn là đều nghe ngươi, ta có gì bất mãn cũng không ở trong lòng nhắc mãi. Lâm Tuyết Cúc kỳ thật đã bị sốc tỉnh, chẳng qua lúc này nàng cảm thấy chính mình đã không thích hợp tỉnh lại, dứt khoát liền nằm ở phô đệm chăn mặt trên nằm tính. Nghe được Tô Đại Trụ lời này, nàng tức khắc khí ngực nghẹn lại. Gì? Tô Đại Trụ cái này cậu nam nhân thế nhưng ở trong lòng nhắc mãi nàng không tốt. Thật vất vả tới rồi vệ sinh trong sở mặt, đại phu chạy nhanh cấp Lâm Tuyết Cúc làm kiểm tra. Đầu tiên chính là thời đại này phổ biến dinh dưỡng bất lương. Sau đó chính là bởi vì cường độ lao động quá lớn, thoát lực. Trừ bỏ này đó không mặt khác tật xấu. Nghe được lời này, mấy cái tặng người lại đây nam xã viên liền an tâm rồi, không có việc gì liền hảo. Nhìn phía dưới tuyết lớn. Bọn họ cũng không hảo chậm trễ thời gian, nghĩ chạy nhanh về nhà đi. Cùng Tô Đại Trụ chào hỏi liền về nhà. Đám người vừa đi, vừa mới còn nằm Lâm Tuyết Cúc mở mắt. Chào quá Tô Đại Trụ cánh tay, liền ở mặt trên cắn một ngụm. A, Tô Đại Trụ đau tê. Vệ sinh sở đại phu hoàng sợ, nhìn lại này hai vợ chồng chạm huống, yên lặng coi như không nghe được, xoay người trở lại chính mình bàn làm việc an tĩnh công tác. Lâm Tuyết Cúc khí lập tức ngồi dậy. Chỉ vào Tô Đại Trụ nói, Tô Đại Trụ, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi trong lòng nhắc mãi ta gì? Tô Đại Trụ, thiên mau hắc thời điểm, này hai vợ chồng rốt cuộc về tới nhà họ Tô. Mới vào nhà, Lâm Tuyết Cúc liền ồn ào đi lên, nương a, tiểu muội, ta khó chịu a. Lý Xuân Hoa đang ở cấp trong nhà ba cái hoa hoa phao đường đỏ thủy, nghe được con dâu cả thanh âm, tức khắc tay run run. Nhưng thật ra hai đứa nhỏ nghe được chính mình thân mụ thanh âm. Vô cùng cao hứng ra bên ngoài chạy, ba mẹ, các ngươi nhưng đã trở lại. Ta có thể tưởng tượng các ngươi làm. Hòn đá nhỏ cọng cỏ nhỏ huynh muội hai nhào qua đi ôm chính mình cha mẹ. Tuy rằng cha mẹ không ở nhà thời điểm bọn họ cũng quá thực hảo. Nhưng là vẫn là tưởng chính mình mẹ. Chờ này hai vợ chồng vào phòng, nhà họ Tô người vừa thấy bọn họ cái này trạng thái, tức khắc đều có chút không mắt thấy. Thật sự không giống người hình dáng A. Đặc biệt là trong nhà những người khác gần nhất ăn chút no rồi điểm nhi, lại gặp nông nhàn làm việc không nhiều lắm, trên người ngược lại còn trường hảo một ít. Nay một đối lập, tức khắc đêm này hai vợ chồng so thành địa chủ gia đứa ở giống nhau. Lâm Tuyết Cúc cũng nhìn đến người trong nhà tinh thần trạng thái. Vừa mới vào nhà chính là cố ý chu lên mấy giọng nói. Lúc này nhìn đến người trong nhà bộ dáng, là thật sự muốn khóc. Nương, ta khổ a. Ta cùng đại trụ ở bên ngoài làm việc thiếu chút nữa mệt chết. Ăn không ngon, trụ không tốt. Làm việc còn mệt ha ha. Các ngươi ở nhà ăn ngon uống tốt, cũng không nhắc mãi chúng ta. Lâm Tuyết Cúc nước mắt xôn xao đi xuống lạc. Lý Xuân Hoa vốn đang có chút tiểu tâm hư, nghe nàng oán giận, lại nhịn không được nói, làm gì đâu. Lúc trước đi ra ngoài cũng là chính ngươi muốn đi ra ngoài. Nói khổ ngươi còn không tin. Đi ra ngoài trở về ồn ào. Lâm Tuyết Cúc nói, nhưng ta chính là khổ a, ta cũng chưa nói dối a nương ngươi nhìn xem ta này mặt, này cánh tay, này chân. Đại ca đại tẩu đã về rồi. Tô Mạn cũng từ trong phòng đi ra. Hôm nay hạ tuyết, nàng từ công xã trở về cũng sớm một ít. Mới vừa ở trong phòng nghĩ bắt đầu mùa đông công tác căn bài, liền nghe được Lâm Tuyết Cúc hai vợ chồng thanh âm. Cố ý cho bọn hắn phát tiết thời gian, lúc này mới đi ra. Nghe được Tô Mạn thanh âm, Lâm Tuyết Cúc tức khắc ồn ào không đứng dậy, xoay người liền đem chính mình mặt đối với Tô Mạn, làm nàng xem chính mình vẻ mặt tiểu tụy bộ dáng. Tô Mạn nói, tẩu tử bộ dáng này, xem ra là ở trong căn cứ mặt hạ cu ly làm việc. Có hay không gặp được lãnh đạo khích lệ? Kia nhưng không, ta nhưng liều mạng. Lâm Tuyết Cúc lại hăng hái, lãnh đạo không gặp phải mấy cái, nhưng thật ra hôm nay nhân ra chụp ảnh thời điểm, chuyên môn cho ta chụp mấy tấm ảnh chụp. Nói lên chính mình quang vinh sự tích, nàng liền đã quên tố khổ. Tiêu tụy trên mặt lộ ra khác thường sáng rọi. Lý Xuân Hoa nói, công xã cũng cho ta chụp, nói ta cái này hoa đại nương hình tượng diễn đến hảo, muốn đánh ra tới cấp nhân ra xem. Lâm Tuyết Cúc. Tô Mạn cười nói, này cũng không giống nhau, ta tẩu tử cái này là thuộc về lao động quang vinh. Nương ngươi cái này thuộc về kỹ thuật diễn hảo, hình tượng hảo, làm diễn xuất tuyên truyền. Chính là Lâm Tuyết Cúc hơi hơi nết lên khỏe miệng, ta lao động, ta quang vinh. Lý Xuân Hoa vốn dĩ tưởng cùng nàng tranh luận, nhưng là nhìn đến nàng kia trương gầy không ra hình người mặt, cảm thấy vẫn là đừng nói nữa. Có chút hạ không được miệng, quay đầu lại nếu là vừa giận xỉu đi qua làm sao. Nàng nhưng thật ra còn không biết chính mình con dâu phía trước đã xỉu qua đi một hồi. Lâm Tuyết Cúc cảm thấy chính mình rốt cuộc bằng vào chính mình nỗ lực, đem bà huy phong cấp háp xuống đi. Trong lòng có chút đắc ý, chờ buổi tối nghe chính mình nhi tử khuê nữ nói lên trong đội đánh giá vị, bọn họ ăn ngon uống tốt chuyện này. Tức khắc lại nôn ngực đau. Đại trụ, ngươi nói ta đây là mệt vẫn là tránh. Tô đại trụ bởi vì bị tức phụ cắn một ngụm, lúc này một chút phản kháng tinh thần đều không có, ngươi nói gì chính là gì. Mệt, mệt lớn. Ăn ít nhiều ít đồ vật ta. Lâm Tuyết Cúc thịt đau ôm ngực. Lại nghe hai đứa nhỏ ở nhà thế bọn họ ăn nhiều đồ vật, lúc này mới trong lòng dễ chịu một ít. Cũng không biết năm nay chiến sĩ thi đua có phải hay không ta. Kia ảnh chụp tổng không thể bạch chụp đi, khẳng định có gì dùng có phải hay không, ta lúc này cũng không bạch đi. Khổ là thật sự khổ, thật nhiều thứ đều muốn khóc. Bởi vì cuối năm, công xã bên này tự nhiên cũng bắt đầu đệ trình các loại bình chọn kết quả. Tỷ như nói công xã tiên tiến đại đội, số 5 gia đình. Công xã phần tử tích cực, công xã chiến sĩ thi đua. Nơi này Tô Mạn tên là không thiếu được. Phía trước nói làm Tô Mạn bầu thành phụ liên văn phòng phần tử tích cực. Lúc này nàng thay đổi văn phòng, liền cho nàng bình một cái trong xưởng tiên tiến phần tử tích cực, cộng thêm một cái dự bị đảng viên danh lạch. Đương nhiên, dự bị đảng viên cũng chính là cái khảo hạch kỳ mà thôi, chính là cái quá trình, chờ sang năm thời điểm Tô Mạn chính là chính thức đảng viên. Trừ bỏ Tô Mạn tên ngoài ý muốn, nhà họ Tô bên này Lâm Tuyết Cúc đồng chí cũng thượng danh sách. Nguyên nhân gây ra là nhiếp ảnh gia chụp trở về mấy chương ảnh chụp, cùng với xây dựng cơ bản đội bên kia đội trưởng phản hồi. Nói cái này nữ đồng chí thật sự quá liều mạng, ngày thường làm việc đặc biệt ra sức, đều cùng nam đồng chí giống nhau làm việc. Chờ lao động kết thúc thời điểm, người đều phải đổ còn muốn chính mình khởi động tới. Nhiếp ảnh gia lại đem ảnh chụp một tẩy ra tới. Lấy ra tới cấp công xã bên này xem. Lâm Tuyết Cúc cái này cuối năm chiến sĩ thi đua liền định ra tới. Một năm đương hai lần chiến sĩ thi đua, nhưng thật ra cũng không dễ dàng. Định ra tới lúc sau, trình thư ký nhìn những người này hồ sơ, mới biết được cái này Lâm Tuyết Cúc chính là Tô Mạn đại tẩu. Liên cung hách chủ nhiệm cười nói, tiểu tâu người trong nhà giác ngộ đều cao. Hách chủ nhiệm cười nói, xác thật đều có chút năng lực. Nàng nhị tẩu cũng là trong xưởng trang phục tổ bên kia kỹ thuật nòng cốt đâu, nàng nương Lý Xuân Hoa đồng chí liền không cần phải nói, ta đội diễn xuất đài cây cột. Trình thư ký liền nói, xem ra tiểu tô như vậy ưu tú, cũng không phải không có nguyên nhân. Chờ hách chủ nhiệm về tới trong văn phòng mặt lúc sau, liền ngồi ở bàn làm việc mặt sau cân nhắc một chút, sau đó hỏi phía trước từ đại kiều loan đại đội bên này lại đây lưu cán sự, các ngươi trong đội cái kia Lâm Tuyết Cúc đồng chí người như thế nào? Lâm Tuyết Cúc đồng chí, Lưu Cán Sự dùng thời gian rất ngắn hồi ức một chút người này. Muốn nói trước kia, này Lâm Tuyết Cúc đồng chí giống như, nghĩ không ra. Nàng cảm thấy giống như đối thật lâu Lâm Tuyết Cúc biểu hiện rốt cuộc được không, đã nghĩ không ra. Dù sao có ấn tượng chính là nàng người này công tác rất tích cực. làm việc rất tích cực, thu hoạch vụ thu thời điểm chính là ta trong đội công tuyển chiến sĩ thi đua. Làm việc ôm đồm, còn mang theo nàng nam nhân làm một trận. Sau lại đi xây dựng cơ bản đội thời điểm, cũng là sớm báo danh cướp muốn đi. Quách đội trưởng lúc ấy còn nói nàng một cái nữ đồng chí đi sợ chịu không nổi, nhưng là nàng thái độ rất cường ngạnh. Nghe nói lúc ấy nhà mẹ đẻ người đều tới náo loạn, không cho nàng đi, nàng chính mình đặc biệt kiên trì. Những việc này Nhi Hách chủ nhiệm thật đúng là không rõ ràng lắm, lúc này vừa nghe, cảm thấy này Lâm Tuyết Cúc xác thật cũng rất không tồi. Nữ đồng chí bên trong ít có như vậy có nhiệt tình. Trong nhà thành phần hảo, thành viên tư tưởng giác ngộ cao. Hơn nữa tiểu tô bên này quan hệ. Hách chủ nhiệm cảm thấy người này khá tốt, người như vậy vào phụ liên đội ngũ, có thể dùng tự thân tinh thần cảm nhiễm mặt khác nữ đồng chí. Kéo nữ đồng chí tính tích cực. Vừa lúc Đại Kiều Loan đại đội bên kia phía trước điều động một cái phụ liên chủ nhiệm lên đây. Có cái chỗ trống. Vị trí này có thể cấp cái này đồng chí thử xem. Ở như thế nào có tiểu tô nhìn, tổng sẽ không kém. Vì tị hiểm, chuyện này nàng cũng bất hòa Tô Mạn thương lượng, chính mình liền định rồi xuống dưới. Vì thế nguyên đan trước một ngày buổi chiều, tìm cái mọi người đều không có việc gì nhi thời gian, Đại Kiều Loan đại đội liền khai một cái đại hội. Này hai ba thiên lý, Lâm Tuyết Cúc quá có chút héo nhi bẹp. Tuyết dừng lại, bà Lý Xuân Hoa liền khoe khoang ra cửa biểu diễn. Lão nhị tức phụ Tống Ngọc Hoa thì tại đại đội bộ làm xưởng bên trong làm quần áo, liền nhị trụ cùng tam trụ đều đi học tay nghề. Liên nàng cùng đại trụ tựa hồ bị người quên đi giống nhau, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, làm gì đều nhấc không nổi kính nhi. Lúc này khai đại hội, Quách đội trưởng liền thanh âm to lớn vang dội nói gần một năm tới, Đại Kiều Loan đại đội các loại thành tích cùng biến hóa. Đại việc nghe, trong lòng thập phần lửa nóng. Làm một phen tổng kết lúc sau, Quách đại đội trưởng lại vẻ mặt kích động nói, năm nay, chúng ta đại đội bị bầu thành tiên tiến đại đội, đây đều là xã viên đồng chí cộng đồng nỗ lực a. Nghe được lời này, phía dưới người một trận hoan hô. Tiên tiến đại đội là có thể ở ăn Tết thời điểm phân thịt heo. Mặt khác, ta còn muốn khen ngợi chúng ta đại đội Lâm Tuyết Cúc đồng chí. Lâm Tuyết Cúc đồng chí ở đồng ruộng xây dựng cơ bản công tác thượng biểu hiện ưu dị, bị bầu thành chiến sĩ thi đua. Lâm Tuyết Cúc nghe được lời này, tức khắc một cái hoảng hốt, hắn lôi kéo bên cạnh Tô Đại Trụ nói, Đại Trụ, ta không nghe lầm đi, là tên của ta đi. Chiến sĩ thi đua. Tô Đại Trụ khẩn trương gật đầu, đúng đúng đúng, là tên của ngươi. Trừ bỏ Lý Xuân Hoa cùng Tô Mạn, còn có Tô Thu Nguyệt không ở nhà ở ngoài, nhà họ Tô những người khác cũng cùng bọn họ đứng cùng nơi. Tô Thiết Sơn nói, Lao Đại Tức Phụ, chính là ngươi. Lâm Tuyết Cúc tức khắc kích động lệ nóng doanh trọng. Không đợi nàng cao hứng khóc ra tới, lại nghe Quách đội trưởng tuyên bố một sự kiện nhi. Mặt khác, công xã bên này cảm thấy Lâm Tuyết Cúc đồng chí biểu hiện ưu dị, thái độ tích cực, tư tưởng giác ngộ cao, cho nên đề nghị từ Lâm Tuyết Cúc đồng chí đảm nhiệm chúng ta Đại Kiều Loan đại đội phụ liên chủ nhiệm. Có hay không đồng chí đối cái này đề nghị có phản đối ý kiến? Tô Đại Trụ. Toàn trường tức khắc một mảnh an tĩnh. Lâm Tuyết Cúc đương phụ liên chủ nhiệm lạp. Mọi người đều nhìn về phía Lâm Tuyết Cúc. Nhưng là muốn nói để phản đối ý kiến, một người đều không có. Rốt cuộc chính mình chủ động tham dự đồng ruộng xây dựng cơ bản đội công tác nữ đồng chí, thật đúng là không có. Đi lúc sau đem chính mình tra tấn thành cái dạng này liền càng đã không có. Mặt khác nàng chính trị bối cảnh cho nàng thêm phân. Tiếp theo chính là gia đình thành viên các loại hảo biểu hiện, làm mọi người cảm thấy làm bọn họ người một nhà Lâm Tuyết Cúc đương trong đội cán bộ, cũng hợp tình hợp lý. Bọn họ nhìn Lâm Tuyết Cúc thời điểm, Lâm Tuyết Cúc cũng khẩn trương nhìn những người khác, thấy mọi người cũng chưa phát biểu ý kiến, nàng trong lòng lại khẩn trương lại thấp thỏm. Cuối cùng vẫn là Quách đội trưởng thấy không ai có ý kiến, liền nói, kia Lâm Tuyết Cúc đồng chí đảm nhiệm chúng ta Đại Kiều Loan đại đội phụ liên chủ nhiệm, chúng ta sẽ công kỳ 3 ngày, nếu đến lúc đó có ý kiến, còn có thể đi đại đội bộ để ý kiến. Hiện tại thỉnh Lâm Tuyết Cúc đồng chí vì đại gia giảng hai câu. Lâm Tuyết Cúc là đánh run run đi qua đi. Nhìn phía dưới đứng đại đội xã viên, nàng trước kia nhất không sợ chính là những người này, nhưng lúc này, nàng nhìn những người này liền nhịn không được khẩn trương, trong lòng lại kích động không biết nên sao nói chuyện, cuối cùng nhịn không được kích động hô, ta về sau sẽ hảo hảo vì mọi người phục vụ, ta sẽ học nhà của chúng ta tiểu muội làm hảo cán bộ. Các ngươi phải tin tưởng ta, giám sát ta. Quách đội trưởng đi đầu cổ trưởng. Phía dưới người đi theo vỗ tay. Nhìn cái này trường hợp, Lâm Tuyết Cúc chân bắt đầu nhũn ra, kích động lệ nóng doanh tròng. Tiểu muội không có lừa nàng A, hảo hảo nỗ lực thật sự có thể xuất đầu A. Lý Xuân Hoa cùng Tô Mạn đều trở về tương đối chế. Chờ trở về lúc sau, mới từ trong đội xã viên bên này đã biết tin tức này. Từ nghe được tin tức lúc sau, Lý Xuân Hoa liền đầy mặt không thể tin được, cảm thấy đây là không có khả năng chuyện này A. Nàng dâu cả cái kia hình dáng còn có thể đương cán bộ. Này không phải hồ nháo sao? Đi đi đi, ta trở về hảo hảo hỏi một chút đi. Nàng lôi kéo khuê nữ chạy nhanh hướng trong nhà đi. Tô Mạn nhưng thật ra biết tin tức này là thật sự, bởi vì thông chi hạ phát lúc sau, Lưu cán sự liền trộm tìm nàng nói. Cũng nói phía trước hách chủ nhiệm hỏi Lâm Tuyết Cúc biểu hiện chuyện này. Cũng là muốn cho Tô Mạn biết, tại đây sự kiện nhi mặt trên, nàng cũng là ra điểm lực. Xem như còn phía trước Tô Mạn giúp nàng nói chuyện tình cảm. Đối với chuyện này nhi, Tô Mạn đương nhiên là làm bộ không nghe hiểu ý tứ, chỉ nói tin tưởng phụ liên quyết định. Mẹ con hai người về đến nhà, Lâm Tuyết Cúc liền cao hứng chạy ra, tiểu muội, ta thật sự đương cán bộ, ta đương ta trong đội cán bộ lạp. Thực sự có chuyện này. Lý Xuân Hoa không thể tin được nói. Đương nhiên là thật sự. Lâm Tuyết Cúc có chút khoe khoang, nương ngươi nếu là không tin liền đi trong đội bảng tuyên truyền đi xem một chút, đều công kỳ. Lý Xuân Hoa đương nhiên biết cái này công kỳ là có ý tứ gì. Chính là tuyển cán bộ lúc sau, báo cho xã viên nhóm biết. Trong 3 ngày này mặt cái nào xã viên nếu có thể đủ nói ra cái này cán bộ nào điểm không tốt, cung cấp chứng cứ. Cái này cán bộ coi như không nổi nữa. Nàng vui lòng gật đầu, công kỳ A, này liền hảo. Ta tìm cơ hội đi hỏi một chút bọn họ, ở nhà không hiếu thuận bà nữ nhân có thể hay không đương phụ liên chủ nhiệm. Lâm Tuyết Cúc. Tô Mạn nói, mẹ, ngươi cũng đừng hù dọa tẩu tử. Ta mới không hù dọa nàng đâu, dù sao nàng hiện tại đương cán bộ. Về sau nếu là ở nhà đối ta cái này bà không tốt, ta liền đi cáo nàng đi. Lâm Tuyết Cúc muốn nát nhà. Nhưng là bởi vì cán bộ nhân thiết không thể băng, cho nên không thể cùng trước kia như vậy cùng bà cãi nhau, vạn nhất bị người nghe được. Nhân gia liền phải nói xấu, nói nàng một cái đương phụ liên chủ nhiệm còn xử lý không được chính mình mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Tô Mạn đem đồ vật bông, liền tìm cái ghế dựa ngồi. Vừa lúc hôm nay là 1 năm cuối cùng một ngày, nhà ta cũng cùng nhau khai cái sẽ làm tổng kết đi. Nàng đã mở miệng, những người khác đương nhiên không ý kiến. Đặc biệt là năm nay trong nhà biến hóa xác thật rất lớn, là nên hảo hảo tổng kết một chút, sang năm không ngừng cố gắng. Tô Mạn chuẩn bị làm Tô Thiết Sơn khai cái khẩu, dù sao cũng là trong nhà trưởng bối, cũng muốn cấp lao nhân một cái mặt mũi. Tô Thiết Sơn lại không thích nói chuyện, cho các ngươi nương giảng. Ta không gì hảo giảng, ta liền nói lao đại tức phụ về sau thái độ hảo điểm nhi. Lâm Tuyết Cúc. Cuối cùng vẫn là làm Tô Mạn tới giảng, nàng đương cán bộ. Nói chuyện loại sự tình này đương nhiên là tìm nàng. Tô Mạn liền bắt đầu tiến vào chính đề. Đầu tiên khẳng định người trong nhà năm nay 1 năm vất vả cần cù lao động cùng trả giá. Sau đó liền nói nổi lên trong nhà cống hiến khá lớn. Tỷ như nói Tống Ngọc Hoa, nàng làm quần áo kiếm công điểm không đổi thành tiền, mà là đổi thành lương thực. Người trong nhà mỗi đốn có thể ăn nhiều một chút nhi. Mặt khác chính là Lý Xuân Hoa, bởi vì nàng xuất sắc biểu diễn. Làm trong nhà thanh danh cũng hào lên. Lại đến chính là Lâm Tuyết Cúc, liên tiếp 2 lần đương chiến sĩ thi đua, cấp trong nhà mặt dài, lần này còn đương cán bộ, nâng cao một bước. Được đến nàng khen ngợi người, trên mặt đều lộ ra tươi cười. Nhà họ Tô nam nhân liền không giống nhau, một đám trột dạ nghẹn. Tô Mạn đương nhiên vẫn là khích lệ bọn họ, ta cha cùng các ca ca cũng không tồi, làm tráng lao động vì trong nhà kiếm lời rất nhiều công điểm. Lý Xuân Hoa nói, khuê nữ, ngươi cống hiến lớn nhất. Không ngươi, bọn họ có thể làm gì? Tống Ngọc Hoa cũng gật đầu, cảm thấy tiểu muội trợ giúp là lớn nhất, trong nhà này một sạp chuyện này đều là dựa vào tiểu muội mới làm lên. Đối với điểm này, Lâm Tuyết Cúc cũng không phản bác, rốt cuộc nàng có thể đương cán bộ, cũng là tiểu muội nói rõ lộ. Bằng không nàng hiện tại còn ở nhà cùng bà đệ tức phụ nghẹn một hơi làm ở Mỹ đâu, nơi nào có thể có như bây giờ chuyện tốt nhi. Tô Mạn nói, đều là người một nhà, ta cũng không so đo ai cống hiến khá lớn, dù sao mọi người đều ở nỗ lực làm nhật tử càng ngày càng tốt. Hiện tại đại tẩu cũng đương trong đội cán bộ, về sau nhất định phải chú ý chính mình lời nói việc làm, phải làm hảo gương tốt. Cũng không thể làm người cảm thấy này đương cán bộ trước một bộ, đương cán bộ lúc sau một bộ. Như vậy là không trường cửu. bị ngươi cử báo, thực dễ dàng đã bị triệt hạ tới. Nghe được Tô Mạn nói, Lâm Tuyết Cúc tức khắc khẩn trương. Đương cán bộ còn có thể bị triệt hạ tới. Đương nhiên sẽ, phía trước công xã Phụ Liên văn phòng một cái cán sự, nhân gia thân thích còn ở trong huyện Phụ Liên đương lãnh đạo đâu. Kết quả hách chủ nhiệm nói đem nàng cấp mất trước liền mất trước. Bởi vì ta đều cảm thấy nàng làm không tốt. Người như vậy mất trước, nàng cái kia đương lãnh đạo thân thích đều hộ không được. Cho nên tẩu tử, ngươi cần phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Muốn lấy lý phục người, dùng hành động chứng minh chính mình là có thể đảm nhiệm cái này công tác. Biết cán bộ đều có thể bị mất trước, Lâm Tuyết Cúc nhưng không vừa mới như vậy kiêu ngạo tìm không ra bắc. Lúc này càng là đem Tô Mạn lời nói coi như lời lẽ chí lý giống nhau chặt chẽ nhớ kỹ. Ta nhất định hảo hảo làm việc. Giữ gìn chúng ta nữ đồng chí quyền lợi. Còn muốn tích cực xóa nạn mù chữ, tẩu tử, ta nhớ rõ ngươi niệm thư cũng không nhiều lắm đi. Lâm Tuyết Cúc ngượng ngùng gật đầu. Nàng so Tô Đại Trụ muốn tốt một chút, bởi vì nhà nàng vẫn luôn ở huyện Nam Bình, trong đội còn làm cái học đường, niệm mấy năm thư, nhưng là kỳ thật không nhận thức mấy chữ. Khi đó liền không nghĩ tới niệm thư hữu dụng. Nay không thể được, cán bộ đều phải viết báo cáo, làm công tác. Ngươi như vậy không được, muốn nhiều học tập tri thức mới được. Tô Mạn nói xong nhìn Tống Ngọc Hoa, nhị tẩu hiện tại ở xóa nạn mù chưa đi. Tống Ngọc Hoa gật đầu. Về sau đại tẩu đi theo nhị tẩu cùng nhau nhiều học học. Vừa lúc nghỉ đông thời điểm tỷ của ta phải về tới. Làm nàng có thời gian cho các ngươi làm phụ đạo. Lâm Tuyết Cúc nghĩ đến chị chồng. Tức khắc đau đầu. Nhưng là cũng chỉ có thể chiếu chị chồng. Trong nhà trừ bỏ cô em chồng chính là chị chồng có tri thức. Cô em chồng như vậy vội, nhưng không có thời gian phụ đạo các nàng. Tô Mạn trở lại trong phòng, liền nghe 789 vui sướng nói, ký chủ, thật tốt quá. Nhiệm vụ của ngươi tiến độ lại đi tới 10%. Hiện tại là 30. Tô Mạn nhưng thật ra không có gì kinh hỉ. Người địa vị thay đổi. Kiến thức gia tăng rồi lúc sau, rất nhiều tật xấu tự nhiên mà vậy sẽ thay đổi. Mặc dù không thay đổi, hoàn cảnh cũng sẽ làm hắn không được thay đổi. Nguyên đán hôm nay bởi vì trong huyện diễn xuất là an bài ở buổi sáng, cho nên Bắc Hà công xã liền đem công xã bên này lễ mừng an bài ở buổi chiều. Sáng sớm, huyện Nam Bình sở hữu công xã các diễn viên đều hướng huyện thành đi. Bởi vì là tham gia trong huyện hội diễn, là ở huyện thành công nhân trước mặt triển lãm chính mình công xã diễn xuất, cho nên mỗi cái công xã đều rất hào phóng, còn dùng máy kéo hướng trong huyện đưa. Mười mấy đài máy kéo phần phật từ các phương hướng hướng máy kéo mà đi. Tới rồi trong huyện tụ tập thời điểm, hình thành một đạo náo nhiệt phong cảnh tuyến. Trong huyện dân chúng đã sớm ở Phụ Liên tuyên truyền hạ đã biết tin tức tốt này. Nói là năm nay nguyên đán tiết, không ngừng trong huyện có biểu diễn, phía dưới công xã đồng chí cũng ra tiết mục tới làm biểu diễn. Huyện thành nói đại cũng không tính đặc biệt đại. Tìm lớn nhất quảng trường đáp đài lúc sau, mặt khác dân chúng đi một chút lộ là có thể lại đây nhìn. Hơi chút xa một chút nhi, ngồi xe đạp cũng có thể lại đây. Mọi người sáng sớm ra cửa, hướng tới biểu diễn huyện thành đi đến. Bên đường liền thấy được rất nhiều từ công xã lại đây đồng hương, còn có ngồi máy kéo biểu diễn đội. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không có gặp được quá như vậy náo nhiệt thời điểm, lúc này nhưng hiếm lạ. Đều nhìn chằm chằm đội diễn xuất xem. Bắc Hà công xã bên này máy kéo vào thành lúc sau, mặt trên ngồi diễn viên cũng là vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ hiện tại diễn nhiều như vậy chẳng diễn, bị người xem vây xem số lần nhiều, vốn dĩ cho rằng tới bên này cũng sẽ không quá khẩn trương. Nhưng nhìn đến này rậm rạp người, hơn nữa nghĩ vậy những người này vẫn là công nhân, liền tổng cảm giác có chút ngực bang bang nhảy. Hoa đại nương, ngươi khẩn trương không? Thật nhiều người nha. So chúng ta công xã người còn muốn nhiều. Này có gì hảo khẩn trương? Lý Xuân Hoa căng ra đầu nói. Ta thấy việc đời nhiều lắm đâu. Nghe được Lý Xuân Hoa nói như vậy, tuổi trẻ diễn viên vẻ mặt sùng bái nhìn nàng. Quả nhiên gừng càng già càng cay a. Ở mọi người nhìn không tới địa phương, Lý Xuân Hoa trộm trà sắt lòng bàn tay. Tô Mạn méo méo nàng nương lòng bàn tay, mẹ ta nói đối, không gì hảo khẩn trương. Các ngươi hiện tại chính là diễn viên. Nhân gia điện ảnh bên trong diễn viên đều là diễn cấp cả nước nhân dân xem, các ngươi liền ở trong huyện diễn, cũng không gì. Chờ các ngươi diễn xong lúc sau, bọn họ nhìn các ngươi thời điểm mới muốn khẩn trương đâu. Lý Xuân Hoa nghe được khuê nữ nói như vậy, tức khắc tự tin lên đây. Chính là, ta hiện tại nhưng không giống nhau. Chờ các diễn viên tới rồi hiện trường lúc sau, mọi người cũng không xuống xe, liền ngồi ở máy kéo mặt trên chờ phát hào bài. Đầu tiên mở đầu đương nhiên là trong huyện chính mình tiết mục, là trong huyện phụ liên các đồng chí chính mình tổ chức người tập diễn ca vũ biểu diễn. Sung sướng tiếng ca cùng náo nhiệt vũ đạo đem không khí kéo lên lúc sau, mới bắt đầu diễn tiết mục. Bắt đầu thời điểm, tới xem biểu diễn công nhân nhóm đều cảm thấy không ý gì. Vẫn là phía trước như vậy làm vũ đạo ca hát, nhìn tới nhìn lui còn liền như vậy một ít khúc cùng vũ đạo, không tân ý náo nhiệt là náo nhiệt, nhưng nhìn quái không thú vị. Mãi cho đến phía dưới công xã tiết mục lên đài lúc sau, mọi người lúc này mới có hứng thú. Bởi vì Bắc Hà công xã bên này kéo, phía dưới công xã tổ chức tiết mục rất ít có vũ đạo, hơn phân nửa đều là chính mình tưởng các loại hiếm lạ tiết mục. Lần này tới tham gia biểu diễn, lại đều là chính mình công xã tốt nhất cái kia tiết mục. Tự nhiên thực trào trong mắt. Tỷ như còn có một ít công xã có dân gian nghệ sĩ, còn làm vừa ra xiếc ảo thuật biểu diễn. Còn có biểu diễn khẩu kỹ biểu diễn. Bọn họ trang điểm thực giản dị, không có trong huyện biểu diễn đội những người đó xuyên như vậy thể diện. Nhưng là bọn họ từng người dựa theo đặc sắc đem chính mình giả dạng một phen, có vẻ như vậy giản dị, lại cảm thấy rất thú vị. Bắc Hà công xã Hoa Đại Nương biểu diễn cũng lại lần nữa được đến trong huyện này đó công nhân nhóm hoan nghênh. Bọn họ không nghĩ tới như vậy một cái nho nhỏ sân khấu, mấy cái diễn viên, hơn nữa lời tự thuật phối âm, thế nhưng có thể diễn xuất một cái điện ảnh cảm giác. Lại còn có rất khôi hài. Không ngừng phía dưới công nhân cảm thấy hảo, liền trong huyện lãnh đạo nhóm cũng cảm thấy khá tốt. Lần này vẫn là phụ liên lần đầu tiên đơn độc làm lớn như vậy hoạt động. Cùng trước kia hiệp trợ công tác hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa lần này vẫn là công nhân nông dân cùng nhau biểu diễn, rất có đại biểu ý nghĩa. Cho nên lần này trong huyện lãnh đạo gánh hát đều dịu già dắt trẻ lại đây. Nhìn đến trên đài biểu diễn lúc sau, này đó lãnh đạo nhóm đều khen không dứt miệng. Nhìn xem này đó các diễn viên tinh khí thần, thật tốt ra đây mới là tân khí tượng A. Lần này tổng cộng bài 20 cái tiết mục. Có công nhân có nông dân, còn có trường học học sinh. Vẫn luôn náo nhiệt đến buổi chiều 2 điểm nhiều chung mới kết thúc. Hảo những người này liền cơm cũng chưa ăn, cũng luyến tiếc đi. Chờ tiết mục tan cuộc lúc sau, đều có thật nhiều người ở tiết mục hiện trường lưu lại. Vô cùng náo nhiệt thảo luận cái nào tiết mục diễn hảo. Năm nay nguyên đán trong huyện tiết mục làm cũng thật xuất sắc. Thật nhiều năm cũng chưa như vậy náo nhiệt. Không nghĩ tới nông dân đồng chí sẽ nhiều như vậy đồ vật á bọn họ còn biết diễn kịch. Diễn thật tốt, giống xem điện ảnh giống nhau. Lại cùng điện ảnh không giống nhau. Nghe nói kêu sân khấu kịch. Ta cảm thấy cái kia đi cả kheo cũng khá xinh đẹp, xem thời điểm sợ tới mức ta cho rằng nhân gia muốn rơi xuống đâu. Nghe nói bọn họ ở dưới xuất sắc làm loại này tiết mục, nhưng không hiếm lạ, nói đi trở về còn muốn diễn, làm gì lưu động diễn xuất. Muốn diễn hơn một tháng. Nông dân huynh đệ hoạt động giải trí hảo phong phú A. Lúc này đây tiết mục, làm công nhân đồng chí đối với nông dân huynh đệ hiểu biết cũng càng nhiều. Từ cần lao giản dị, chỉ biết trồng trọt đồng chí, biến thành không ngừng là cần lao, còn đa tài đa nghệ đáng yêu đồng chí. Có chút xưởng lãnh đạo ở tan cuộc lúc sau liền tìm phụ liên đồng chí, muốn liên hệ một chút, về sau thỉnh này đó nông dân đồng chí tới trong xưởng biểu diễn. Đến lúc đó sẽ cho lên sân khấu phí. Chuyện này đối với đội diễn xuất đương nhiên là chuyện tốt nhi. Nhậm chủ tịch chuyên môn an bài người phụ trách ký lục cái này tình huống. Lần này huyện thành lần này biểu diễn thanh thế to lớn, làm trong huyện phụ liên đại đại tranh một lần mặt mũi. Nhậm chủ tịch này trên mặt tươi cười liền vẫn luôn không đình quá. Nàng đảm nhiệm vị trí này lúc sau, liền thuộc lần này để cho nàng cao hứng. Hơn nữa nhìn lần này hoạt động làm rất lớn, nhưng là trên thực tế trong huyện phụ liên thật sự không tốn bao nhiêu thời gian. Chính là bố trí nơi sân. Cùng với liên hệ trong huyện công nhân làm mấy cái tiết mục. Lại sau đó khiến cho người đi xem công xã tiết mục tập luyện tình huống. Cuối cùng lại an bài diễn xuất trình tự mà thôi. Nhưng là lần này tiết mục lại là muôn màu muôn vẻ, chân chính mỗi người tự hiện thần thông. Nhậm chủ tịch cố ý cùng phía dưới công xã phụ liên các đồng chí nói chuyện lời nói, tán dương bọn họ công tác làm hảo. Lần này hoạt động thực thành công. Chờ nhìn đến Bắc Hà công xã đồng chí thời điểm. Nàng lại là tiếc hận nhìn nhìn Tô Mạn, tiểu Tô A, về sau có hảo điểm tử cũng muốn nhớ kỹ phụ liên A. Tô Mạn cười nói, không quan tâm ta ở cái gì cương vị mặt trên, chỉ cần có hảo ý tưởng hảo ý thấy ta đều sẽ để. Thật tốt đồng chí A. Hôm nay trận này tiết mục thành công, làm nhậm chủ tịch trong lòng càng luyến tiếc Tô Mạn. Nhưng là nàng cũng biết, người này đi rồi là đoạt không trở lại. Chính mình nam nhân kia tính tình, nếu là nhìn chúng nhân tài, khẳng định sẽ không buông tay. Mà nàng cũng không phải cái loại này hết ngồi đáy giếng người, tiểu tô nếu có thể được đến càng nhiều trọng dụng, tự nhiên là tốt nhất. Nguyên đán lúc sau, trong huyện liền đem lần này diễn xuất tư liệu cùng ảnh chụp gửi tới rồi tỉnh thành báo xã đi. Từ huyện thành bên này đi chính phủ con đường kịch liệt thư tín, tỉnh thành bên này thực mau liền thu được. Nhìn đến các công xã liên hợp trong huyện công nhân cùng nhau làm diễn xuất, công nhân nông dân một nhà thân. Báo xã biên tập lập tức ánh mắt sáng lên, bắt được lượng điểm. Lựa chọn sử dụng mấy chương ảnh chụp, đem tư liệu sau khi xem xong dùng phong phú ngôn ngữ miêu tả lúc ấy cảnh tượng. Số 5 thời điểm, công xã bên này liền nhìn đến báo chí. Này đó công xã đều cho nhau gọi điện thoại chúc mừng, nói lần này xem như đại gia cùng nhau làm nổi bật. Hơn nữa mặt khác công xã cũng biết, lần này có thể làm đến tốt như vậy, đều là ít nhiều Bắc Hà công xã đi đầu, ngôn ngữ bên trong cũng đem trình thư ký khen vài câu, làm trình thư ký tâm tình cực hảo. Treo điện thoại lúc sau lại khen Tô Mạn. Tô Mạn nói, tổ chức thượng cho ta nhiều như vậy khen thưởng cùng tán thành, đây đều là ta nên làm. Về sau cũng sẽ càng thêm nỗ lực công tác. Trình thư ký nói, ngươi về sau có gì tốt ý tưởng cũng muốn cứ việc đề, nhưng đừng không mở miệng. Tô Mạn cười ứng. Nàng trong lòng đương nhiên là có rất nhiều kế hoạch, nhưng là đều không thể cấp, rốt cuộc sức lao động quá thiếu. Lập tức năm sau đầu xuân liền phải gieo giống, đây cũng là ngày mùa thời điểm, công xã như thế nào cũng không có khả năng làm nông dân không trồng trọt, chạy tới cho nàng làm này đó sống. Nàng chính mình cũng không thể làm như vậy. Rốt cuộc thời đại này, lương thực vẫn là quan trọng nhất. Hết thể đều là thành lập ở ăn cơm no mặt trên. Một tháng số 8 thời điểm, Tô Thu Nguyệt rốt cuộc hoàn thành cuối kỳ khảo thí. Thi xong lúc sau, nàng trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Rốt cuộc khảo xong rồi. Nàng tự giác chính mình lần này khảo còn tính không tồi. Dù sao so với dĩ vãng, trạng thái không biết hảo nhiều ít, thật nhiều đề ở ôn tập thời điểm đều sẽ làm. Thi xong, liền có người ước nàng cùng đi huyện thành. Tô Thu Nguyệt trong lòng nhưng thật ra muốn đi, học kỳ này nàng vẫn luôn vùi đầu khổ học, hơn nữa hiện tại muội tử cũng ở công xã đi làm, còn thường xuyên tới trường học. Nàng liền lo lắng cho mình đi huyện thành chuyện này bị muội tử biết, cho nên cũng không dám đi huyện thành. Hiện tại thi xong, vẫn là không dám đi, quay đầu lại nếu là thành tích ra tới không như ý, nàng muội tử lại muốn tìm nàng tính sổ. Nghĩ chính mình một cái đương tỷ hiện tại còn muốn sợ muội tử. Tô Thu Nguyệt trong lòng rất nghẹn khuất. Nhưng có biện pháp nào không, ai làm chính mình quá nhiều bím tóc bị người nhéo đâu. Ở ký túc xá thu thập trong chốc lát, Tô Thu Nguyệt liền cong hành lễ về nhà. Này đó chăn bông đều là muốn bối trở về. Mùa hè còn hảo, mùa đông thời điểm liền lãnh, không mang theo trở về, trong nhà cũng chưa cái. Phòng ngủ nhà khác sớm đã có người lại đây hỗ trợ thu thập. Sau đó cùng nhau giúp đỡ dọn đồ vật trở về, vô cùng náo nhiệt, liền Tô Thu Nguyệt bên này không ai quản. Khiêng hai cái đại phô đệm tràn, trên người vác cặp sách, áp đều đi không nổi. Đi ở lạnh băng trên nền tuyết, nàng này trong lòng miễn bàn nhiều khổ sở. Trước kia phóng nghỉ đông, nương biết nàng muốn nghỉ, đều sẽ an bài ca bọn họ tới đón. Hiện tại trong nhà cũng chưa người quản nàng, đều đau tiểu muội. Nghĩ nghĩ, trong lòng chua lòm. Lại nghẹn một hơi. Về sau nhất định phải tiên đồ, muốn cho người trong nhà biết, nàng Tô Thu Nguyệt cũng không kém. Tô Thu Nguyệt đương nhiên không biết chính mình nương đang ở mấy cái công xã làm diễn xuất, vội chân không chạm đất, đã sớm đã quên nhà mình đại khuê nữ. Đến nỗi Tô gia nam nhân khác, hiện tại đều ở trong đội tham gia thợ mộc cùng hàng tre trúc học tập đâu, càng không ai nhớ rõ muốn tiếp đại muội. Rốt cuộc không nương nhắc nhở, bọn họ thật đúng là không biết đại muội gì thời điểm nghỉ. Vì thế chờ Tô Thu Nguyệt về đến nhà thời điểm, trong nhà trừ bỏ hai cái hoa, thế nhưng một người đều không ở liền gạo kê viên đều bị Tô Nhị trụ cong đi học tập đi. Dọc theo đường đi khổ sở, tới rồi trong nhà nhìn đến chính là như vậy quặng cu é cảnh tượng, tức khắc không nghẹn lại, nước mắt lưng tròng. Hai hải tử một người nhéo một cái bắp bánh, đứng ở cửa nhìn đôi mắt đỏ rực đại cô, sửng sốt nửa ngày, sau đó cho nhau liếc nhau. Cuối cùng thật cẩn thận đem chính mình trong tay còn giữ lại nửa cái bắp bánh đưa qua đi, đại cô cho ngươi ăn, đừng khóc. Tô Thu Nguyệt vẫn luôn chờ đến mau trời tối, người trong nhà mới lục tục trở về. Tô Mạn là cùng Lý Xuân Hoa cùng nhau trở về, hai người ở công xã gặp gỡ. Vào phòng liền nhìn đến Tô Thu Nguyệt đang ở sưởi ấm. Nha, nhà ta đại khuê nữ cũng đã về rồi. Lý Xuân Hoa tinh thần sáng láng cười nói. Tô Mạn cũng đem cặp sách bông, tỷ, ngươi hôm nay trở về, sao không đi công xã tìm ta a, ta còn chuẩn bị giúp đỡ ngươi cùng nhau dọn đồ vật đâu. Tô Thu Nguyệt. Lý Xuân Hoa vừa nghe lời này, tức khắc chụp bàn tay, đúng vậy, chuyện này ta đều đã quên, vẫn là nhà ta tiểu khuê nữ chi kỷ, còn nhớ rõ chuyện này đâu.